Chương 291, tịch 2 chương 291, tịch 2 cho dù là đội trưởng một đội cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại, cùng Lý Tố không thể nghi ngờ là hai cái loại hình, gia hỏa này xem xét liền minh bạch, cực kỳ đáng sợ, thân thể kia thật không ra trò đùa, thể trọng nhìn ra liền vượt qua 200 kg, đến gần so với chính mình đều còn phải cao hơn hai cái đầu, chẳng khác nào núi so sánh một chút Lý Tố, trên lệch không thể nghi ngờ rất lớn, phảng phất chỉ hủ ạ hủ đứng ở cổ cạ xỉ ản bên người một dạng. Hoàn toàn kém xa. Con hàng kia thoáng qua một cái đến, hắn đầu tiên nhìn Lý Tố thân cao, sau đó nhìn bụng mình hơi đi lên một điểm độ cao về sau, khoe miệng một hàng, gấu trên mặt lộ ra nụ cười. Một câu đều không nói, liền trong nháy mắt kia ánh mắt, đúng như cùng dạo trò vui bên trong chiến sĩ thả cái trào phúng, để cho Lý Tố nhịn không được có loại một cước đem đối phương đá chết xúc động. Hắn rất thấp sao? 8 tuổi rưỡi cũng chưa tới, 1m7, đã coi như là bình thường nhân tộc thân cao bên trong châu mục lãng phong được không? Giới thiệu một chút, Tố, 8 cái ngày đêm lúc lớn. 16 tuổi. Ngang nhịn không được hít một hơi, Lý Tố hắn đã cảm thấy rất cao hơn, tại trong bộ lạc xem như hạc giữa bầy gà, 4 cái nửa ngày đêm đều nhanh có người thành niên lớn nhỏ. Kết quả trước mắt cái này, hảo gia hỏa 8 cái ngày đêm trước, còn cao hơn hắn 2 cái đầu, phải biết ngang tại trong bộ lạc có thể không tính bình quân thân cao, là hàng đầu cái kia một nhóm, vượt qua 2 mét khối, đối phương cao hơn hắn trọn vẹn 2 cái đầu, tiếp cận 3 mét, hơn nữa còn chưa trưởng thành, nếu là tiếp tục lớn lên xuống dưới, trưởng thành sợ không phải đến có 3 mét trở lên. Đây là viên hầu tiến hóa tới sao? Không, đây là đại tinh tinh tiến hóa. Lý Tố cũng nhịn không được chấn kinh, hắn mặc dù bởi vì linh hồn ảnh hưởng, thân thể trưởng thành rất nhanh, còn chưa tới 8 tuổi đã 1m7, có thể trên thực tế Lý Tố biết rõ hắn thân cao sẽ không một mực căng gọn, tiếp cận nguyên bản thân cao sau hẳn rất lâu sẽ không động, cho dù tiếp tục trưởng thành cũng là từ ngũ giác, lực lượng những phương diện này. Tố nhìn xem Lý Tố, hắn thùng thùng vỗ ngực một cái nói, ta đã nghe thúc thúc nói, về sau biết chiếu cố ngươi, yên tâm đi, có ta ở đây không có vấn đề. Hắn đối với mình không thể nghi ngờ phi thường tự tin, trên thực tế cũng là như thế, mới 16 tuổi, không chỉ có thể trọng kinh người toàn tộc đệ nhất, một người so hai người trưởng thành đều nặng, khí lực cũng thật lớn, đột phá trong tộc trưng bày thạch đầu hạn mức lớn nhất, siêu đây chính là qua 1200 cân trở lên, hắn dơ cao khỏi đầu, một chút cũng không nặng, còn có dư lực. Lý Tố nghe vậy cười cười, không nói gì, mặc dù đùi tình huống không quá rõ ràng, nhưng theo lý sẽ không quá yếu, hắn ở phía trước đỉnh lấy cũng tốt, có thể làm cho mình chẳng phải đầy đủ lực hấp dẫn. Dù sao, vừa rồi nghe xong đội trưởng một đội lời nói, Lý Tố đó là tí xíu trở thành thiên thần người hầu ý nghĩ đều không có. Cho chuyện trong chốc lát thiên, bắt đầu tiếp tục đi tới. Mục đích đều một mực, người càng ngày càng nhiều. Tổng cộng có 6 cái, đều hướng về tịch đi tới, thuộc về cùng một cái thiên thần. Tăng thêm tịch, chỉ là bọn họ tín ngưỡng cái kia thiên thần sở thuộc người tham gia liền vượt qua 1,200 người trở lên, phải biết bọn họ tín ngưỡng cái này thiên thần còn rất trẻ, địa bàn là đồ đẳng trên thất đại thiên thần bên trong nhỏ nhất, thứ hai đến ngược thiên thần nó đất bản cũng là hắn gấp 2 trở lên, nhân tộc thì càng nhiều, gấp 3. Đến mức đệ nhất, đáng sợ nhất, cực kỳ cổ lão, cơ hồ xuyên qua nhân tộc lịch sử. Tối thiểu tại cổ thị nhất tộc, thái gia giảng thuật bên trong đệ nhất thiên thần tồn tại thời gian cơ hồ giống như thái dương lâu dài, từ có nhân tộc bắt đầu thần liền tồn tại, đem nhân tộc che chở tại dưới quyền mình, đã không biết bao nhiêu cái ngày đêm, quá mức dài dằng dặc, không cách nào ghi chép, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thái cổ. Đối mặt kết quả này, Lý Tố cơ bản khẳng định, cố sự này khả năng cao không phải hồng hoang kéo dài, mà là mới mở cố sự. Bọn họ chỉnh tề nhất trí đi tới tịch bộ lạc, đã có đám người đợi nơi đó, nhìn thấy bọn họ đi tới, trực tiếp đem người chiêu đãi đi vào, an bài tiến vào chuẩn bị kỹ càng gian phòng. Ngủ, người trước cùng mọi người cùng nhau đợi ở chỗ này, chúng ta đi trước triều bái thiên thần người hầu, đại gia nghỉ ngơi thật tốt, chậm nhất 10 cái vết khắc nhật thiên thần tế trận liền sẽ mở ra, để cho tiểu gia nhóm khôi phục một chút tinh thần. Thiên thần nhật không chỉ là thiên thần sẽ chọn người hầu, thiên thần người hầu cũng sẽ tuyển chọn nô buộc, nếu là có thể bị coi trọng, không chỉ có thể an nhàn một đời, đối với chúng ta nhất tộc mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn, nghe rõ chưa? Mọi người nghe vậy, nhìn không được nhẹ gật đầu. Khó trách sẽ mang tiểu hải tới, người hầu thế mà cũng phải tuyển chọn người hầu. Tể tướng trước cửa tứ phẩm quan hắn mặc dù nghe qua, nhưng đây tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy. Không nghĩ tới, quy củ này thế mà từ xã hội nguyên thủy liền đã tồn tại. Được rồi, im lặng đem thiên thần nhật cho vượt qua, sau đó đuổi gấp rút lui, người nào thích làm người hầu ai làm đi, dù sao hắn Lý Tố không có hứng thú gì, 20 năm sau cũng không tới, mặc dù có chút nhi thực xin lỗi A Mẫu, bất quá đem 4 chân bên kia bờ sông cho cướp đoạt tới cũng coi như hoàn thành viên mãn nhiệm vụ, có đầy đủ thực lực về sau, bản thân trực tiếp vân du tứ hải đi, tìm xem một chút cái thế giới này đến cùng có hay không tu hành giả. Thực sự không được, cùng lắm thì tìm một chỗ nhi cậu thả lên chờ chết liền tốt. Ngủ. Người ở đâu? Ngay tại Lý Tố âm thầm quyết định tương lai mình phương hướng thời điểm, có thanh âm hưng phấn vang lên, là Tố, cái kia lớn lên cùng cậu hùng một dạng ra hỏa thanh âm, hắn đến rồi. Đối phương bạch bạch bạch vào vào, nhìn thấy Lý Tố lập tức, hắn ánh mắt phát sáng lên, hưng phấn nói, thúc thúc để cho ta tìm ngươi cùng một chỗ, đi, ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên rời đi bộ lạc. Không đợi Lý Tố mở miệng, hắn trực tiếp đưa tay đem Lý Tố treo lên liền hướng bên ngoài đi. Lý Tố mặt có đen một chút, rất muốn một cước đem con hàng này cái cầm cho xách bể nát, hắn không mọc chân sao? Muốn ngươi xách? Sau đó ta đồng ý sao? Trực tiếp mang theo ta đi ra ngoài. Gia hỏa này động tác rất nhanh, không có gấu chó lớn loại kia cổng cảnh chỉ độn, có vẻ như cậu hùng cũng không một cùn, hắn chạy nhanh chóng, bước đi như bay, lại bởi vì thể trọng cực lớn, chạy có rất mạnh đã thị cảm, phản phất có gấu ẩn hiện một dạng. Tịch cùng cổ thị nhất tộc, thật cực kỳ không giống nhau, cái khác không nói, chỉ nói phòng ở bản thân, cổ thị vẫn là nhà cỏ, dùng phơi khô cỏ khô gói mà thành, Tịch đã xuất hiện phiến gỗ kết cấu, không còn lấy thụ mục làm cơ sở, trực tiếp xây dựng trên mặt đất. Phòng ở có lớn có nhỏ, càng đi trung gian lại càng lớn, đã đó có thể thấy được một chút nghệ thuật sắc thái, tại cho chút thời gian, làm ra gạch phiến lời nói, liền xem như tiến vào nhà ngói thời đại. Bất quá chuyện gì xảy ra đâu? Tịch này một cái bộ là người, trên cơ bản xuyên vẫn là da thú chế tác áo khoác, có tiểu hài đang chạy, ăn vặt, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện, như trước vẫn là thịt tươi. Duy chỉ có phòng này, có chút thoát ly thời đại cảm giác. Đều xây ra một phòng, lại còn chưa đi đến nhập lửa trại xã hội. Nhớ kỹ đến thời điểm cũng không nhìn thấy làm nông, nói cách khác gieo trồng, chăn nuôi đều còn không xuất hiện. Lý Tố có chút kinh ngạc, đây là bởi vì tội nhân thị còn không có xuất hiện. Cho nên nhân tộc bộ lạc còn không có được hỏa thiên thần che chở. Có chút dị dạng a giá. Giá. Giá. Có mấy người mặc con cọp da lông hài đồng, phân biệt cưới mấy người, lớn tiếng kêu la. Bọn họ xuyên rất không tệ, con cọp da vẫn như cũ cực kỳ chân quý, nó da lông cực kỳ kiên cố, có giao hảo lực phòng ngự liền không nói, mặc dù là giã thú bình thường, nhưng cũng là cấp cao nhất loại kia, đối với nhân tộc mà nói vẫn là uy hiếp thật lớn, muốn săn giết, cần bỏ ra nhất định đại giới, bình thường bộ lạc gặp được cũng là lấy khu trục làm chủ, sẽ không tận lực đi săn giết. Lý Tố loại này thuộc về tình huống dị thường, ngũ giác quá mức minh mẫn, không sợ đánh lén. Dưới tình huống bình thường, cho dù nói đội một cũng rất ít trở về săn giết loại này manh thu to lớn, càng nhiều lấy động vật ăn cỏ làm chủ, tránh cho không tất yếu thụ thương. Tịch tộc bên này, thế mà dùng con cọp da cho hài đồng làm quần áo, không thể không nói bộ lạc lớn chính là không đồng nhất. Không đúng. Lý Tố cảm thụ bốn phía một cái tình huống, tịch trong tộc đại bộ phận hài đồng trên thực tế căn bản cũng không có quần áo, cũng là cởi chuồng đang chạy, chỉ có một số nhỏ trên người mới có, đồng thời một chút là cùng loại da hiệu, một chút là da sói, chỉ có một số nhỏ mới là da hổ, cũng chính là con cọp. Mà xuyên lấy da hổ, chẳng những vóc dáng dáng dấp cao cao to to, càng là hồng quang đầy mặt, hiển nhiên không thiếu chất béo. Da sói còn kém một chút, thể phách cũng không tệ. Da hiệu càng kém. Đến mức chùi lủi lũ tiểu da hỏa, liền càng thêm không cần nói, rất gầy, thuộc về miễn cưỡng duy trì ấm no loại kia. Không phải cơm tập thể, mà là bắt đầu hướng về xã hội nô lệ hình thức ban đầu tiến phát sao. Đồng thời, nhìn kỹ một lần mấy cái kia bị hùng hài tử cho cưới người, đó cũng không phải là đại nhân tại cùng tiểu hài chơi đùa, mà là phản phất thực sự là xuất sinh một dạng, có trên người một người tiểu hài mệt mỏi, hắn chạy xuống dưới, kết quả cái kia bị cưới người cũng chưa thức dậy không nói, còn trực tiếp bị nắm đi xóa xỉnh, đeo vào cột trên. Lý Tố nhịn không được cau mày, có chút phiền chán, muốn cưới ngựa. Đi bắt hai đầu trở về là được, làm gì trà đạp người. Đồng thời nhìn cá nhân, ánh mắt đờ đẫn, không có cảm giác chút nào bộ dáng, bàn tay cùng trên đầu gối cũng là vết chai, rõ ràng bị đối xử như thế không ngắn, đã thành thói quen chết lặng. Không hiểu Lý Tố có chút không thích, mặc dù xã hội nguyên thủy tiến vào xã hội nô lệ là tất nhiên, nhưng loại phương thức này thực sự quá, nhất định chính là không đem người làm người. Một bên, xét theo hắn Tố bước chân cũng chậm lại, bây giờ bộ lạc, trên cơ bản cũng là thân nhân, liền không có gặp qua loại này, mặc dù không biết vì sao, nhưng lại từ đáy lòng không thích, hắn xách theo Lý Tố chuẩn bị đi. Này, to con. Đột nhiên, có một đứa bé thấy được bọn họ, lúc đầu có chút nhàm chán hắn ánh mắt phát sáng lên, trong tay roi hung hăng huy động đánh vào dưới thân người bên trên, người kia kêu một tiếng, nhanh chóng hướng về Lý Tố hai người chạy tới. Người tốt cao a. Chờ đến gần rồi, tiểu hài nhịn không được ngẩng đầu, có chút rung động, tiếp cận cao 3 mét độ, tại nửa mét không đến tiểu hài trước mặt, cái kia thật cùng một ngọn núi không khác biệt. Tố cười cười, đối với mình thân cao, hắn cực kỳ kiêu ngạo, ta thế nhưng là trong bộ lạc cao nhất người. To con, ngươi có muốn hay không làm ta tôi tớ a? Tiểu Nam Hải cực kỳ hưng phấn, ta có thể ra một vạn cân thịt, nếu là ngươi nguyện ý trở thành ta người hầu, ta sẽ nhường phụ thân ta cho ngươi bộ lạc một vạn cân thịt. Nhỏ như vậy, đã sẽ nô lệ mua bán sao? Lý Tố sợ ngây người, hắn tương đối giật mình, bị này hài đồng lời nói cho kinh động đến, cái gì gia đình giáo dưỡng a? Làm ngươi người hầu. Tố nghe vậy, gấu mắt trừng lớn, ngay sau đó lắc đầu nói, không muốn, ta về sau là sẽ trở thành tiên thần người hầu người, sẽ không làm ngươi người hầu. Thiên thần người hầu. Tiểu Nam Hải giật mình, ngay sau đó hắn ha ha phá lên cười nói, liền bằng ngươi sao? Ha ha, được rồi, ngươi không nguyện ý cũng không cái gọi là, dù sao. Nói đến đây, lời hắn một trận không nói tiếp, chỉ là thần bí cười cười, vô vô dưới thân người nói, đi, trở về. Ta phải đi tìm cha, cái này ta nhìn chúng, không thể để cho người khác đoạt. Tố rất rõ ràng nghe không hiểu đối phương ý nghĩa, hắn có chút chớ không đầu óc này. Lý Tố lại đôi mắt lóe lên, có chút không hiểu, hắn khỏe mắt nhảy lên, cảm giác lần này thiên thần nhận, sợ không phải muốn xuất vấn đề. Hẳn là sẽ không a. Chương 292, cực kỳ bá đạo tịch chương 292, cực kỳ bá đạo tịch lại đi dạo trong chốc lát, Tố dừng lại, trực tiếp mang theo Lý Tố trở về. Nơi này mặc dù rất lớn, nhưng lại rất chán ghét, cùng thúc thúc nói hoàn toàn không giống. Tố mở miệng, cực kỳ không thích. Trên đường đi, hắn bị nhiều lần hỏi thăm, có nguyện ý hay không đem hắn bản thân bán ra, bán cho bản thân. Lương thực có 5.000, 7.000, 8.000 không giống nhau. Hỏi giá không chỉ là nhi đồng, cũng có đại nhân. Nghe tôi Tố lời nói về sau, tiểu hài cười đi thôi, đại nhân là ý vị thanh trưởng. Tố rất không vui, bởi vì thiên phú vô cùng tốt, từ bé bị giáo dục, mục tiêu cuối cùng là trở thành thiên thần người hầu, xem như mạnh nhất dũng sĩ. Mặc dù trở thành thần minh người hầu điểm ấy Lý Tố quá gật bừa, nhưng dù sao dạng này một cái xã hội, dùng cái này xem như mộng tưởng cũng không có gì. Chỉ là tịch cái bộ lạc này hành vi để cho Lý Tố hơi khác thường, tương đối nghi hoặc không hiểu. Xã hội nguyên thủy tiến vào xã hội nô lệ là có một chút tiêu chuẩn, có thể rất rõ ràng bây giờ nên không đạt được mới đúng. Đơn giản điểm tới nói, Lý Tố cũng không phát hiện làm nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp hai cái này khối phát triển, trên cơ bản đồ ăn đều dựa vào đi săn, hái hái quả dại chờ hành vi, căn bản không có tiến vào xã hội nô lệ điều kiện. Hái hái quả dại ngươi làm nô lệ vẫn được, đội đi săn cũng không thể dùng nô lệ a. Vạn nhất tạo phản ngươi trấn áp chủ. Huống chi đội đi săn người bản thân đối thực vật yêu cầu rất cao, cần phải có cường đại thân thể mới được. Tố mặc dù không mang hắn cùng đi bao xa, Lý Tố thính lực biết bao đáng sợ. Loại kia bị xem như cưỡi ngựa người thế nhưng là có không ít, này rõ ràng thuộc về sinh sản lực lãng phí, không phải như vậy mới đúng. Cái này khiến Lý Tố cảm giác rất quái dị. Làm nông cùng chăn nuôi là xã hội nguyên thủy tiến vào xã hội nô lệ nhất điều kiện căn bản, bọn chúng có thể khiến người ta tại cũng không trong hoàn cảnh nguy hiểm làm việc, thông qua mấy cái đơn độc chỉ là lặp lại mệnh nhọc, nhưng lại không phức tạp phương thức, có đại phiến thổ địa liền có thể thu hoạch được phong phú đồ ăn. Chỉ có tại loại này sinh sản điều kiện đạt tới, sinh sản lực khiếm khuyết dưới, một số nhỏ người lãnh đạo kỳ vọng tăng lớn sinh sản lực, cùng lúc đó vũ lực có thể từ ra ngoài đi săn mục tiêu, biến thành thủ hộ thôn cùng bản thân an toàn quân đội, thông qua một chút không ngừng tích lũy, cuối cùng dần dần cải biến người người lao động, phân phối đồng đều cái này nguyên thủy hình thức, tiến vào một số nhỏ người không đi lao động, có được đại lượng vật tư, mà phần lớn người cũng không ngừng tiến. Hành sinh sản lại miễn cưỡng ăn no xã hội nô lệ. Quá trình này sẽ rất dài dằng dặc, hẳn là một chút xíu thay đổi dần mới đúng. Nhưng tại tịch nơi này, nó tiến độ quá nhanh, lập tức liền tiến vào xã hội nô lệ không nói, thậm chí ngay cả tiểu hài đều tạo thành mở miệng mua sắm người khác đi làm người hầu tư duy, đây cũng không phải là một ngày hai ngày, mà là cần mưa dầm thấm đất, mấy năm, vài chục năm như thế. Đồng thời, rời đi Tố còn nói, cùng thúc thúc nếu không mở dạng, nói cách khác 10 cái ngày đêm lúc trước, tịch còn không phải như vậy. Lý Tố lông mày nhịn không được nhăn một lần, cho dù nói một cái ban ngày ban đêm tương đương 2 năm, 10 cái ngày đêm lúc cũng liền đi qua 20 năm, biến hóa thành cái gì lớn như vậy. Mà nhất làm cho Lý Tố không thể nào hiểu được là đối phương rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết vấn đề sản lượng. Tại không có làm nông cùng chăn nuôi tình huống dưới, không đợi bao lâu, đội trưởng một đội trở lại rồi. Sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn, biểu lộ rất lạnh, cùng hắn cùng một chỗ là Tuần, đối phương biểu lộ cũng cực kỳ âm trầm, tựa hồ lần này hội đảng tan rã trong không vui. Hai người liếc nhau một cái, rất nhanh tách ra. Đội trưởng một đội, hít một hơi, trực tiếp gọi tới đội 6 đội đi săn đội trưởng, dặn dò đối phương vài câu về sau, đội 6 đội trưởng trực tiếp mang tới mấy người, ra ngoài, hướng về tịch bộ lạc bên ngoài, mặt trời lặn phương hướng đi, trở về bản thân bộ lạc. Không chỉ là bên này, Tuần bên kia cũng là, có người rời đi, không, phải nói tất cả đến đây tịch bộ lạc người đều có người ra ngoài, hướng về bản thân bộ lạc ở tại đi. Thường. Tại gian phòng của mình bên trong, Lý Tố có chút nhức đầu. Mặc dù đội trưởng một đội cũng không có sẽ trong vòng cho phép nói cho hắn biết, có thể Lý Tố lô thai hạng gì linh mẫn. Đừng nói cách một hai cái gian phòng, chính là Tố bên kia hắn cũng có thể nghe được. Tịch lần này hội nghị cũng không có thảo luận thiên thần nhật vấn đề, mà là rất trực tiếp để cho những bộ lạc khác toàn bộ đều gia nhập bọn họ, tạo thành một cái bộ lạc, đồng thời tại năm cái thiên thần nhật bên trong không ngừng đem nhân khẩu quá đại, hình thành siêu quy mô cấp bộ lạc, 10 vạn người trở lên. Cái này rất hiển nhiên không phải một cái vấn đề nhỏ, mặc dù tình huống trước mắt dưới, đại bộ phận bộ lạc đối với quyền lực vẫn còn ngây thơ ở giữa, có thể để một cái bộ lạc toàn bộ di chuyển tới, lại gia nhập vào một cái khác trong bộ lạc, bên trong phiền phức trình độ có thể nghĩ. Trọng yếu nhất là tịch bộ lạc không phải đang cùng bọn họ thảo luận, mà là tại ra lệnh, đồng thời cho bọn hắn thời gian, thiên thần nhật đi tới trước đó cấp cho hồi phục, nếu không lời nói sẽ đem bọn họ coi là thù địch, không cho phép bọn họ lại treo thiên thần đồ đằng. Mà này, cũng rất nghiêm trọng. Lý Tố bọn họ bởi vì tiếp xúc tội danh, có thể trở về cổ thị, mới từ mới nắm giữ mặc quần áo, có thể thuận lợi nói chuyện, tư duy càng thêm thông suốt năng lực, thiên thần che chở đối với Lý Tố ảnh hưởng không lớn, đối với thị tộc bộ lạc mà nói đó là tuyệt đối, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bây giờ tịch lại còn nói không gia nhập bọn họ, liền muốn thu hồi bọn họ tế tự thiên thần, thu hoạch được thiên thần che chở tư cách, cái này không thể nghi ngờ đối với bất kỳ một cái nào bộ lạc mà nói, cũng là không thể nào tiếp thu được. Tịch như bức như vậy, là dự định cùng nó bên ngoài tất cả bộ lạc khai chiến sao? Quả thật tịch rất lớn, đội đi săn tuyệt đối vượt qua 2000 người, có thể 6 cái bộ lạc, coi như mỗi cái bộ lạc đều chỉ có 200 người, số lượng này cũng tuyệt đối không ít. Mà một cái cực kỳ vấn đề thực tế cái kia chính là giết địch 1000, tổn hại 800. Đánh xong, ngươi tịch còn thừa lại cái gì? Đáng chết, mẹ nó liền không thể vô cùng đơn giản dễ dàng bình thường để cho hắn làm xong cái này thiên thần nhật sao? Qua về sau thích thế nào, nhất định phải tại ở giờ phút quan trọng này làm loại chuyện này đi ra. Lý Tố cực kỳ phiền muộn, hắn không cảm thấy bộ lạc khác sẽ trực tiếp gật đầu, nói tốt, có thể, đại gia dung hợp A tầng dưới chốt nhân dân nhưng lại không quan trọng, xem như bộ lạc đại lao đâu. Bọn họ quyền lợi ý thức mặc dù còn ngây thơ, chỉ khi nào dung hợp, bọn họ còn có thể hưởng thụ trong bộ lạc loại kia cao cao tại thượng sao? Thật đáng tiếc, không thể. Lao nhân tại bộ lạc, càng nhiều là kinh nghiệm phong phú, mà không phải lấy sức chiến đấu tăng trưởng. Một cái thôn tiếp nhận mấy cái có tương đương kinh nghiệm phong phú lao nhân xem như người lãnh đạo không có chuyện, nuôi nổi, nhưng đến tịch bên này, lao nhân. Tịch nơi này thiếu có kinh nghiệm lao nhân sao? Không thiếu, liền Lý Tố tiến vào bộ lạc, trong bọn họ mảnh đất kia phía trên trong khu nhà cao cấp, thì có không dưới 10 cái lao nhân. Đồng thời so sánh với ngàn người bộ lạc lao nhân mà nói, bọn họ kinh nghiệm không thể nghi ngờ càng thêm phong phú, biết được như thế nào tổ chức vạn người cấp bậc bộ lạc. Cho nên còn lại 6 cái bộ lạc, phàm là có như vậy điểm nhãn lực sức lực cấp lãnh đạo đều sẽ không đáp ứng. Đương nhiên, nơi này cũng có một cái nhất định phải cân nhắc vấn đề. Cái kia chính là đối phương vì sao dám nói thế với. Quan gia người khác bộ lạc đồ đẳng, đây chính là cung cấp phụ thiên thần, có tế phẩm, mặc dù thiên thần là không có tới ăn, nhưng không có thiên thần cho phép, hủy đi có thể lấy đi sao? Tịch bộ lạc có cái này lực lượng, có phải hay không đã từ thiên thần nơi đó chiếm được cho phép? Dù sao bọn họ là cổ thị chờ 7 cái trong bộ lạc mạnh nhất, số người nhiều nhất, tín ngưỡng thiên thần lâu nhất không nói, đã từng còn có 3 vị dũng sĩ trở thành thiên thần người hầu, chỉ là những cái này, thân phận địa vị cùng bọn họ những cái này mới phân ra đi không bao lâu, vừa vận thành lập mấy ngàn người bộ lạc mà nói, tại thiên thần trước mặt hoàn toàn khác biệt. Thật là phiền. Lý Tố lắc đầu, không cân nhắc còn tốt, một cân nhắc trong đầu một đống vấn đề liền đổ tới. Dù sao có rất nhiều nghi vấn, bí ẩn đều không biện pháp được giải quyết. Liên tình huống trước mắt dưới, còn chỉ có thể quan sát, ít nhất phải tìm ra tịch bọn họ đến tột cùng là như thế nào giải quyết đồ ăn vấn đề này, năng lực sản xuất không có tăng lên, tụ tập nhiều như vậy sinh sản lực tới cũng không giá trị à, sẽ chỉ làm bản xứ tự nhiên sản lượng xuất hiện không đủ, ngược lại dẫn phát lương thực nguy cơ. Dù sao một chỗ động vật hoang dã, quả dại là có hạn. Thời gian một chút xíu trôi qua, thái dương ngày càng tăng cao. Chương 292, cực kỳ bá đạo tịch 2 chương 292, cực kỳ bá đạo tịch 2 tịch bộ lạc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, lại mỗi ngày đều sẽ đưa tới đồ ăn cho lục đại bộ lạc người ăn vào. Trừ cái đó ra liền mặc kệ. Lục đại bộ lạc là âm thầm chờ đợi lên, lúc đầu đến cũng là chiến sĩ, mục tiêu là vì thiên thần nhật, ra một cái như vậy vấn đề tự nhiên chỉ có thể chờ đợi, tin tức truyền lại sau khi trở về, để cho có thể làm chủ người quyết định. Nay cần không ít thời gian, bọn họ chạy tới hoa 2 tháng rưỡi, chuyến đi này, tại vừa đến, sợ không phải phải có 5 tháng, tiếp cận nửa năm. Đoán chừng phải Thái Dương sắp xuống núi, bộ lạc bên kia mới có người tới. Mà liên tiếp mười mấy ngày kế tiếp, Lý Tố thông qua lỗ tai, hắn thu được một chút tin tức. Đầu tiên là nhân khẩu phương diện, tịch bộ lạc nhân khẩu so trong tưởng tượng còn muốn càng nhiều, xa không chỉ 2 vạn người, chính xác số lượng đoán chừng có thể tăng gấp đôi. Bất quá, có một nửa người cơ bản không còn bên này, mà sở dĩ có thể biết được tin tức này, chủ yếu là có đi săn nhân viên trở về bộ lạc nghỉ ngơi nói chuyện chúng được biết. Bây giờ sinh hoạt ở trong thôn người, trên cơ bản đều cùng đội đi săn có quan hệ, dù là cởi chuồng chạy khắp nơi tiểu hải, phụ thân hắn cũng là đội đi săn thành viên, nói cách khác cùng đội đi săn người không liên quan, này trong bộ lạc là một cái đều không có. Mà cực kỳ hiển nhiên mấy vạn người bộ lạc, không có khả năng toàn bộ đều cùng đội đi săn tương quan. Cho nên đối phương dám làm như vậy lý do, hẳn là một bên khác, là phát minh làm đồng sao. Cũng không muốn à, không cần thiết làm xa như vậy mới đúng, hắn nghe trước khi đi hướng đội đi săn tiếng người thanh âm, đi thôi rất xa, vượt qua hắn tính lực phạm vi, đại khái chỉ biết là nằm ở phía tây. Đương nhiên cái này không có gì, chân chính để cho Lý Tố tương đối lại là hắn nhóm không có sợ hãi biểu hiện, mặc dù nói không thiếu ăn, người dù sao không phải là động vật, vẫn là muốn ra ngoài hoạt động. Ra đến bên ngoài không ít bị tịch người dò xét, giao lưu cơ bản không có, bất quá thái độ cũng rất cao ngạo, tố loại này tương đối có đặc sắc thì cũng thôi đi. Phổ thông đội đi săn viên cơ hồ không cho con mắt, dò xét ánh mắt cũng tràn ngập không hiểu ý vị, cái kia ánh mắt nói chung cùng người đang chọn như a, theo a, dê a thời điểm mở dạng. Không thể không xách một câu, đối phương xuống tới đội đi săn, thực lực rất mạnh, phổ biến đều ở vào một đường, đặt ở Lý Tố bọn họ trong bộ lạc, đại khái chính là 5 vị trí đầu cái đội ngũ loại kia. Thực lực tổng hợp cũng như vậy cao, có chút không khoa học. Trước khi đến tứ mạch trưởng lao nói qua, so trung hạ tầng mấy đại bộ lạc là không sai biệt lắm, đơn độc thượng tầng có chút rau. Bây giờ nhìn tịch đội đi săn viên tình huống, vài trăm người thực lực đều không kém, có chút mạnh quá mức, đem người giao ra. Bên ngoài truyền đến viên tiếng viên náo thanh âm, rất là phẫn nộ, thanh âm cực lớn. Lý Tố nhíu mày một cái, thanh âm này không xa lạ gì, là Tố. Hắn ở chỗ này rất được hoan nghênh, rất nhiều người đều chủ động hỏi thăm qua hắn, có nguyện ý hay không trở thành người hầu, đồng thời nguyện ý cho ra cao quý cách đãi ngộ. Đội trưởng một đội ánh mắt lóe lên một cái, hai phe bọn họ bộ lạc quan hệ vô cùng tốt, ngược dòng tìm hiểu trăm năm trước vẫn là huynh đệ, có huyết mạch liên quan, mỗi cái thiên thần nhật đều có tiến hành trao đổi, đem thiếu niên thiếu nữ thay thế mang về bản bộ lạc đi, là lấy mặc dù cách trăm ngày trăm đêm, quan hệ thân thích lại không thể nói gây rồi. Đi ra xem một chút. Rất nhanh tại đội trưởng một đội dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi ra ngoài. Cách đó không xa, dáng người to lớn Tố lập tức liền bị phát hiện, hắn đứng ở cái nào đó gian phòng trước đó, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, song đồng phun lửa. Trước mặt hắn, bị mấy cái tịch đội đi săn viên chặn lại, bởi vì bị thông báo không được động thủ, không thể đi vào phòng bên trong đi. Tố ở bên kia gào thét, Tuấn rất nhanh cũng nghe tiếng chạy tới, nhìn thấy Tố cùng tịch xuất hiện tranh chấp, tức khắc hét lớn, "Tố, ngươi đang làm cái gì? Vẫn chưa trở lại?" Thúc thúc, Thấu bị bọn họ bắt đi, bị mang vào phòng này bên trong. Tố mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Tuấn sát mặt lập tức biến đổi, hắn không hoài nghi Tố, Tố thiên phú vô cùng tốt, có dị thường năng lực, cái mũi hô hấp cực kỳ linh mẫn, bị hắn ngửi thấy vị đạo mặc kệ chạy bao xa đều sẽ bị hắn tìm tới. Tịch, các ngươi là có ý gì? Hảo hảo thiên thần nhật bị đối phương mơ hồ loạn không nói, còn bắt bọn họ người. Thật cho là bọn họ dễ khi dễ sao? Huyết tính không thiếu, cho dù nói ở đối phương trên địa bàn. Huống hồ, bây giờ cũng không phải một cái bộ lạc không thoải mái, mà là trừ bỏ tịch bên ngoài, tất cả bộ lạc tâm tình cũng không tốt. Trong lúc nhất thời rất nhiều ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tụ tập ở chỗ này? Có tịch người đi tới, trên người hắn trang trí rất nhiều, địa vị không kém, đồng thời ngực mang theo rất nhiều loại khác biệt giã thú răng, là đội đi săn người không có nghi. Các ngươi vì sao bắt chúng ta người? Tuấn rất trực tiếp, phẫn nộ mở miệng. Người kia ngơ ngác một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía ngay trước Tố mấy người, hắn sửng sốt một chút, khẽ cho mày, chợt mở miệng nói, "Mô a." Thúc. Bên trong vọng tới thanh âm, rất nhanh một thiếu niên đi ra, hắn áo da tảng ra, lộ ra lồng ngực. Chuyện gì xảy ra? Người kia mở miệng nói. Ách, không có gì, nhìn thấy một cái không sai người hầu, chụp tới hưởng thụ một chút. Ngươi đánh giám, thấu là chúng ta tộc nhân, không phải là các ngươi tịch người hầu, thấu đây, thấu ở nơi nào? Tố cực kỳ phẫn nộ, hắn ánh mắt có chút đỏ, thanh âm rất lớn, nếu như không phải Tuần Phát Giác không đúng một cái đè hắn xuống, chỉ sợ đã xông lên. Thiếu niên sửng sốt một chút, hắn cúi đầu nhìn lướt qua Tố, nụ cười trên mặt hơi thu liễm, có chút lạnh, có chút không vui. Nam tử nhíu mày một cái, mặc dù nói không quá quan tâm, thế nhưng là điểm mấu chốt, bọn họ mặc dù chiếm được cho phép, có thể nhất thống bản thân thiên thần sở thuộc bộ lạc, nhưng huyên náo quá lợi hại, xảy ra vấn đề, phiền phức chính là chính bọn hắn. Liền nói ngay, được, mô, đem người trả lại đối phương, bọn họ bây giờ còn là tộc ta khách nhân. Trên mặt thiếu niên một vòng không vui, hắn trực tiếp đi xuống tới, thản nhiên nói, đi. Thấu ở nơi nào? Tố mở miệng lần nữa, thân hình khổng lồ lôi kéo Tuần hướng về phía trước khẽ động, ánh mắt vô cùng hung ác. Thiếu niên bước chân dừng một chút, hắn quay đầu, ánh mắt rất lạnh, lộ ra một tia âm tàn thần sắc, ngươi rất tốt, phi thường tốt. Ngươi ở bên trong, kỳ vọng về sau ngươi cũng có thể dạng này bảo hộ nàng. Hắn đang cười lạnh, trong thanh âm mang theo nói không hết tàn khốc vị đạo, đặc biệt là bảo hộ hai chữ thời điểm, ánh mắt càng là bạo ngược đến cực điểm. Tố bập vào, rất nhanh hắn ôm một cái tiểu cô nương từ bên trong đi ra, cô nương kia có chút quần áo không chỉnh tề, trên người da lông bị kéo rách, còn tốt cũng không cái khác thương thế, chỉ là khóc không ngừng, đem Tố ôm chặt lấy. Nhìn xem Tố đem người ôm đi, Tuần cũng không tâm tư nói chuyện, nhanh chóng rời đi, trấn an tộc nhân. Trong lúc nhất thời lục bộ sắc mặt người đều có chút trở nên nặng nề, nhao nhao bắt đầu căn dặn tộc nhân mình, không nên tùy tiện ra ngoài cũng phải có đội đi săn viên cùng đi. Cổ thị lĩnh đội ngang biểu lộ cũng rất kém cỏi, tịch tộc thực sự quá bá đạo, trực tiếp đem người bắt đi không nói, mặt cái gì lời nói cũng không nói liền đi. Thái độ này, hoàn toàn không đem còn lại 6 cái bộ lạc để vào mắt. Lý Tố có chút nhức đầu, này nơi đó là bộ lạc sát nhập thái độ. Cử chỉ này căn bản chính là dự định trực tiếp chiếm đoạt, trừ bỏ một số nhỏ người, đại bộ phận chỉ sợ trong mắt bọn hắn nước chừng chẳng qua là khi làm nô lệ mà đối đãi. Thời gian một chút xíu trôi qua, lần này không có ở xuất hiện sự tình khác, tịch bên kia chuyên môn thông báo một phen, không có thiếu niên tại tới, mà lục bộ rơi người cũng không lại ra đi. Đối với tịch tộc tràn ngập cảnh giác, Thái Dương một chút xíu ngã về tây, rốt cục các đại bộ lạc người trở lại rồi, có trưởng lao đi cùng. Lý Tố bên này là Triệu, bộ lạc giá nhất lao nhân. Lần này, tịch bộ lạc không để ý đến, chỉ là đem nhân dẫn nhập sau liền chẳng nó ngàng gì tới. Lúc đại bộ lạc trưởng lao đang nghe tịch cực kỳ bá đạo hành vi về sau, sắc mặt lúc này chính là lạnh lẽo, bọn họ kiến thức không hề ít, cũng bị tịch hành vi dẫn đến, rất nhanh lục đại bộ lạc trưởng lao trực tiếp phái người liên hệ cái khác, tiến hành thảo luận. Không có người cam tâm trở thành người khác vật sở hữu, đã ngươi tịch như thế, vậy bọn hắn bên này phản ứng cũng rất đơn giản, liên hợp lại đối kháng là được không? Thế nào? Không có gì bất ngờ xảy ra, bắt đầu liên hiệp. Ha ha, một đám ngu xuẩn, thật cho là chúng ta là ở thương lượng với bọn họ. Người, trở về rồi sao? Đã có 4 cái bộ lạc người trở lại rồi, bọn họ khoảng cách tương đối gần, còn có 2 cái đoán chừng cũng nhanh. Rất tốt, bọn người trở về, xác định bọn họ tộc địa ở tại, đám người này cũng liền không trọng yếu. Làm sao bây giờ? Đội đi săn đều phế bỏ, trừ bỏ mấy cái kia tương đối đặc biệt bên ngoài, một tên cũng không để lại, toàn bộ phế bỏ. Bọn nhỏ không phải nói có thể cưỡi quá ít, quá ngoan, cực kỳ chẳng sao. Những người này sẽ rất cương liệt. Cái kia gọi Tố đâu? Phế bỏ đi, thiên phú cho dù tốt, loại này có thể thí chủ ra hỏa, giữ lại cũng không cái gì cần thiết, được đi an bài đi, để cho các chiến sĩ đánh tốt tinh thần, từ giờ trở đi trong thức ăn cho bọn họ thêm điểm liệu. Tốt. Quả là thế sao? Lý Tố thở hắt ra, là hắn biết đối phương thái độ có chút lạ, mặt ngoài bảo là muốn sáp nhập, nhưng chờ thông chi người đi rồi về sau, đối với mình sắc mặt đó là một chút cũng không che lấp, tình cảm là như thế này. Để cho người ta cao hơn trở về bộ lạc thông chi người, xác định bộ lạc vị trí chỗ ở từ vừa mới bắt đầu, thì không có ý định thu người, mà là phải nô lệ. Khó trách biểu hiện bá đạo như vậy, xem người ánh mắt liền cùng xem kỹ xuất sinh không sai biệt lắm, đối với Tố mời chào theo một ý nghĩa nào đó ngược lại là thân phận bị đề cao một đoạn, dù sao người hầu cùng nô lệ đó là hai khái niệm. Nghĩ tới đây, Lý Tố khuôn mặt nhỏ nhất thời liền đen, đến mức vì sao? Bởi vì cũng không có người tìm hắn, tuổi của hắn dù sao không có lộ ra ánh sáng, cùng bình thường 17-18 tuổi thanh niên không sai biệt lắm, không đặc biệt gì chỗ dị thường. Cho nên tự nhiên cũng không có tịch tộc nhân tới hỏi hắn là không muốn trở thành người hầu, mặc dù hỏi sẽ bị Lý Tố cho nhớ kỹ, tương lai có cơ hội tuyệt đối trực tiếp đánh chết, có thể hỏi cũng không hỏi, nói cách khác hắn từ vừa mới bắt đầu đã bị đánh nhập nô lệ một khối này. Người cờ mở nở. Chương 293, bắt đầu hành động chương 293, bắt đầu hành động ngang, ngươi xác định sao? Thật không có nghe lầm. Tuần nhịn không được đứng lên, mở miệng lên tiếng. 6 bộ lạc bắt đầu thảo luận muốn thế nào ứng đối tịch hành vi thời điểm, cổ thị đội trưởng một đội đột nhiên chạy vào, mang đến một cái để cho tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc tin tức. Để cho bọn họ trở về thông chi riêng phần mình bộ lạc, căn bản cũng không phải là muốn nói chuyện gì, mà là tại sở bọn họ bộ lạc vị trí. Nói cách khác đánh từ vừa mới bắt đầu, đối phương liền không muốn cùng bọn họ nói. Là cái kia 4 cái bộ lạc vị trí bại lộ. Có người nhịn không được lớn tiếng nói, thần sát sốt ruột. Cái này đối phương nói chuyện bên trong cũng không có nói, chỉ nói còn có đi theo 2 cái bộ lạc người chưa có trở về. Ngang lắc đầu, không thể nghi ngờ Lý Tố mang đến tin tức này thời điểm, quả thực chấn kinh rồi hắn, phải biết bọn họ được an bài địa phương, thế nhưng là bộ lạc tương đối xa xôi vị trí. Cùng giải đất trung tâm cách có hơn 2000m, tại tăng thêm trong phòng nói chuyện với nhau, theo lý mà nói căn bản không có khả năng nghe được cái gì mới đúng. Có thể nghĩ đến Lý Tố thần kỳ, còn không có tràn đầy 8 tuổi liền bày ra cường đại, hắn không cảm thấy đây chính là đối phương mở cho hắn trò đùa. Huống chi tịch tộc thái độ, bản thân liền là một đại vấn đề, như vậy bá đạo, ai có thể đáp ứng? Trong đó một cái bộ lạc, hẳn là chúng ta a. Có người mở miệng, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt có chút lạnh. Ừ. Cậu, lời này của ngươi ý là? Hắn là lục bộ bên trong Lan thị nhất tộc, cho dù tại 6 cái trong bộ lạc cũng là mạnh nhất một bộ. Chỉ thấy hắn nuốt nuốt bản thân mi tâm, chậm rãi nói, vốn đang không dám xác định, còn tưởng rằng là bị bốn chân người theo dõi, phát giác sau ta ra tay với hắn, đã thương đối phương, sau đó hồi tưởng lại đối phương mặc dù bắt chước rất giống, nhưng cùng bốn chân vẫn là khác biệt rất lớn, bây giờ nghe được ngang vừa nói như thế, mới hoàn toàn xác định, hồi tưởng lại bên này thế nhưng là cực đông vương, bốn chân người làm sao có thể tới? Hẳn là đối phương phái ra đem để mắt tới chúng ta bộ lạc người. Cậu, ngươi làm thật. Chiều có chút chấn động, nhìn không được mở miệng. Bọn họ đám lao nhân này bên trong, không thể nghi ngờ cầu thực lực tại năm đó, đây tuyệt đối là ba vị trí đầu, hắn thiên phú cực cao, phương diện lực lượng khác thường, có được vượt qua hơn người lực lượng, thời kỳ đỉnh phong thậm chí có thể nâng lên nặng 2000 cân thạch đầu, có thể nói trên có phải hay không dũng sĩ dũng sĩ. Dũng sĩ cường đại, không chỉ biết dị biến, sẽ vượt qua thường nhân lực lượng, sẽ còn rất phản cùng, giống như Lý Tố như vậy, các phương diện đều cực kỳ cường hãn, viễn siêu phổ thông. Tố là dũng sĩ, hắn trừ bỏ thân cao, lực lượng bên ngoài, tốc độ một dạng cũng không kém, mặc dù không đạt được biến thái, nhưng là vượt qua phần lớn người. Đến mức Lý Tố ử, cái đồ chơi này cho dù tại dũng sĩ bên trong, đó cũng là cái bút, tuổi còn rất trẻ, rất khó tưởng tượng chờ hắn sau khi thành niên cường đại cỡ nào. Động. Câu gật gật đầu, mặc dù nói cảm xúc phương diện không có điều chỉnh đến cực hạn, thế nhưng một đòn cũng là toàn lực ứng phó, lại bị đối phương lập tức, chỉ là chấn thương tạm phủ, cuối cùng bị đối phương cho trốn được, bởi vậy mới làm trễ nải khi trở về a. Trong phút chốc, mọi người tại đây biểu lộ có chút âm u lên, cầu sức chiến đấu không ra trò đùa, toàn lực ứng phó một đòn, đang ngồi thật không có mấy cái dám nói có thể vô hại đỡ được. Đây chính là đơn hạng trên thậm chí còn tại dũng sĩ phía trên lực lượng. Kết quả đây, tịch bài xuất đi xác định bọn họ bộ lạc vị trí người thế mà chặn lại. Không thể nghi ngờ, bên cạnh trên trình bày tịch cường đại, dù sao chỉ là phụ trách điều tra người, không thể nào là nhất tộc mạnh nhất, tương phản hẳn là am hiểu cách truy tung một loại hảo thủ mới đúng. Lấy nhỏ làm lớn, lấy ý kiến nông cạn lớn lên. Tại làm lao nhân không đốc, có kinh nghiệm phong phú, tịch tộc thực lực, bọn họ không thể nghi ngờ nhỏ ngó một kia, vô cùng không tốt một kia. Chuẩn bị đi. Hít một hơi thật sâu, Triều cực kỳ đột nhiên mở miệng lên tiếng, giết ra ngoài. Cầu giờ khắc này cũng gật đầu nói, chỉ có thể như thế. Còn lại bốn bộ lướt nhau, rất nhanh trên mặt bọn họ lộ ra cười khổ thần sắc, ngược lại lại biến thành kiên định. Đúng, giết ra ngoài. Dù sao bọn họ chỉ còn lại có cái này để lấy. Tịch, căn bản là không có cho bọn họ cái thứ hai chỗ trống, trực tiếp phái người đi đem bộ lạc vị trí đều cho sở, tiếp xuống không thể nghi ngờ nói cái gì cũng là đành dám. Bọn họ không phải là không có trải qua thỏa hiệp, cũng có cái nhìn đại cục, đã từng bởi vì bốn chân thế lớn, vì để tránh cho liều lĩnh xung đột đẫm máu dẫn đến bộ lạc diệt vong, cũng tiến hành qua nhượng bộ, thậm chí còn trải qua dù là từ bỏ bộ phận tộc nhân tiến hành di chuyển tộc địa. Nhưng thỏa hiệp loại vật này là có chỗ trống, lại thế nào thỏa hiệp cũng không khả năng đem mạng nhỏ đều cho thỏa hiệp rơi không phải sao? Đang ngồi đều đã từng là đội đi săn người, trải qua cùng dã thú chém giết và mệnh, dũng khí tất nhiên là không thiếu. Đồng thời bây giờ tin tức này, tịch bên kia khẳng định không nghĩ tới, chiều nhìn một chút ngang, phát hiện người hẳn không phải là hắn, hắn không cái năng lực kia, mà hôm nay tới đây đội biên, có năng lực như thế là ai có thể tưởng tượng được? Ngủ sao? Không nghĩ tới thân thể của hắn trưởng thành cực nhanh, khiếu giác hơn người không nói, thậm chí ngay cả thính giác thế mà cũng như vậy tốt. Các vị, ta xách một điểm ý kiến a. Chiếu hít một hơi, lần này tới đến 6 cái lão nhân bên trong, hắn cũng không phải là mạnh nhất, trên thực tế đối phương liền không thôi vũ lực tăng trưởng, nhưng muốn nói khó chơi lời nói, không hề nghi ngờ tuyệt đối là có thể khiến cho đang ngồi tất cả mọi người vô cùng đau đầu lao ra hỏa, bên trên một cái thiên thần nhật không ít tại hắn trên tay ăn thiệt thòi. Giết ra ngoài, hữu tâm tính vô tầm dưới, coi như tịch rất mạnh, vấn đề cũng không lớn. Nhưng là một cái vấn đề quan trọng là giết ra ngoài sau nên làm như thế nào. Dù sao đại gia đội ngũ bên trong đều có còn nhỏ, cùng nữ nhân, nếu là mang lên cùng một chỗ, hành trình tất nhiên sẽ bị kéo dài, khả năng cao sẽ bị đối phương cho đội kịp. Mặt khác năm tên lão nhân nhướng mày, không thể nghi ngờ, này cũng là bọn họ nghĩ đến vấn đề, cũng làm ra quyết định, cái kia chính là từ bỏ. Mặc dù cái này rất tàn khốc, nhưng một số thời khắc không thể không như thế. Đại gia tâm tư nên đều không khác mấy, vì bộ lạc chỉnh thể, một chút hy sinh cũng là không có cách nào. Triều trầm rãi nói, bất quá ta cho rằng không thể như này. Ừ, cho dù nói chỉ là thanh niên trai tráng lên đường có năng lực như thế nào. Tịch tộc một khi đổi tới, coi như đổi không kịp, chúng ta cũng tương tự khả năng cao không vững được. Một khi bị đối phương đổi tới bộ lạc ở tại, mặc dù đồng thời diệt đi chúng ta 6 cái bộ lạc sát suất tính rất thấp, đối phương không có khả năng chiêu binh tới mức này. Thế nhưng là nếu là đơn độc có một bộ bị để mắt tới lời nói, khả năng rất lớn tính lại là tai họa ngập đầu. Năm bộ người sắc mặt lập tức biến đổi, hiển nhiên khả năng này không thể nghi ngờ to lớn nhất. Bởi vậy, ta cho là chúng ta nên chiêu binh hai đường, người một đường nhiều, không trở về bộ lạc, mà là hướng về cái khác phương hướng xuất phát, người một đường thiếu, chuyên tâm chạy về bộ lạc. Triều trầm rãi nói, cứ như vậy. Chẳng những để cho lục lộ biến thành 12 đường, cho tịch gia tăng áp lực, đồng thời mặc kệ nhiều người vẫn là người thiếu, đều đã chú định hai đường sức chiến đấu sẽ không quá yếu, dưới tình huống như vậy bọn họ muốn theo đuổi lời nói, xác suất rất lớn liền muốn tiến hành lấy hay bỏ. Truy nhiều người, vẫn là truy bộ lạc. Triều thản nhiên nói, cá nhân ta cho rằng truy bộ lạc khả năng càng lớn, bởi vì bộ lạc người càng nhiều. Triều, ý ngươi là, vấn đề bất khí, tịch cường thế như vậy, tất nhiên có nói nắm chắc, có diệt đi nhất tộc, thậm chí hai tộc, tam tộc lực lượng, chúng ta 6 cái bộ lạc tất nhiên sẽ bởi vì nhân khẩu bị đối phương để mắt tới. Tao nộ thai hỏa ngập đầu a, nhưng đã như thế, bên này chia binh hai đường, nhiều người một đường khả năng cao sẽ không bị truy kích, có thể bảo lưu lại đến. Chúng ta, bộ lạc, cũng là mồi nhử. Kèm theo chiều lời nói rơi xuống, trong lúc nhất thời đang ngồi tất cả mọi người nhịn không được đồng tử co rụt lại, chấn động không hiểu. Không hổ là chiều, hoàn toàn như trước đây, khó chơi vô cùng. Tịch bên kia, cho dù nói thật muốn truy kích, đối mặt chiều kế hoạch, tuyệt đối cũng sẽ phi thường đau đầu a, thế nhưng là, nếu là bộ lạc bị hủy, đồ đằng. Các vị cảm thấy, không có thiên thần cho phép, tịch dám làm như thế sao? Chúng ta lục độ người mặc dù không nhiều, cộng lại vẫn là vượt qua 10000 người trở lên. Câu mở miệng, hắn thản nhiên nói, thiên thần tuyển lấy tịch. Ở đây thanh niên trai tráng vẫn là mấy cái, nhịn không được bọn họ trực tiếp siết chặt quả đấm mình, không thể nghi ngờ sự đả kích này rất lớn, thiên thần cái kiếp nhưng là bọn họ tín ngưỡng. Cũng có lao nhân mở miệng, vô cùng do dự, thế nhưng là không có thiên thần che chở. Đương nhiên, không nguyện ý lời nói cũng có thể tuyển lấy tự sát, sau đó đem chính mình huyết mạch hậu nhân đưa cho tịch làm người hầu. Câu nhàn nhạt mở miệng, tín ngưỡng xác thực rất trọng yếu, nhưng là hoàn toàn không cho đường sống, tín ngưỡng thật có trọng yếu như vậy sao? Có hai lão nhân siết quả đấm một cái, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ cùng giữ tợn ánh mắt, sống đến bọn họ số tuổi này còn có cái gì xem không rõ ràng, thiên thần che chở mặc dù là bộ lạc cường đại mấu chốt, nhưng thiên thần lạnh lùng bọn họ đồng dạng biết rõ, bộ lạc gặp tai nạn thời điểm, thiên thần cũng không có xuất thủ qua, đối với thiên thần bọn họ không như vậy kính trọng, xem như bản thân tất cả. Thế nhưng là không có thiên thần che chở, chúng ta cũng là mất đi rất nhiều như thế đối mặt tịch, chẳng phải là vĩnh viễn không có xoay người thời điểm. Ngươi cảm thấy vì sao bốn chân người sẽ nhiều như vậy, giết đều giết không hết. Đồng thời bốn chân lại vì cái gì chỉ cần có cơ hội liền sẽ công kích thiên thần bộ lạc. Bốn chân người cũng không phải thật không có lý trí. Ừ. Ngươi là nói. Đây là nợ máu không cho đường sống, tịch như thế nào? Thiên thần lại như thế nào? Ta Lan thị nhất tộc, hơn 3000 người, một khi bị tịch công phá, ta huyết mạch đều sẽ tiêu vong, trở thành tịch người hầu, bị bọn họ tùy tiện sai sử. Bên này là vừa mới bắt đầu không có người minh bạch, nhưng các vị đang ngồi ở đây tổng sẽ không quên 20 cái ngày đêm trước, đông nam bên kia lớn nhất bộ lạc, chiều cảnh tượng a. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, quên. Làm sao có thể quên, một màn kia, cả đời đều khó mà quên được á, thì ra là thế, hồi tưởng lại, tịch bây giờ hành vi, đó không phải là tại học tập chiều bên kia sao? Mấy cái lao nhân đồng thời hít một hơi, hiểu rồi, liền theo chiều ngươi nói đến, chia binh hai đường. Thời gian động thủ. Đối phương không phải muốn hạ dược sao? Để cho suy yếu chúng ta sao? Vật kia thấy hiệu quả tốc độ nên không vui, không phải kịch độc mới đúng. Đã như vậy vậy liền cho bọn họ cơ hội này, để cho bọn họ cho rằng tất cả đều đang trong lòng bàn tay mình, khoảng cách đêm tối tiến đến trước cuối cùng một ngày, căn cứ thiên tượng, tối nay sẽ rất đen. Chương 293, bắt đầu hành động 2 chương 293, bắt đầu hành động 2 tên này gừng hiểu càng già càng cay, hai cái này lao đầu, tương đối hung ác à. Lý Tố chấp chấp bản thân con mắt, không thể không nói xem như cổ thị nhất tộc, tứ mạch một trong triệu là tương đối lợi hại, lập tức liền chế định một cái như vậy kế hoạch, một khi thật dựa theo hắn kế hoạch tiến hành, tịch tuyệt đối sẽ phi thường đau đầu, chỉ sợ sẽ còn nổi trận lôi đình. Cái này không thể nghi ngờ hoàn toàn làm rối loạn vốn là kế hoạch, mà bị kia đến từ Lan thị nhất tộc cầu trưởng lão đề nghị, càng là đáng sợ, mất đi thiên thần che chở, vậy liền tín ngưỡng thú thần, quả thực. Phải biết nơi này lục độ người cũng không ít, nam nữ tỷ lệ không thấp, có hơn mấy trăm đây, nếu là thật sự tín ngưỡng thú thần, được hắn che chở lời nói, phát triển thật đúng là không phải là cái gì việc khó, cho bọn họ thời gian nhất định, đi qua 10-20 mấy cái ngày đêm, một cái khổng lồ bốn chân lục bộ không chừng liền thành hình. Bốn chân bởi vì bị thú thần che chở, đi săn sẽ đơn giản rất nhiều, có thể cấp tốc phát triển. Đối mặt mấy ngàn người, thậm chí trên vạn người khổng lồ bốn chân bộ lạc, vẫn có diệt tộc nợ máu nhân quả, tịch cười được sao? Dù sao hắn Lý Tố là cười không nổi. Bất quá, không nghĩ tới Lan thị cầu thế mà lại trực tiếp đề nghị tín ngưỡng thu thần, thực sự là to gan lớn mật, không cho ta sống cái này thần không tin cũng chẳng sao, gia hỏa này không phải là bốn chân bên kia nằm vùng A. Mà ở cổ thị tao ngộ, Lý Tố mặc dù nghe nói tín ngưỡng thu thần muốn từ bỏ lý trí, trở về gia thú, nhưng thực tế tiếp xúc sau sẽ phát hiện, bọn họ cùng gia thú vẫn là khác nhau, có thể giao lưu, có thể phối hợp, tổ chức có thứ tự, cũng không giống như đồ đần. Đặc biệt là cái kia thiếu chút nữa thì bắt hắn cho giết chết, trước mắt vẫn như cũ không biết là ai ra hỏa, nhiều như vậy còn con quấn quấn, đem hắn một người hiện đại đều ăn gắt gao, mặc dù nói hữu tâm tính vô tâm, có thể là một cái người nguyên thủy, thật mẹ nó để cho người ta rung động, mỗi lần hồi tưởng lại Lý Tố sắc mặt biến thành màu đen đồng thời, cũng cực kỳ nghĩ mà sợ, nếu không phải đối phương cuối cùng từ bỏ, hắn liền thật chết đến không thể lại chết. Hồi tưởng lại, triều trưởng lao đang tính kê trên cũng rất lợi hại à, chiêu này trực tiếp đánh vào tịch bảy tốc trên, tại tăng thêm cầu đề nghị. Đối với tịch mà nói không thể nghi ngờ là lưu lại một cái có thể cuốn dao mấy trăm ngày đêm cũng sẽ không dừng lại đại họa. Cảm giác cùng xáo lộ bản thân không sai biệt lắm, một vòng chụp một vòng, thật hung ác. Triều trưởng lão nên không phải là tính toán người mình a. Lý Tố nháy nháy mắt, nhưng rất nhanh lắc đầu, xác định không a, hắn chỉ là đề nghị chia binh hai đường, lưu lại hỏa trung. Gia nhập bốn chân, đó là đến từ bộ tộc khác cầu, thú thần bên kia cho dù người tại lợi hại, cũng không khả năng liên tiếp xuất hiện mấy cái tâm tư quỷ bí như vậy người a. Thực sự là dạng này tiên thần bộ lạc bên này đều sớm không có. Thời gian một chút xíu đi qua, thì không nhanh không chậm bố trí, trung gian còn chuyên môn để cho lục bộ lão nhân đi mở một lần biết, lần nữa đưa ra sát nhập chủ đề. Không biết thì cũng thôi đi, biết rõ tịch có ý đồ gì, lục bộ rất tự nhiên không chút do dự cự tuyệt. Mẹ, đáng chết tạp chủng. Đội trưởng một đội đẩy ra đối phương đưa tới đồ ăn, hắn bắt hai cái con chuột tới uy không ít. Đối với người mà nói, độc rất nhẹ, rất chậm, cần thời gian nhất định. Có thể con chuột không giống nhau, thể lượng quá nhỏ, rất nhanh liền trúng độc, xuất hiện triệu chứng, tê liệt, không cách nào hành động. Vừa nói sát nhập, một bên bụng trộm hạ độc, nếu không phải biết rõ bọn họ dự định, thật sự chúng chiêu, làm độc tố phát tác, vậy thì thật là trốn cũng không thoát, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn đối phương xuống tay với chính mình. Thậm chí ngay cả hài tử trong đồ ăn đều xuống độc. Chiều đám người sắc mặt cũng có nhìn, mấy tuổi hài tử mà thôi, có thể biết cái gì? Lại có cái gì chiến lược? Đối phương lại không lưu tình, mặc dù độc càng ít, có thể một điểm phát tác, lục bộ bất kể là lão nhân, nữ nhân, vẫn là tiểu hài, một cái đều chạy không được. Chuẩn bị đi, dựa theo cái này tính toán, tối đa cũng chính là này mấy ngày nay. Thái Dương dần dần chui vào Tây Sơn, cuối cùng dư huy rơi xuống đất. Giờ này khắc này, lục bộ lòng người rất lạnh, phản phất ngã về Tây rơi xuống Thái Dương chẳng những mang đi ánh nắng, cũng mang đi nhiệt độ. Không chỉ là đồ ăn có độc, Tịch Nhất tộc còn đem bọn họ cho ngăn cách bởi xó xỉnh, có đội đi săn đang giám thị, không ít người, không sai biệt lắm trăm người, chỗ sáng, chỗ tối cũng là. Lục bộ mặc dù cộng lại có mấy trăm người, đội đi săn viên cũng kém không nhiều 240, nhưng đối phương loại bao vây này phương thức, rõ ràng là coi bọn họ là thành cá trong chậu. Chuẩn bị hành động. Lý Tố cũng bị an bài nhiệm vụ, cùng Tố cùng một chỗ, giải quyết hết phá vây phương hướng bên trái người. Bên kia tương đối ẩn nấp, từ một nơi bí mật gần đó, có kém không nhiều 13 người, đều thuộc về trạm gác ngầm, đều ở xó xỉnh bên trên, xử lý tương đối phiền phức, một cái không chú ý sẽ bị bại lộ. Bất quá, người ánh mắt này là mấy cái ý nghĩa. Tố nhìn thấy Lý Tố, mặt mũi tràn đầy hoài nghi thần sắc, tựa hồ tại tính toán thực lực đối phương, bọn họ phải giải quyết người cũng không ít, có 13 người. 5 cái được không? Không làm được, 4 cái cũng được, còn lại để ta giải quyết. Đầu này gấu, xem thường ai đây? Lý Tố khỏe miệng giật một cái, mặc dù Tịch người thực lực lại là không sai, nhưng là thì tương đương với đội 3 khoảng chừng đội đi săn viên mà thôi. Bất quá hắn là ai? Người đưa thích trăng bước, người liền như bước đi, lúc này gật đầu nói, 5 cái có thể. Thế là, đối phương càng ngày càng hoài nghi, nói thẳng, ngươi hết sức liền tốt, không nên nháo xuất động tĩnh, ta sẽ nhất định nhanh giải quyết hết ta bên này người, sau đó đi ngươi bên kia. Bị người xem thường đến phân thượng này, Lý Tố nhịn cười không được, hắn nhẹ gật đầu, tốt. Rất nhanh, hai người hành động. Ta nói ngang, các ngươi tiểu tử kia, đến cùng có đáng tin cậy hay không? Đây cũng không phải là nói đùa. Đồng dạng một tổ tuần nhìn xem rời đi hai người, có chút không xác định, Tố thực lực không thể nghi ngờ, có thể Lý Tố hắn dù sao chưa từng gặp qua, không biết thực lực đối phương như thế nào. Đội trưởng một đội nghe vậy, lập tức cười, trước đó khó mà nói, nhưng bây giờ ta chưa chắc có thể đánh thắng. Người đánh không lại. Tuần nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt, đây là tại cùng hắn nói đùa. Đội trưởng một đội, tại trong bộ lạc không hề nghi ngờ chính là mạnh nhất, là đội đi săn trần nhà, dũng sĩ trước cổng chính gần nhất người. Đúng vậy a, hắn đánh không lại. Bằng không thì ngươi cho rằng vì sao Lý Tố sẽ bị an bài cùng Tố hành động chung. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, phá vây phương diện, xuất động cũng là 6 cái bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ, thế nhưng không đủ nhân viên mới để cho tuổi trẻ đi. Tố tự nhiên không cần phải nói, Tịch không chỉ một lần tìm là hắn biết, thiên phú dị bẩm. Mà Lý Tố, chiều sở dĩ biết chút tên hắn, không phải đi xem như Tố bổ sung, mà là Tố sơ suất rồi hắn có thể bù đắp. Bị 4 chân hơn 100 người truy sát, còn mang theo tổ linh tình huống dưới bị hắn giết ngược hơn 10, cuối cùng vô hại trở về, này chiến tích, chính là ngang mình cũng không dám nói có thể làm được. Rất nhanh, hai người vô thanh vô tức đi tới địa điểm. Lý Tố có chút kinh ngạc, Tố cái này đại gia hỏa, lớn về lớn, đi trên đường thanh âm lại không có bao nhiêu, dưới lòng bàn chân phảng phất lớn lên nhục điểm từ một dạng, tốc độ cũng rất nhanh, cho dù nói cầu hùng cũng là hoang dại sao. Đến mức Tố, đồng dạng thoáng có chút kinh ngạc, đối phương tốc độ không chậm, có thể càng được với bản thân không nói, động tĩnh cũng rất nhỏ, cũng chính là hắn thính lực thật tốt, bằng không thì cũng đến nghe để loạn. Ý chào một cái về sau, hai người bắt đầu chuyển động. Lý Tố cũng là trực tiếp, hắn mặc dù thân cao tiếp cận 1m7, kỳ thật cũng không tính là khổng lồ. Xó xỉnh bên trên có không ít ánh mắt góc chết, chỉ cần không phát ra âm thanh, giết chết mấy cái chạm gác ngầm, độ khó không lớn. Vì một ngày này, hắn chuẩn bị không ít thứ, dùng đao đá vót nhọn gai gỗ, có chừng dài một thước, hơn 10 căn, tương đối trọng lượng đá cuội, hơn mấy chục viên, lấy tay hắn sức lực, trong vòng 10 thước bị đánh trúng, xương cốt cơ bản không gánh nổi. Đao đá cũng chuẩn bị 3 thanh, còn có một tay thạch mâu cũng chuẩn bị 5 chôi để đó. Lần trước kém chút bị người đánh chết, hắn hấp thu giáo huấn, vì để tránh cho đang bị loại này tu hành giả cho tìm tới cửa, hắn chuyên môn chuẩn bị. Đi tới một cái chạm gác ngầm trước, gai gỗ im ắng chọc ra, trực tiếp từ đối phương xương sườn trung gian xuyên qua, đánh xuyên tim đối phương, thấu ra lưng, đem đối phương định tại trên gỗ, đưa tay nắm được đối phương dây thanh, nhìn đối phương kinh khủng không tin ánh mắt, mãi cho đến mất đi sát thái. Bước chân hắn chấn động, ý mắng gọt lên, nửa điểm phong thanh đều không có, xẹt qua cao 3 mét không, rơi vào một cái khác bên người, hai ngón tay khép lại, trực tiếp đập vào đối phương hậu kình xương sống trên. Xem như trong thân thể trụ cột, thần kinh nhiều nhất địa phương, Lý Tố nhìn như nhẹ nhàng điểm một cái, lực lượng to lớn, có thể nghĩ, xương cổ đều tan nát, thần kinh lại càng không cần phải nói. Lôi kéo thân thể của hắn nhẹ nhàng sau khi để xuống, Lý Tố chân trượt đi rơi xuống, hơn 100 cân thân thể rơi trên mặt đất không hề có một chút thanh âm, một cái gai gỗ nơi tay, trực tiếp từ đối phương xương đầu trong khe hở đâm vào, đem tủy não đâm xuyên, một phát bắt được đối phương tóc đem đối phương cùng một chỗ nhấc lên trực tiếp đi tới mục tiêu thứ tư nơi đó, thả ra cái thứ ba mục tiêu tóc kéo ra đối phương tủy não bên trong gai gỗ, một đòn dọc theo đối phương trái huyệt thái dương. Cắm bảo. Đem hai người dọn xong, Lý Tố nhảy lên một cái, ở trên cành cây có chút mượn lực, cấp tốc xông về cái thứ năm mục tiêu. Hắn giết đến tập nhanh, đồng thời đáng sợ là một điểm thanh âm đều không có. Này cũng quy công cho Lý Tố hắn đối tự thân thân thể khống chế, mỗi cái khí quan, mỗi cái tế bào đều ở hắn nắm giữ phía dưới, đã tại qua thứ 9 tuổi 5 tháng. Thân thể của hắn tốc độ phát triển mặc dù chậm lại, có thể lực lượng, tốc độ, thần kinh phản xạ, đặc biệt là cái kia hơn người ngũ giác mỗi một ngày đều là hoàn toàn mới độ cao. Hắn nắm nuốt người thứ 5 cổ, đem đối phương cái cổ ở tại kịp phản ứng lập tức bẻ gãy về sau, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Bên kia cũng có người tại hành động, là mấy cái khác bộ lạc người. Lý Tố khẽ chau mày, hắn lấy ra một cái gai gỗ chậm rãi giơ tay lên nhìn như tùy ý hướng về một vị trí nào đó văng ra ngoài. Lập tức, gai gỗ liền bay ra hơn 20 mét khoảng cách, tại tịch đội đi săn viên mặt hướng đến đây đánh lén lục bộ người, hiển nhiên phát giác không thích hợp, một bên lui ra phía sau, một bên chuẩn bị lớn tiếng cảnh cáo thời điểm, Lý Tố ném ra gai gỗ lập tức từ hắn bên phải đột tiến, đánh xuyên trái tim của hắn. Người kia nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt, lòng tràn đầy không hiểu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, muốn phát ra tiếng, muốn hò hét, nhưng mà trên trái tim kịch liệt đau nhức, cướp đi hắn toàn bộ lực lượng. Lý Tố hít vào một hơi, hắn tự tay sờ mó, một tay vào tay 5 viên đá cuội. Hai tay cùng lúc nâng lên, thiên nữ tán hoa đồng dạng ném ra ngoài. Thạch đầu bị Lý Tố đặc biệt mài rút qua, hơi mỏng một mảnh. Cho dù bị lực lượng khổng lồ ném mạnh mà ra, cũng cơ hồ không có thanh âm, lập tức bay ra ra, trên không trung đánh một cái cùng, phân biệt chúng đích cách hắn không sai biệt lắm 2-30 mét có hơn tịch thủ vệ trên người. Hoặc là cái cổ, hoặc là trực tiếp từ con mắt đánh vào phá mở tủy não, lại hoặc là từ xương sườn khe hở tế bào, cắt trái tim. Trong phút chốc, nhịp tim xuất hiện dị thường hơn 10 người, trực tiếp bị Lý Tố cự ly xa trực tiếp đánh giết. Làm xong, Lý Tố thở hắt ra mà. Còn tốt, hắn không quá yên tâm, mở ra thính giác, có thể nghe lén chung quanh tất cả mọi người nhịp tim, bằng không thì vừa rồi liền xảy ra chuyện rồi. Cho thêm chút sức à, dạng này hắn rất mệt mỏi, tiêu hao rất lớn nói, năng lực như vậy toàn bộ triển khai, nhiều nhất có thể chống đỡ một cái vết khắc lúc mà thôi, đằng sau truy sát tất nhiên không thể thiếu, lần trước kém chút bị 4 chân giết chết kinh lịch, hắn làm một chút cũng không nghĩ. Lắc đầu, Lý Tố tiếp tục hành động, hướng về mục tiêu kế tiếp. Một cái, ách có vẻ như siêu. Con gấu kia đâu? Hắn không phải nói bản thân tiêu diệt 5 cái, hắn tiêu diệt còn lại sao? Người đâu? Lý Tố khỏe miệng giật một cái, nhìn xem một cái như núi thân ảnh, dẫm lên bước chân mèo, tới gần trừ hắn trên tay bên ngoài thứ 13 cái mục tiêu, thực sự là ủy khuất hắn, xe tăng ứng thanh bị hắn mở được điện mô tô. Trực tiếp đưa tay đem trước mặt ra hỏa bóc chết, Lý Tố xách theo đối phương, đứng ở trên ngọn cây, ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía nơi xa. Hắc, cái thứ 6, đem tịch người bóc chết, Tố nhịn không được nhếch miệng, trên mặt tươi cười, hắn ngẩng đầu dự định nhìn xem Lý Tố người ở đó, tiếp xuống hắn thì đi chém giết cái thứ 7 mục tiêu, không thể nghi ngờ cuộc tỷ thí này là hắn thắng. Chỉ hy vọng đối phương không muốn biểu hiện quá kém, muốn là liền cái thứ nhất đều không giải quyết, vậy liền thật cực kỳ cao khố. Sau khi hắn ngẩng đầu, đã thấy Lý Tố đang đứng tại cách đó không xa trên ngọn cây, trong tay mang theo một cái mục tiêu, đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn xách theo cái mục tiêu kia là 13 trong đó cái thứ 7. Thế mà còn nhanh hơn hắn. Sao có thể có thể? Cái kia gầy gò nho nhỏ ra hỏa, mạnh như vậy. Không đợi Tố suy nghĩ nhiều, có thanh âm vang lên, rất nhẹ, cấp tốc đi ra giải quyết tịch theo dõi đội đi săn viên hiện thân. Là 6 bộ lạc các trưởng lão, bọn họ không có hành động, mặc dù lực lượng tại đỉnh phong, vừa lực hạ xuống lợi hại, không thích hợp loại này cường độ cao vô thanh vô tức tập kích. Xác định người toàn bộ giải quyết về sau, bọn họ tức khắc phát sinh, thông tri tất cả mọi người tới. Thời gian cấp bách, muốn bắt đầu chân chính đại đảo vòng, chậm nhất nửa cái vết khắc lúc, tịch nên có thể phát hiện, cho nên nhất định phải dành thời gian. Bất quá, giờ khắc này bao quát cầu ở bên trong 5 cái lao nhân cũng nhịn không được nhìn thoáng qua chiều, rất khiếp sợ. Dựa vào, cái quỷ gì? Bọn họ đứng đến cao, tự nhiên thấy vậy xa. Cổ thị nhất mạch tiểu gia hỏa kia, chẳng những chém giết tốc độ so lĩnh đội còn nhanh hơn, đáng sợ nhất là hắn lại còn cự ly xa xuất thủ, nói thực ra vừa rồi trong nháy mắt, mấy cái vị trí đồng thời xảy ra vấn đề, 6 cái lao nhân hô hấp cũng nhịn không được dừng lại, cho rằng muốn huyết chiến. Dù sao bị tịch thủ vệ phát hiện đồng thời cảnh cáo lên tiếng, tối nay không hề nghi ngờ lại biến thành huyết sát, nguyên bản kế hoạch cũng không biện pháp hoàn thành. Kết quả, Lý Tố cách 2-30 mét, trực tiếp xuất thủ đem phát hiện không hợp lý tịch nhân viên toàn bộ đánh chết. Bản thân giết 6 cái, cự ly xa giết 11 cái, tổng cộng 17 cái, số lượng so riêng phần mình bộ lạc đội một lĩnh đội giết đến còn nhiều, nhanh gấp 2. Cho dù nói quân đội bạn, giờ khác này cũng không nhịn được tê cả da đầu, này mẹ nó là dũng sĩ rồi à. Không phải tương lai, mà là tiểu gia hỏa này đã là dũng sĩ rồi a. Mà chiều, hắn im lặng cười cười. Trên trán nhịn không được ra một chút mồ hôi, biểu lộ có chút ương. Cơ mờ nở, tiểu gia hỏa này, lúc trước hắn có mạnh như vậy. Chương 294, truy kích chương 294, truy kích đi mắng giải quyết xung quanh tất cả thủ vệ, 6 cái bộ lạc người bắt đầu cấp tốc rút lui. Mang lên nữ nhân, hai tử, rất nhanh rời đi tịch thị bộ tộc, nhao nhao lên đường, lại đi nhất định lộ trình hậu nhân ngựa trực tiếp chia làm đội 6, không, phải nói là 12 đội, phân tán xuất phát. Ngươi nên cùng đại bộ đội cùng một chỗ. Đội trưởng một đội ngang nhìn xem Lý Tố, vẫn không mở miệng Lý Tố, thở dài. Lý Tố cười cười, hắn không nói chuyện. A mẫu còn tại trong bộ lạc, hắn không thể trơ mắt nhìn xem bộ lạc bị tịch thị hủy đi, tự nhiên tuyển lấy báo tin bên này. Bên này người không nhiều, chỉ có 4 cái, cũng là lĩnh đội cấp thực lực. Đang hướng về bộ lạc phương hướng đi thôi hơn phân nửa vết khắc thời điểm Lý Tố cùng ngang lưu lại, còn lại người tiếp tục lên đường. Không sai, Lý Tố cùng ngang cũng không có tiếp tục lên đường, mà là chuẩn bị nửa đường trực tiếp đánh giết tịch phái tới truy binh, cho 2 người khác tranh thủ thời gian. Mặc dù 6 bộ lạc bên trong, có 4 người trở lại rồi, có 2 cái không trở về. Nhưng trước mắt chỉ biết là trong đó một cái là Lan thị, còn có một cái bộ lạc là ai nhưng lại không biết, có lẽ là phái đi ra người bản thân sẽ ra chuyện, mà không phải bị phát hiện. Chuyện này là một nguy cơ lớn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. Tịch dám làm như thế, không thể nghi ngờ là chiếm được cho phép, thành công còn tốt, nhưng nếu là thất bại cái kia chính là một chuyện khác. Lãnh địa mình bên trên, cái nào đó bộ lạc hủy diệt, thiên thần sẽ không để ý, sẽ không đi quản. Nhưng nếu là xuất hiện đại lượng bộ lạc hủy diệt, đại lượng nhân loại chết đi lời nói, đó cũng không giống nhau, thần sẽ không bỏ mặc. Tịch kế hoạch rất không tệ, thông qua sát nhập uy hiếp, để cho các bộ lạc không thể không phái người trở về, sau đó hắn phái người cùng lên, tìm tới bộ lạc ở tại, thiên thần địa bàn quá lớn, tại mảng lớn núi non dày đặc lão bên trong tìm thôn, vậy thì thật là mỏ kim đáy biển. Cho nên lập tức trực tiếp sờ đến 6 cái bộ lạc ở tại, kế hoạch này bản thân không có vấn đề. Sau đó là đồ ăn hạ độc, cũng biểu hiện ra bọn họ đầy đủ cảnh giác cùng cẩn thận, cũng không bởi vì là bản thân chiến trường chính đã cảm thấy vấn đề không thể, có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hạ độc cũng rất cẩn thận, một khi độc phát, trên cơ bản thanh niên trai tráng, còn nhỏ đều cùng một chỗ, là chuyên môn tính toán qua, không cho bất luận cái gì chỗ trống. Nói cách khác nếu không phải là bị Lý Tố cho nghe trộm được, lục bộ lao nhân một đã sớm biết kết cục, này bị lần lượt mời qua đi trao đổi, đồng thời bắt đầu không đặt rộng rãi điều kiện lấy trấn an bọn họ cảm xúc, thực sự là đoàn diệt cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tất nhiên bản tộc bộ lạc không có lộ ra ánh sáng, như vậy trái lại cướp giết tịch bộ lạc, giảm xuống hắn uy hiếp, cũng rất tất yếu rồi. Đối mặt 12 đạo nhân mã tách rời, bọn họ nhất định phải tiến hành lựa chọn. Đầu tiên nhiều người một phương, sức chiến đấu tự nhiên cũng mạnh, dù sao đi săn đội viên đại bộ phận đều ở bên kia, tịch mặc dù xem thường, nhưng một hai người đuổi theo, hắn cũng không dám. Chỉ có dũng sĩ tài năng xem nhẹ nhân số, bọn họ mặc dù so sánh lại bộ lạc đi săn đội viên mạnh hơn một chút, nhưng rất có hạn. Người đầu viên điều động trên đã chú định bọn họ sẽ rất đau đầu. Nửa cái vết khắc lúc đi qua, Mỹ Mỹ ngủ một giấc lên. Hắn là thủ, là lần này xử lý 6 bộ lạc người phụ trách một trong, à, thuận tiện cũng là lúc trước đoạt tố tộc nhân tấu thiếu niên kia phụ thân. Cũng là vài ngày trước cùng người nói chuyện bị Lý Tố nghe lén được người. Hắn cực kỳ hưng phấn, kích động vô cùng. Nhân khẩu, đại lượng không phải bản tộc nhân khẩu sắp tới tay. Tịch bộ lạc mặc dù đang thay đổi, từ công bằng phân phối đến xã hội nguyên thủy tiến vào xã hội nô lệ, tốc độ rất nhanh, rất tàn nhẫn. Nhưng nơi này lại liên lụy tới một cái cực kỳ chí mạng tình huống. Cái kia chính là nội bộ bản thân lời nói, phần lớn người mẹ nó đều có quan hệ thân thích, a ngươi coi trọng một cái nữ hoa, đem nàng ngủ, nghĩ đến thân phận của mình, không có vấn đề gì lớn, cùng lắm thì liền mua lại. Kết quả ngày thứ hai, nữ hoa phụ thân sai người tìm được ngươi tam đại gia tới cửa chính là một bàn tay, cả giận nói, tiểu vương bắt đặng ngươi làm gì? Đây chính là đại gia ngươi ta bên ngoài chất nữ, ngươi là gì? Việc này ngươi làm không tử tế, ngươi nhất định phải cưới. Cơ mờ nờ ngươi một cái cá đỏ dạng, lúc đầu chỉ là xuống nước tìm xem về vui, cái kia nghĩ trở về không được. Bản thân bộ lạc có thể làm nô lệ quá ít, trên hàm răng một dạng, toàn bộ nhờ đi bên ngoài bắt, một cái ban ngày xuống tới, mấy chủ, hơn trăm, đồng thời cũng đều là nam, nữ không có. Đương nhiên, ngươi hỏi vì sao không thông qua đối phương trực tiếp đem đối diện bộ tộc cùng một chỗ làm. Hỏi thăm một chút, người làm một cái khác thiên thần tín ngưỡng bộ lạc, hỏi một chút nhân số, mẹ nó so với chính mình còn nhiều, này đánh cái dám. Thế là tịch thị nhất tộc sầu a, phải làm gì đây? Đi nơi nào làm không có họ hàng gần huyết mạch nô lệ đâu. Liên tiếp sầu thật nhiều ngày, mãi cho đến thiên thần nhật tiến đến. Đột nhiên, có người linh quang lóe lên, chính là thủ, đúng rồi, 6 bộ lạc qua. Theo hắn như vậy nhấc lên, toàn bộ tịch đều hưng phấn, khen hắn anh minh thần võ, khen hắn tài tư mẫn tiệp, trong lúc nhất thời trong tộc địa vị tăng lên, ẩn ẩn vượt qua mấy cái khác, kế thừa đời tiếp theo tịch tộc tộc trưởng đều có nhìn. Giờ phút này, hắn mặt ngoài bình tĩnh phi thường, nội tâm đã thả bắt đầu giêu cồn, không ngừng tha hồ suy nghĩ tương lai mình. Tính đến trước mắt duy nhất có điểm không tốt chính là, bài xuất đi người còn có 2 cái không trở về, bất quá cũng không cần gấp, chờ đem nơi này lục bộ người toàn bộ bắt được, cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Hỏi vì sao không đồng nhất bắt đầu cứ làm như vậy? Xin nhờ, tưởng rằng tiên long bắt bộ đâu? Buồn xốp giòn thanh phong loại này, người một lần liền toàn thân như nhũn ra chỉ có thể mặc cho xâm lược độc, lúc nào đều có a. Xã hội nguyên thủy, có thể có cương liệt độc cùng độc mãn tính hai loại đã rất tốt, mà cực kỳ hiển nhiên cương liệt độc hiệu quả mặc dù nhanh, nhưng đưa đi đồ ăn nữ tính hải đồng đều sẽ ăn, quả thực là tận diệt, nhưng kế hoạch liền toàn bộ nhảy. Đương, đương, đương. Vô cùng gấp rút tiếng đánh đột nhiên nổ vang, tại tịch trên không vang lên. Đông một tiếng, cửa bị đẩy ra. Thú nhướng mày nói, chuyện gì xảy ra? Trưởng lão, 6 bộ là người, tất cả trốn đi thôi. Thú nghe vậy, sắc mặt trong phút chốc liền thay đổi, hắn đầy mặt tái nhợt ngẩng đầu, gắt gao nhìn xem bẩm báo người, chuyện gì xảy ra? Không phải an bài thủ vệ sao? Vì sao không có cảnh cáo? Còn có lục bộ vì sao phải trốn? Bên trên một cái vết khắc lúc rõ ràng vì trấn an bọn họ, lại một lần nữa thấp xuống điều kiện, đồng thời trả lại ra không ít ưu dị điều kiện, mấy cái kia trưởng lão rõ ràng cũng có chút động tâm, vì sao tại giờ phút quan trọng này đối phương trốn được? Đều bị giết. Cái gì? Thu chứng lớn bản thân con mắt, không thể tin nhìn đối phương, đây chính là hơn 100 người, cũng là ta bộ lạc tinh anh, liên phát tiếng đều không làm được sao? Đội ngũ lĩnh đội nhóm đâu? Coi như tinh anh không thể nhận ra cảm giác đối phương lĩnh đội, chúng ta lĩnh đội đâu? Một cái bách nhân đội, tự nhiên cũng có lĩnh đội. Báo tin người không nói, tiểu đội 10 người lớn lên, 100 người đại đội lớn lên, thực lực tầng tầng đi lên, tiểu đội trưởng so với 6 bộ lạc lĩnh đội chỉ kém một chút, đại đội trưởng lời nói ngay tại trên của hắn. Tiểu đội trưởng toàn bộ chết rồi, đại đội trưởng không có ở. Mục nát hưởng thụ xa hoa loại vật này, một khi bắt đầu, tự nhiên là từ trên xuống dưới, quen thuộc hưởng thụ, xem như 100 người thủ vệ đại đội trưởng làm sao có thể suốt ngày ngồi xổm ở bên ngoài bảo vệ. Đồng thời nhiều ngày như vậy xuống tới đều vô sự tình, đối phương cũng bắt đầu ăn bọn họ đưa thức ăn, trên cơ bản cùng cá trong chậu không có gì khác biệt, đại đội trưởng tự nhiên cũng liền trầm tĩnh lại, cùng tân thu tiểu tức phụ cùng một chỗ điên loan đạo phượng không tâm sao. Mặc dù nói vẫn là ban ngày, đứng lâu vẫn là rất lạnh. 6 bộ lạc phá bây, thật không phải lung tung tuyển thời gian. Hô trướng. Thu giận, như vậy quan trọng mấu chốt, thế mà tự ý rời vị trí. Bất quá lúc này không thời gian đi truy cứu, đối phương trúng độc, nên chạy không xa mới đúng. Tức khắc triệu tập nhân thủ, truy tung bọn họ dấu vết. Trưởng lão, cái gì? Vừa rồi kiểm tra 6 bộ lạc chỗ ở phát hiện trong đồ ăn có độc bộ phận đều bị bọn họ cho loại bỏ đi ra, bị bọn họ bày ở gian phòng chính giữa. Thu đồng tử co rụt lại sắc mặt thay đổi liên tục, độc bị bọn họ phát hiện. Làm sao? Đáng chết. Giờ phút này hắn đã không kịp suy nghĩ đối phương phát hiện độc, lại tại sao phải cố ý bày ra, bởi vì đối phương không có chúng độc tình huống dưới mang ý nghĩa bọn họ sẽ không bị liên lụy, sẽ nhanh chóng chạy trốn, trở về bộ lạc. Nếu để cho bọn họ sớm trở về bộ lạc, tất cả kế hoạch đều uổng phí mù rồi. Chương 294, truy kích 2 chương 294, truy kích 2 trực tiếp phát ra mệnh lệnh, không có chút gì do dự, thủ triệu tập đại đội nhân mã, còn có trưởng lão cùng một chỗ đến đây. Không hổ là mấy vạn người đại hình bộ lạc, nhân thủ tổ chức rất nhanh, chỉ chốc lát sau, từng bước nghìn hai đội ngũ trăm người liền tạo thành, tức khắc đuổi theo. Dù sao quan hệ đến bọn họ thu hoạch được nhân khẩu kế hoạch lớn, cái này tuyệt đối không thể loạn. Nhưng mà bộ đội lao ra không bao lâu, trực tiếp liền ngừng lại, cầm đầu dẫn đội thủ, còn có tịch bộ lạc mấy cái trưởng lão, giờ phút này sắc mặt đều khó coi phát xanh, phân lộ đồng thời không phải lục lộ, mà là trọn vẹn 12 đường. Nhìn xem chia nhau rời đi dấu vết, thu đám người trưởng lớn bản thân con mắt, mặc dù 6 cái trong bộ lạc, chỉ làm rõ ràng 4 cái bộ lạc phương hướng, có thể rất rõ ràng này phân tán phương thức bọn họ không cần hỏi thăm cũng biết 6 cái bộ lạc mục tiêu. Thu bọn họ cũng không đốc, lập tức liền ý thức được đối phương kế hoạch. Loại này chia binh phương thức, một mẹ hốt gọn là không thể nào, cho dù nói thủ bên này nhân thủ đủ nhiều, cũng không thể như vậy phân, đặc biệt là trở về báo tin cái kia một đường, duy chỉ có con đường này nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản mới được. Bằng không thì một khi bị hắn sớm chạy trở về, tịch bộ lạc nhân khẩu đại kế, liền triệt để thất bại. Kết quả này không có người thừa nhận được. Lập tức, hắn ý thức được vì sao đối phương đem chính mình không có chúng độc sự tình cho công bố ra ngoài, là muốn để cho bọn họ đem binh lực tập trung truy kích trở về bộ lạc cái kia 6 cái, từ đó từ bỏ 6 mặt khác đại bộ đội. Làm sao bây giờ? Truy, lục lộ ít người. Đại đội trưởng phía trước mở đường sông đi lên đem đối phương cho chặn đứng, kéo chậm đối phương tốc độ để cho sau tiếp theo bộ đội đuổi theo, không thể để cho đối phương trở về báo tin. Không có cách nào chỉ có thể làm lấy hay bỏ. Thời gian cách quá lâu, đối phương tối thiểu chạy nửa cái vết khắc lúc, bằng không thì cũng có thể nghĩ những biện pháp khác. Đến mức nói là cái gì không phái tiểu bộ đội đi lần theo lục bộ đại bộ đội một phương, kéo lại bọn họ. Có thể muốn ra như vậy chia binh phương thức, nói rõ đối phương bên trong có năng lực người, đại bộ đội bên trong có lẽ bộ lạc mạnh nhất không có ở đây, nhưng đi săn đội viên không ít, điều động 2-3 đội ở nửa đường dừng lại cướp giết lời nói, để cho am hiểu cách truy tung tiểu cổ trước người hướng, đó là chịu chết. Không chỉ có như thế tịch bộ lạc mục tiêu là vì nhân khẩu, không phải giết người cướp của, cho nên cùng 6 bộ lạc người phát sinh xung đột, nhất định phải bảo trì bản thân một phương này có tuyệt đối binh lực ưu thế mới được, tài năng cấp tốc trấn áp, đem người bắt về, một khi không có đủ nhân số ưu thế, liền sẽ hình thành huyết chiến, chẳng những không có cách nào gia tăng nhân khẩu, ngược lại sẽ đại lượng tổn thất. 6 bộ lạc đột phá đã giết tịch thị nhất tộc gần 100 nhiều người, đây cũng không phải là con số nhỏ, cực kỳ đau lòng. Cũng ngay tại lúc này không có rảnh, bằng không thì cái kia thất trách đại đội trưởng cũng sẽ không tốt hơn, sẽ bị trừng phạt. Rất nhanh chia ra làm 6, mỗi đội 200 người, lao thẳng tới trở về bại lộ đường tuyến kia đuổi theo. Không hổ là tịch, tốc độ bọn họ rất nhanh, đặc biệt là một ngựa đi đầu đại đội trưởng, hai người đi cực nhanh, thần sắc lạnh lùng. Nhiều thời gian như vậy xuống tới, cho dù nói thực lực bọn hắn rất mạnh, muốn đuổi theo, không chỉ là tốc độ nhanh hơn, còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Rất nhanh, bọn họ kéo ra đại bộ đội. Trong đó có một tổ đặc biệt nhanh, cơ hồ có thể nói là đang chạy vội, hướng về một cái hướng khác. Hai vị đại đội trưởng một trong số đó, hắn thần sắc bối rối, vô cùng phẫn nộ, càng vô cùng khẩn trương. Một lần chủ quan, kết quả đã xảy ra chuyện. Suối quẩy cái từ này lúc này còn không có, bởi vậy hắn thần sắc táo bạo, càng dữ tợn. Trưởng lão nhìn hắn ánh mắt không thể nghi ngờ rất lạnh, không phải trước kia thái độ, mặc dù không nói gì, nhưng lại không có nghĩa là buông tha hắn, cho nên hắn nhất định phải biểu hiện, nhất định phải biểu hiện, bằng không thì sự kiện lần này sau khi kết thúc, hắn sẽ không có quả ngon để ăn. Chiến lược cường đại. Tịch tộc đại đội trưởng thiếu sao? Hơn mấy chục người, một chút cũng không thiếu, như vậy thiếu dự quyết sao? Cũng có 10 cái nhìn bọn hắn chằm chằm vị trí, tự nhiên không thiếu. Cho nên càng nghĩ càng sợ càng giận, đáng chết lục bộ, vì sao liền không thành thật thật chờ chết? Hắn hướng càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không có giữ lại thể lực, một đường lao nhanh. Một cái khác vị đại đội trưởng khẽ chau mày, hắn tự nhiên biết rõ đối phương tâm tình, có thể như vậy chạy, chờ đợi kịp, còn có thể lực, còn có thể chiến đấu. Bất quá lúc này đối phương đoán chừng cũng nghe không lọt, hắn không nói gì, chờ chạy một khoảng cách, mệt mỏi về sau, đối phương sẽ dừng lại tu tập bổ sung năng lượng. Có người đổi tới. Chờ gần phân nửa vết khắc lúc, ngồi xổm ở trên ngọn cây Lý Tố đống nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đông. Nhanh như vậy, ngang nhịn không được kinh ngạc một chút, bọn họ thế nhưng là sớm xuất phát trọn vẹn nửa cái vết khắc lúc, đi cũng không chậm, dừng lại đã là hơn phân nửa vết khắc lúc đi qua. Kết quả lúc này mới bao lâu, thế mà liền đuổi theo tới. Lý Tố con mắt lấp lóe, cười nói, là người đại đội trưởng kia. Đại đội trưởng, ngươi là trước khi nói cái kia tự ý rời vị trí đi tìm nữ nhân nghỉ ngơi ra hỏa. Ừ. Lập tức hai người nở nụ cười, ra hỏa này lời nói, bọn họ đại khái hiểu vì sao tới nhanh như vậy, đổi thành chính bọn họ cũng phải nhanh. Chủ yếu là đối phương xúi quẩy, đại đội trưởng kỳ thật đều như vậy, đáng tiếc bọn họ chuẩn bị đột phá thời điểm, vừa lúc là đối phương. Đi thôi. Trước đó suy đoán đối phương sẽ chia binh, đầu tiên để cho đội đi săn mạnh nhất đầu tiên đuổi theo, trở ngại tiểu bộ đội tốc độ tiến bộ, khả năng cao là hai người một tổ, không nghĩ tới bọn họ bên này thế mà là một người, nhìn ra hỏa này hoàn toàn không giữ lại thể lực, đây không thể nghi ngờ là cái cơ hội tốt. Đoán chừng đối phương đến đại đội trưởng cũng phải có hai cái này lập công sốt ruột, chạy tới phía trước nhất. Ngang ánh mắt lấp lóe, vốn cho rằng lại là một trận huyết chiến, hiện tại xem ra lão thiên gia đều đứng ở bọn họ bên này. Trước giết chết cái này. Lý Tố nhẹ gật đầu, cơ hội đưa tới cửa, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người cấp tốc chuẩn bị, đối phương cũng chạy rất nhanh, phản phất làm lấy đi đầu thai một dạng, cấp tốc liền hướng về bọn họ phục kích địa phương lao đến. Không do dự, ngang trực tiếp động thủ. Hắn từ bên cạnh vừa nhảy ra, trong tay thạch mâu bắt đầu gió, trực tiếp liền hướng về đối phương đâm tới. Người kia giật mình, bị giật nảy mình, hiển nhiên không nghĩ tới có người mai phục ở nửa đường, lục bộ người lại dám đánh lén. Lập tức, nội tâm của hắn hỏa diễm bốc lên, giận trên vân tiêu, chính là bọn họ, hại bản thân lâm vào như thế như vậy quẫn cảnh, dù là ngang đánh lén rất nhanh, thực lực đối phương vẫn như cũ vượt qua tưởng tượng, chẳng những kịp phản ứng, còn móc ra thạch mâu, phát sau mà đến trước đụng vào ngang thạch mâu trên. Lực lượng đáng sợ ầm vang một phát, đối phương ánh mắt lạnh lùng, lộ ra khinh miệt cùng bạo ngược, chỉ là cỡ trung tiểu bộ lạc lĩnh đội, muốn chết. Cường thế vô cùng một mâu trực tiếp đẩy lui đối phương, hắn hít một hơi, lưới mâu đang động, muốn thừa thắng xông lên. Ngang có chút chấn kinh, nắm mâu tay đều tê dại, có cố lực lượng ở bên trong suy loạn, không cách nào khống chế. Lực lượng thế mà lớn như vậy. Hắn là dĩ giật đãi lao, đối phương thì là lặn lội đường xa dưới, bản thân đánh lén thế mà lực lượng còn không có đối phương đánh. Lý Tố cũng động, hắn bật ra, cơ hồ không có thanh âm, mai cho đến đối phương sau lưng, mới bị cảm giác được. Đầu người kia ra tê dần, tâm thần trực tiếp liền nổ. Quá gần, quá gần. Ngang đánh lén tại ngoài hai thước liền phản ứng, lần này đánh lén, thế mà đến trước người. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đột nhiên quay người, trong tay trường mâu đột nhiên đâm ra, mang theo đồng uy vu tận khí thế, muốn bức bách đằng sau người đánh lén không thể không phòng. Đáng tiếc, các biện pháp mặc dù không tệ, lại đánh giá cao bản thân, đánh giá thấp đánh lén người khác. Lý Tố lưỡi mâu có bao nhanh? Điện quang hỏa thạch a. Chớ đừng nhắc tới hắn kinh nghiệm chiến đấu. Đối phương xoay người lại lập tức, hắn chẳng những một mâu đâm xuyên tim đối phương, càng một mâu đập vào đối phương ra mâu cái tay nào bên trên, xì xì hai tiếng. Đối phương liền âm thanh cũng không kịp phát ra, ánh mắt trợn thật lớn, trực tiếp liền sủi xuống trên mặt đất. Hô. Cách đó không xa, ngang thở dài một hơi, trên mặt lộ ra may mắn thần sắc, nói thực ra hắn dám dừng lại đánh lén, đại bộ phận lực lượng hay là tại Lý Tố bên kia, vị dũng sĩ này sức chiến đấu cho tới bây giờ không khiến người ta thất vọng qua. Hắn chuẩn bị nói cái gì, Lý Tố lại là nhíu mày, bước chân khẽ động trực tiếp xông ra ngoài. Tay phải gắt gao nắm chặt lưới mâu, tại trong núi rừng phi tốc chạy, hướng về phía đông phương hướng, không chờ một lúc hắn liền chạy ra khỏi tiếp cận 10 cây số khoảng cách, từ một cây đại thụ vòng qua, hung ác vô cùng một mâu trực tiếp đâm ra ngoài. Cơ hồ lập tức, hắn lưới mâu trước đó có thạch mâu rũa ra, hướng hắn đâm đi qua. Làm một tiếng vang thật lớn, riêng phần mình rung động. Lý Tố lui một bước, đối phương cũng không chịu nổi. Hít một hơi, Lý Tố bắp chân cơ bắp bắt đầu tăng gọn, hắn dùng lực đạp một cái, dùng hết siêu trước đó tốc độ, thân thể cơ hồ hóa thành tàn ảnh, lập tức đập ra mấy chục mâu. Đối phương cũng không lui, đồng dạng một bước tiến lên, tốc độ cực nhanh, lưới mâu đại khai đại hợp, không phải lấy đâm, mà là cắt đứt, lưới mâu những nơi đi qua, không khí đều bị tăng ra, có tiếng xé gió không ngừng nổ vang. Đương, đương, đương. Không đến hai hơi, hai người tiến hành mấy chục lần chiêu chí mạng, lại điện quang hỏa thạch đồng dạng chính diện giao thủ về sau, phân biệt thối lui. Răng rác một tiếng, Lý Tố trong tay bản mâu nát, đối phương cũng giống như thế, thạch đầu làm thành vũ khí, mặc dù tính chất cứng rắn, vẫn như cũ không thể thừa nhận hai người bọn họ lực lượng trùng kích. Ngươi là Cổ thị nhất tộc. Người kia đồng tử kịch liệt co bảo, sắc mặt không ngừng biến hóa, tay hắn rất đau, gân xanh bộ phát lên, bị đối phương lực lượng trùng kích huyết dịch đều ở đảo lưu, từ bàn tay đến trước cánh tay có một loại xé rách tính kịch liệt đau nhức. Đáng chết, làm sao mạnh như vậy? Trước đó người quan sát thế nào, mù mắt sao? Người trước mắt tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi, có thể cùng hắn đánh thành dạng này, tuyệt đối là dũng sĩ thiên phú, đồng thời cùng Tố không giống nhau, đã chạm đến trần nhà. Nhìn xem Lý Tố lại một lần nữa móc ra một cái thạch mâu, tịch tộc người sắc mặt hơi trắng bệnh, mặc dù nhìn như ngang tay, nhưng hắn quen dùng tay phải đã phế. Xong rồi. Bởi vì tách ra quan hệ, gia hỏa kia đã bị giết, bây giờ đoạn đường này đại đội trưởng chỉ còn lại có bản thân, rõ ràng giữ nhiều lãnh ít. Mặc dù đằng sau còn có hai cái trăm người tiểu đội, bị người trước mắt đánh lén lời nói, còn có thể bảo lưu lại tới sao? Không thể nào. Mẹ, thế mà để lọt một cái dũng sĩ thiên phú người. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Chương 295, Thiên thần người hầu chương 295, Thiên thần người hầu báo, đã đuổi kịp một bộ. Báo, đã đuổi kịp hoàn bộ. Báo, đã đuổi kịp một bộ. Kèm theo mặt trăng một chút xíu dâng lên, tin tức tốt không ngừng truyền về tịch. Lục bộ bên trong, ba bộ người bị ở tiến vào bộ lạc trước đó đuổi kịp, muốn sao bắt lấy, muốn sao đánh chết. Theo sau tiếp theo bộ đội điều động đã bắt đầu tới gần nơi này ba cái bộ lạc ở tại, chuẩn bị tiến công. Mặc dù nói trong bộ lạc có cốt khí, đồng thời còn không chỉ một kiện, nhưng tương tự tịch cốt khí cũng không ít, được cho phép bọn họ mượn được hơn 10 kiện nhiều cốt khí, đều có dị năng, hữu tâm đánh không quan tâm phía dưới, trên cơ bản chỉ là vấn đề thời gian. Đối mặt không ngừng truyền về tin tức tốt, Thu Nhịn không được thở ra một hơi, mặc dù ra một hệ liệt ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn là về tới nguyên bản đường đi trên. Đương nhiên, hắn vẫn còn có chút cảm giác bất an. Lục lộ bên trong, có 3 đường truyền tin tức trở về, đã có 3 đường vẫn không có tin tức. Kèm theo thời gian trôi qua, dần dần có chút bận tâm. Báo, Thu trưởng lão, Lan bộ bên kia truyền đến tin tức. Nói, cũng không có đuổi kịp, mặc dù căn cứ dấu vết đuổi theo, có thể đến lúc đó sau lại phát hiện, toàn bộ là người, không thấy, căn cứ truyền về tin tức, Lan bộ cũng không phải là vừa mới rời đi, mà là đã rời đi rất lâu, trước khi trời tối liền đã rời đi nơi đó. Giang giác, Thu lập tức nứt nát trên tay mình bắt đá, sắc mặt trở nên rất khó coi, không thể nghi ngờ vào đêm sau cái thứ nhất tin tức xấu chính là như vậy vốn có trùng kích tính. Chẳng những không có đội kịp, dòng giá một bộ đều biến mất. Sáu cái trong bộ lạc hai cái không có tìm được bộ lạc một trong sao. Đồng thời đã rời đi rất lâu. Vì sao? Là từ vừa mới bắt đầu liền ý thức được có cái gì không đúng sao? Hít một hơi, Thu vẫn là rất tỉnh táo ra lệnh, truyền lệnh đi qua, để cho bọn họ tiếp tục cùng lấy dấu vết đi tìm. Nhiều người như vậy, dấu vết không có khả năng biến mất. Chỉ cần không có trời mưa, một ngày một đêm thời gian dấu vết còn không đến mức hoàn toàn biến mất, có thể đuổi kịp. Mà cực kỳ hiển nhiên, trong khoảng thời gian này nhật trình cơ bản đều rất tốt, mấy cái ngày đêm bên trong nên đều không có mưa. Là báo truy tung giải bộ bên kia truyền đến tin tức, không có ngăn chặn người, nhưng lại ở đối phương chuẩn bị rời xa trước đó, đem nó đuổi kịp, đem người ngăn ở một cái trong sân gốc. Sau tiếp theo bộ đội thế nào? Thu tinh thần chấn động, không thể nghi ngờ đây là một tin tức tốt, đã như thế, bọn họ liền được dòng giã 4 cái bộ lạc, hợp lại nhân khẩu hẳn là có thể vượt qua 1 vạn, bên trong nữ tính chỉ cần có thể vượt qua 3.000, như vậy nhiều nhất 10 cái ngày đêm, người này cửa liền có thể đạt tới kinh người 6 vạn số lượng, một ngày một đêm hai đứa bé vấn đề không lớn. Nghĩ tới đây thủ các trưởng lão cũng nhịn không được buông lòng một hơi, mục tiêu ký định không sai biệt lắm xem như hoàn thành. Đúng rồi, còn có một bộ đâu? Cổ bộ bên kia còn không có tin tức truyền về sao? Không có. Bộ này cũng là hai cái không có tìm được vị trí bộ lạc một trong a. Là. Được, chú ý nhìn chằm chằm, có tin tức truyền về lời nói, liền tức khắc đến cho chúng ta biết. Nhìn xem truyền lệnh dưới người đi, dã ngoại, ngay tại lục bộ tách ra địa phương bên trên, lâm thời dựng nhà cỏ trước, thủ đám người thường thường thở ra một hơi, cả người đều buông lòng xuống. Ngay sau đó, một đám người trên mặt tươi cười, ánh mắt sinh huy, tương lai đều có thể. Rốt cục bắt đầu rồi a, nam địa cấp đoạn. Cùng lúc đó, mục bộ, hoán bộ, bộ bộ cùng bị ngăn chặn giải bộ, xa xa có người đứng ở trên đỉnh núi, trên ngọn cây, trong rừng, bọn họ ánh mắt thăm thẳm, nhìn xem bị tịch bộ đội bao quanh bao trùm 4 cái bộ lạc, không nói gì, không nói. Đông Hải, Đông Bắc, Bắc Địa, Tây Bắc, Tây Địa, Tứ Trung, bây giờ tại tăng thêm này nam địa, những đồng bào muốn sao trở thành nô lệ, muốn sao chỉ có thể như là dã thú bị không ngừng xua đuổi dạng này, thời gian rốt cuộc còn phải kéo dài bao lâu? Dã man, huyết tinh, giết chóc, vẫn luôn dùng tại trên người chúng ta. Nhưng nếu là đi cái kia 6 cái địa phương liền sẽ phát hiện, chân chính dã man địa phương cho tới bây giờ không phải là chúng ta bên này. Rõ ràng lần này đã sớm bố trí, có người ở trong bộ lạc chuẩn bị, không nghĩ tới vẫn là tới mức độ này, thiên thần quả nhiên là xâm nhập lòng người, lần này cũng thất bại sao? Lấy thần chi làm tên, được tà ác sự tình, đám kia nguy thần. Vĩ đại tiên tổ, người sáng tạo ra phong ốc, làm cho nhân loại thoát ly ngu muội, dẫn đầu chúng ta học xong sử dụng công cụ, ở nơi này hỗn độn không rõ thế giới khai sáng nhân tộc văn minh, vĩ đại tiên tổ xin ngài chỉ dẫn chúng ta, nhân tộc phía trước rốt cuộc ở nơi nào? Chúng ta rốt cuộc phải làm thế nào tiến lên? Chơ mắt nhìn xem nam địa cái trong nhân tộc hình bộ lạc một chút xíu sụp đổ, nơi xa quan sát người bọn họ trên mặt lộ ra đau thương thần sắc, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy tương lai. Đây là cuối cùng địa phương, là vĩ đại tiên tổ hỏa chủng truyền thừa cuối cùng chi địa, một khi nơi này luân hãm, khai sáng nhân tộc văn minh tiên tổ huyết mạch liền hoàn toàn bị đằng kia thiên thần thôn vệ, văn minh từ đó hắc ám, không thấy quang minh. Thiên thần, ngươi bỏ chúng ta sao? Đối mặt càng ngày càng nhiều tịch bộ công kích không nói, bản thân lực lượng thế mà trong chiến đấu không ngừng trôi qua, thiên thần che chở vậy mà tại biến mất. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng trông cự đội đi săn càng ngày càng cố hết sức, rất nhiều người bị đối phương trọng thương, đánh giết, tù binh. Nhìn không được trong bộ lạc lão nhân bi phẫn kêu to. Mục bộ, hoán bộ, bộ bộ, giải bộ đều sẽ ngập đầu, đặc biệt là 3 vị trí đầu cái bộ lạc, bọn họ bị đánh trở tay không kịp, căn bản chưa kịp tổ chức nhân viên chống cự, đối mặt tịch bộ phảng phất thủy triều đồng dạng công kích, rất nhanh bị dìm ngập, dãy rùa hỏa hoa một chút xíu bị tối tát, nữ nhân thét lên, hài tử tiếng khóc vang vọng bầu trời đêm, nam nhân nhao nhao đều bị giết chết, sống sót cũng bị trực tiếp chém rụng mắt cá chân, để cho triệt để mất đi sức phản kháng lượng. Tịch bộ người bắt đầu cười ha ha, bọn họ mặc quần áo, cầm vũ khí, nhưng ánh mắt lại là như vậy dã man, như vậy nguyên thủy, bọn họ vui vẻ cười to, đồ lục phảng phất không phải mình tộc nhân, mấy trăm cái ngày đêm trước đồng tộc huyết mạch, mà là từng kiện vật phẩm, là tài sản. Đem người mệt mỏi lên, trực tiếp vung tay lên, này là người một nhà, mang đi. Ngu xuẩn, lúc này còn tín ngưỡng này thần sao? Nếu thần thật che chở lấy ngươi, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Tịch nhiều như vậy cốt khí là thế nào đến? Nhân tộc có thể săn giết cỡ nhỏ dị thú, có thể tịch bộ mang theo không chỉ có số nhiều cỡ nhỏ cốt khí, còn có đại hình, đó là chỉ có thiên thần loại kia thể trạng tài năng săn giết cự thú. Nhìn xem cuối cùng còn lại giải bộ, nghe trong sơn cốc quanh quần bi phẫn tiếng kêu, nơi xa trên ngọn cây đứng đấy người nhịn không được siết chặt quả đấm mình. Đồng bào a, ngươi chết không đáng. Rõ ràng đã cảnh cáo bọn họ, thậm chí ngay cả sinh mạng đều bỏ ra, bọn họ vẫn như cũ mù quáng, còn tưởng rằng đám kia ngụy thần cùng mình cùng một chỗ đều đã muốn diệt tộc, tất cả huyết mạch đều sẽ trở thành tịch bộ nô lệ, cũng là triệt để trở thành đám kia thiên thần nô lệ, đều còn không nguyện ý tỉnh ngộ sao? Nhanh a, nhanh a. Kéo dài tiếp tục như thế, kỳ vọng cuối cùng cũng sẽ triệt để bị diệt ra, phảng phất đáp lại nơi xa nhìn xem người kia chờ mong đồng dạng, tại sơn cốc sẽ bị đánh vỡ thời điểm, cái kia cho dù thoát đi bộ lạc vẫn như cũ mang theo, để cho không ngừng tung bay thiên thần cờ xí trước, có người điên cùng sông lên đi lên. Đó là Tuần, hắn trở lại rồi, thực lực của hắn cực mạnh, cùng ngang cơ hồ không phân khác biệt, không để cho tịch bự kịp, trước một bước đến bộ lạc, an bài tất cả mọi người rời đi, kết quả cuối cùng vẫn là chưa kịp, bị tịch ngăn chặn. Hắn kêu gào lấy, đầy dây điên cùng nói, không che chở chúng ta, đem lực lượng giao phó hủy diệt địch nhân chúng ta, ngươi không phải chúng ta thần, là thú. nhi tử toàn bộ đều bị giết chết, bị chặt hạ đầu lâu, bị một mâu đâm xuyên, bước lên tới làm cờ sĩ. Huynh trưởng, đệ đệ, còn có bọn họ hải tử, toàn bộ đều bị giết. Không thể công kích thiên thần cờ sĩ, không thể để cho chúng ta nhất tộc trở thành tội dân. Có lao nhân vọt ra, hắn ôm lấy Tuần, chắn Tuần trước mặt, đem hắn gắt gao chống đỡ. Nếu là như vậy, ta chờ chết sau đều sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Tuần một cái kéo ra ngăn trở bản thân lão nhân, hắn ánh mắt xích hồng, vô cùng phẫn nộ nói, chính là trở thành dã quỷ, cũng tuyệt không cho linh hồn đi đến đám kia ngụy thần nơi đó. Phụ thân, ngươi còn không có cảm nhận được sao? Tịch vì sao mạnh như vậy? Chúng ta vì sao yếu như vậy? Bởi vì thiên thần lấy đi chúng ta che chở, nhưng như cũ che chở lấy bọn họ. Thế nhưng là, phụ thân, lá cờ này là chúng ta cùng thiên thần khế ước, nó tồn tại một ngày, giải bộ huyết mạch đều sẽ bị thần nắm vững. Mặc dù có thần che chở thời điểm chúng ta có thể được lực lượng, chỉ khi nào thần thu hồi bản thân lực lượng chúng ta liền đem mặc người chém giết, không vì nó, tố bọn họ liền đem một mực tại đối phương dưới sự khống chế. Một khi cái này cờ xí rơi vào tịch trên tay, giải bộ sẽ vĩnh viễn đều không có xoay người chỗ trống. Nghe Tuần lời nói, lão nhân toàn thân chấn động, thân thể điên cuồng run rẩy lên. Đúng rồi, tố. Giải bộ còn có hơn 100 người, cũng không trở về, bọn họ ở bên ngoài, thoát đi tịch, không có bị bắt lấy, khống chế. Giải huyết mạch vẫn tồn tại như cũ. Nghĩ tới đây, lão nhân tay nhịn không được buông lỏng, huyết mạch, tín ngưỡng, tại thời khắc này không thể nghi ngờ hắn tuyển lấy cái trước. Giang giác. Theo lão nhân buông tay lập tức, phản phất có đồ vật gì đã nứt ra đầu dạng, bộ lạc đồ đằng trên đã nứt ra một đầu lỗ hổng. Lập tức, song phương giao chiến đều dừng lại. Giải bộ người ngơ ngẩn, cờ sĩ vỡ ra lập tức, bọn họ vô cùng bi thương, tín ngưỡng không có ở đây, nhưng cùng lúc đó rồi lại có một loại bản thân tự do cảm thụ dâng lên. Mà tịch bộ người là trường lớn bản thân con mắt, trên mặt bọn họ lộ ra vô cùng kinh khủng thân sắc, không thể tin nhìn cách đó không xa giải bộ đồ đằng trước, cầm vũ khí thẳng đến đồ đằng đi Tuần. Ngăn cản hắn. Tịch sắc mặt người lập tức liền thay đổi, muốn xông lên đến, không cho đối phương hủy đi thiên thần đồ đằng. Cái kia cũng không phải bình thường đồ vật, chính là tiên tổ cùng thiên thần khế ước, huyết mạch đều sẽ được thiên thần che chở, thiên thần là xem như bọn họ tín ngưỡng. Giải bộ cái này cờ sĩ, không chỉ là giải bộ, cũng là tịch bộ. Nói cho đúng hẳn là Nam Điệu Thiên Thần cùng người cờ sĩ, bởi vì xa xưa tiền nhân cửa phát triển đồ ăn không đủ mà tách ra, lần này ra chinh phục Nam Điệu bộ lạc, cũng phải cầm lại Thiên Thần cờ sĩ, hoàn toàn Nam Điệu cờ sĩ. Ha ha, ha ha ha ha. Nhìn xem điên cuồng thoát khỏi vòng đây, không có ở đây chuyên tâm rảo sát giải bộ đi săn đội viên tịch bộ người, Tuần nhịn không được phá lên cười, lúc trở về hắn còn có chút nửa tin nửa ngờ, trước khi đi, Lan bộ cầu tìm được hắn, nói cho hắn một số việc, hắn bạn không thể nào tin được, theo cùng tịch bộ chính diện tác chiến, một cho tới giờ khắc này, hắn xác định, vô cùng xác định. Cái này cờ xí nếu là tồn tại, bị tịch bộ được, như vậy bọn họ giải bộ đem vĩnh viễn không siêu sinh, muốn sao trở thành dã thú, muốn sao bị vĩnh thế nô dịch. Hắn giơ lên trong tay trường mâu, không chút do dự chém vào tại đồ đằng phía trên. Muốn là một loại nào đó cực kỳ đặc thù dã thú chế tạo thành đồ đằng, có cực mạnh cứng rắn tính, cho dù mấy trăm ngày đêm dầm mưa dài nắng đều không có bất cứ vấn đề gì, lại tại thời khắc này bị hắn một kích phá nát. Nhất thời, giải bộ người không hiểu chấn động, trong phút chốc bọn họ mất đi một vài thứ, nhưng cùng lúc đó cũng có đồ vật gì trở lại rồi. A a a. Tịch bộ người điên cuồng, bọn họ đỏ mắt lên. Hét lớn, ngươi đáng chết ta. Ha ha, thì nhìn ai dễ ai. Tuần mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cười không ngừng, người trước mắt đó là nợ máu, là vô biên vết máu, lưỡi mâu trên nhuộm đầy hắn nhất tộc máu tươi. Giết. Giống to một tiếng, chiến đấu tại mở. Chương 295, Thiên Thần Người Hầu 2 chương 295, Thiên Thần Người Hầu 2 lần này, lại không phải là ngược lại một mặt áp chế, mặc dù triệt để mất đi thiên thần che chở thực lực suy yếu không ít, nhưng giải bộ người lại phát hiện bọn họ lực lượng không giảm trái lại còn tăng, đem so với trước ngược lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều, không chỉ có như thế, tịch bộ lực lượng cũng không giống như trước đó đối với bọn họ áp chế lực to lớn. Đối mặt cái này cảm thụ, Tuần lập tức chém giết 3 tên tịch bộ tiểu đội trưởng, càng chặn lại 2 tên đại đội trưởng, hắn ánh mắt lóe hàn quang, lang liệt vô cùng. Thì ra là thế, nguyên lai chẳng những rút đi che chở, còn thông qua đồ đằng huyết thể áp chế chúng ta. Nhi tử ta, huynh trưởng ta, đệ đệ ta, chính là như vậy mới bị bọn họ thu mà ra. Cầu Nhật Thiên Thần, tập phái môn, chết đi cho ta. Gầm lên một tiếng, Tuần điên cuồng đánh tới tịch bộ, không chỉ là hắn, giải bộ theo chói bó biến mất. Giờ khắc này cũng bạo phát ra kinh người vô cùng lực sát thương, trong lúc nhất thời không đến 50 đội đi săn, bỏ mạng chém giết phía dưới, đúng là sinh sinh giết đến có hơn mấy trăm người tịch bộ liên tiếp lùi ra phía sau. Đương nhiên, đây chỉ là cuối cùng dư huy, bởi vì bọn họ phát hiện quá muộn, quá muộn. Kèm theo bọn họ cuối cùng chiến sĩ Tuần, bị 3 vị đại đội trưởng vây công trường mâu đâm xuyên qua thân thể, cánh tay đứt gãy, hơn phân nửa bả vai cũng bị mất, một cái chân từ chỗ bẹn đùi bị đánh gãy, cái bụng cũng bị cắt, ruột lưu đầy đất, máu tươi cơ hồ đem bốn phía nhuộm đầy, đã lại cũng không có cách nào động, hắn lại là cười ngẩng đầu. Ánh mắt thăm thẳm nhìn xem 3 tên đại đội trưởng. Giải huyết mạch, tự do. Ngụy thần cũng không còn cách nào câu thúc tộc ta Long có một ngày, hắn sẽ đến các ngươi nơi đó, cho các ngươi, cho thần mang đến hủy diệt. Giết chết hắn. 3 tên đại đội trưởng kinh hoàng, trực tiếp quát to một tiếng, nhao nhao phát lực, đem người xé nát. Làm sao bây giờ? 3 người liếc nhau, có chút không biết làm sao, chuyến này trên thực tế mục tiêu có 2 cái, một sáng một tối, bên ngoài là cướp đoạt nhân khẩu, vụ trộm còn muốn thu hồi giải bộ đồ đằng, cái trước trọng yếu, cái sau đồng dạng vô cùng trọng yếu. Lần này tốt rồi, đồ đằng không có. Làm sao bây giờ? Trong đó một cái đại đội trưởng ánh mắt lấp lóe một lần sau nói, trước tiên đem còn lại người bắt lại, đem tin tức truyền trở về. Ừ, chỉ có thể như thế. Ha ha, ha ha ha. Tiên tổ, quả nhiên ngài còn che chở lấy chúng ta a, không có đem chúng ta từ bỏ. Giải bộ hủy diệt, có thể người giám thị giải bộ chiến tranh, ở phía xa nhìn ra xa, không có tham dự vào trên mặt người lại là lộ ra vô cùng phấn khởi thần sắc, hắn nhịn không được phá lên cười. Bốn cái bộ lạc, lại có một cái phá hủy bản tộc cơ sĩ, cái kia cùng thiên thần khế ước. Đem tin tức truyền trở về, mang cho tộc trưởng, bên này có ta tộc hơn 1000 đồng bào chờ cứu viện. Hắn móc trong ngực ra hai tấm da thú, một tấm màu đỏ, một tấm màu lam, đem màu đỏ da cầm lên, màu lam thu về, giơ tay lên, sau một khắc nhưng thấy một cái dung nhập bóng đêm, cơ hồ không động tĩnh gì chim nhỏ vỗ vội cánh rơi xuống, nó nắm lên màu đỏ da thú, cấp tốc bay lên, trong bầu trời đêm như chớp giật sông về nơi xa, trong chớp mắt liền tiến vào phương nam chỗ sâu, đó là bốn chân lãnh địa. Hô. Cùng lúc đó, một bên khác, cái nào đó địa thế tương đối gập ghềnh, trách thạch lâm đạp đất mới. Lý Tố thở ra một hơi nhi, hắn ánh mắt thâm thẳm, tràn đầy hàn quang. Một khắc không ngừng hắn ở nơi này quái thạch trong đống không ngừng xuyên qua, tốc độ của hắn cực nhanh, tại bóng đêm che phủ dưới cơ hồ không cách nào thấy rõ. Cực kỳ đột nhiên quẹo cua một cái, trong tay thạch mâu thuận thế chọc ra, lưới mâu trực tiếp phá mở không khí, không có một tia thanh âm đâm xuyên trốn ở quái thạch đằng sau tịch tộc đi săn đội viên trong lực. Nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy không tin, lại vô cùng hoảng sợ ánh mắt, hắn thở hắt ra nhi. Mẹ nó, cuối cùng giết hết. Trong thế giới mảnh vỡ giết người, hắn làm không ít, hơn mấy ngàn vạn làm sao cũng có. Lần thứ nhất, mệt mỏi như vậy, truy sát trọn vẹn hơn 30 cây số không nói, trước sau hai nhóm, trọn vẹn hơn 400 người, dùng dòng dã 30 vết khắc lúc nào cũng ở giữa, cũng chính là trọn vẹn một tháng. Từ tiêu diệt cái kia hai cái tịch tộc đại đội trưởng về sau, liền cơ hồ không sao cả nghỉ ngơi. Xác định cái cuối cùng chết đi về sau, Lý Tố bước chân khẽ động, cấp tốc ly khai cái này phiến thạch lâm, đi ra bên ngoài, xác nhận một lần trong không khí truyền đến vị đạo, cấp tốc chạy tới. Chạy không sai biệt lắm gần phân nửa vết khắc lúc, tại một khoảng nghĩ đến cao lớn, muốn ba cá nhân tài năng ôm lấy dưới đại thụ ngừng lại. Lĩnh đội, Thụy, người trở lại rồi. Ừ, thế nào? Làm xong. Một bóng người rơi xuống, là Ngang, giờ phút này sắc mặt hắn có chút tái nhợt, trên da thú có màu đỏ, từ trong tới phía ngoài xâm nhiễm đi ra, hiển nhiên là bị thương. Đội thứ nhất, đại đội trưởng được giải quyết về sau, sau tiếp theo tới 200 người, tốn không ít thời gian, Lý Tố giết 170, Ngang giết 30 xem như giải quyết. Nhưng mà chưa kịp nghỉ ngơi, tính đợt thứ hai bộ đội liền đến, vẫn là hai đội, đồng thời cùng lần thứ nhất khác biệt, hai tên đại đội trưởng cùng một chỗ, cũng không có vội vàng đi đường, 200 tên đội viên cũng ở đây bên người. Bốn phía mùi máu tươi thực sự quá nặng đi, đồng thời còn tại ngược gió chỗ, đồng thời trên tay đối phương nắm giữ cốt khí, sở hữu dị năng, che giấu dấu vết, cho dù nói Lý Tố phát hiện thời điểm, bọn họ đã bị bao vây, đại đội trưởng cách bọn họ không xa, đến có thể đánh lén khoảng cách. Lý Tố mặc dù chặn lại trong đó một cái đại đội trưởng đánh lén, ngang không kháng trụ, bị đả thương. Không có cách nào Lý Tố chỉ có thể bộc phát, muốn thuần sát một cái khác vị đại đội trưởng, thấy thế hai vị đại đội trưởng chỉ có thể đồng thời đối với hắn phát động công kích, để cho đội viên vây công ngang. Tốn không ít công phu, Lý Tố vừa đánh vừa lui, sau đó mượn nhờ địa thế, lấy đá cuội đánh lui một vị đại đội trưởng, đồng thời cường thế xuất thủ thuần sát một cái khác. Thiếu một vị đại đội trưởng dưới, tịch bộ lạc đội ngũ tính nguy hiểm tức khắc thẳng tắp hạ xuống, rất nhanh một cái khác cũng bị Lý Tố đánh giết, sau đó truy sát bắt đầu rồi. Đều giết sao? Ngang trắng bệch mặt có điểm điểm đỏ ửng, hưng phấn vô cùng. Ừ, đều giết. Lý Tố xuất ra lương khô bắt đầu bổ sung thể năng, thuận tiện đem tới phát hiện dầu có phong phú trình độ lá cây bỏ vào trong miệng ngay lấy, cực kỳ dã rời nói, lĩnh đội, chúng ta bằng không trước tiên lui sau một đoạn lộ trình, buồn ngủ quá, ta nghĩ ngủ một hồi. Hắn thể lực tiêu hao rất lớn, mặc dù trung gian đang không ngừng bổ sung, nhưng người thủy chung không phải máy móc, một tháng liên tục giết chóc, mỗi ngày nghỉ ngơi một giờ không đến, cũng chính là hắn biến thành người khác tìm bổ xuống. Tốt. Ngang gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì ý kiến, mặc dù nói hắn mới là lĩnh đội. Nói cái gì? Trước mắt vị này, một người đỉnh lấy hai vị đại đội trưởng chiến đấu dưới, hắn đánh chết đệ nhất vị đại đội trưởng thời điểm, thuận tiện còn chém giết hơn 30 đội viên, phải biết lúc ấy chính mình mới giết 5 cái, còn mẹ nó bị thương. Mà khi hai vị đại đội trưởng chết đi đợi, dũng mãnh vô cùng tịch bộ thủ vệ khí thế trực tiếp sụp đổ, trực tiếp kêu to ma quỷ chạy từ phía. Dũng sĩ, đừng nói giỡn. Dũng sĩ thật có hủy diệt một cái cỡ trung bộ lạc năng lực, nhưng điều kiện tiên quyết là lấy bản thân chiến tử xem như đại giới. Tịch, thế nhưng là đại hình bộ lạc. Chưa nghe nói qua dũng sĩ có mạnh như vậy, huống chi này dũng sĩ mẹ nó vừa mới 9 tuổi. Nhìn đối phương chiến tích, ngang, vị này cổ thị nhất tộc mạnh nhất chiến sĩ, tín ngưỡng đều cải biến, cảm giác trước mắt vị này mẹ nó mới là thần, chiến đấu chi thần. Bằng không thì làm sao có thể có loại thực lực này? Nhìn xem lấy bản thân như thiên lôi sai đầu đánh đó, từ giải quyết hết cái thứ nhất tịch bộ hai đội ngũ trăm người về sau, ánh mắt liền thay đổi vị này, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được kéo ra, thực sự quá giống, đối phương đã từng tế bái thiên thần thời điểm, có vẻ như cũng là ánh mắt này. Không thể nghi ngờ, cái này rất xấu hổ, được không? Bất quá, bây giờ không phải là quan tâm lúc này, hắn nhất định phải nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực, bằng không thì tại gặp được loại tình huống này, một người còn dễ nói, mang theo một cái liền hơi rắc rối rồi, chiếu cố không đến. Đồng thời không biết vì sao, Lý Tố phát hiện ngang thực lực ở đối mặt tịch bộ thời điểm, hơi yếu. Trên thực tế hắn cũng có loại cảm giác này, thiên thần che chở phảng phất không có, bất quá hắn bản thân kỹ xảo cực cao, mấy lần áp chiến bản thân kỹ xảo độ thuần thục liền đã vượt qua 1.9, đột phá 2, căn cứ tính toán không sai biệt lắm tiếp cận 3, đây vẫn chỉ là đơn thuần thiên thần thương nhọn. Nếu là ở tăng thêm xoắn ốc công kích, chân, eo, lưng hợp lực dưới, Lý Tố lập tức buộc phát công kích năng lượng cao nhất tiếp cận 10, bất quá loại kia độ cao tiêu hao rất lớn, hắn hầu như không cần thiết. Cho nên không có thiên thần 1.9 gia trì, cũng không cái gì. nhưng ngang khác biệt, thiên thần che chở đối với hắn rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, không có sức chiến đấu kém không phải một điểm nửa điểm. Đi thôi, Lý Tố nói. Ừ, ngang gật đầu. Ừ, Lý Tố hắn thành lĩnh đội. Mặc dù chỉ là hai người lĩnh đội, nhưng ngang tán thành, sùng bái dưới, địa vị hắn đã xảy ra trọng đại cải biến. Dù sao cũng là người nguyên thủy, cường đại chính là tất cả. Tịch bộ, lâm thời dựng nhà cỏ trước, giờ khắc này nên đón một cái khách mới. Hắn mặc quần áo, không phải gia thú, mà là trường sam màu trắng, dùng cực kỳ đặc thù tia bệnh thành, cùng cái thế giới này phảng phất không hợp nhau. Hắn dạo bước mà đến, trực tiếp liền hướng về nhà cỏ. Tịch bộ trước mắt thực tế lãnh đạo tối cao nhất ở tại đi vào. Trên đường đi, hắn không nói lời nào, mắt không biểu tình, có thể nhìn đến hắn lập tức, tịch bộ tất cả mọi người trực tiếp quỳ xuống lại, đầu giảm xuống đất loại kia. Hắn nhìn như không thấy, cất bước tiến vào nhà cỏ bên trong. Có người tiến đến, thu đám người tức khắc quay đầu, khi thấy rõ người tới về sau, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, không có chút gì do dự quỳ xuống, tại tộc nhân trước mặt cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh bọn họ giờ khắc này giống như hèn mọn sâu kiến, dùng đến cùng bên ngoài người không có gì khác nhau, đầu giảm xuống đất phương thức nói, bái kiến, thần thị đại nhân. Một câu, người tới thân phận dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Người kia cũng không để ý, hắn đi thẳng vào, ngồi xuống, không để cho thủ bọn họ đứng dậy, mà là nâng lên bản thân tay phải ve vuốt lên bản thân cánh tay trái. Mặc dù người vừa tới không nói gì, có thể chính bởi vì như thế, càng là nói rõ đối phương tâm tình cũng không tốt, thủ đám người cái chán nhịn không được có mồ hôi trượt xuống, cũng đầy tâm nghi ngờ. Sau một lúc lâu, người kia mới mở miệng lên tiếng, mang theo trước đó chưa từng có lanh ý nói, thần vừa rồi nói cho ta biết, có đồ đằng bị hủy diện. Trong phút chốc, thủ mấy người trực tiếp thất thần, vốn chỉ là mồ hôi lạnh trên trán, biến thành toàn thân mồ hôi, bọn họ trong ánh mắt phun ra vô cùng thần sắc sợ hãi, không thể tin ngẩng đầu. Làm sao có thể? Đồ đằng trừ phi nhất tộc phản bội, bằng không thì không cách nào phá vỡ. Khi thấy người kia không tình cảm chút nào, băng lãnh như cùng thạch đầu đồng dạng ánh mắt, bọn họ linh hồn đều run rẩy, bị đông cứng. Đúng vậy a, vì cái gì đây? Người kia ánh mắt vô cùng âm hàn, lộ ra sắc ý, nhìn trước mắt mấy người. Trừ bỏ ta thỉnh cầu thiên thần cho phép các ngươi nhất thống nam địa bên ngoài, ta cũng hận không minh bạch. Mấy người thân thể phát lạnh, ý thức được cái gì, có bộ lạc hủy diệt thiên thần đồ đằng. Làm sao có thể? Bọn họ làm sao dám? Đây chính là thiên thần đồ đằng, là nhân tộc cùng thiên thần thệ ước đồ vật, hủy diệt nó mang ý nghĩa vĩnh viễn bỏ rơi thiên thần che chở. Người kia đưa tay, trong không khí lập tức tạo thành to lớn hấp lực, đem một người trong đó kéo tới. Hắn nhẹ nhàng nắm được đối phương đầu, đem đối phương thân thể cố định trên hư không, sau đó một chút xíu đem đối phương đầu từ trên thân thể kéo xuống. Huyết dịch lập tức phun ra, sau một khắc liền bị ngưng kết trong không khí. Thu, ta rất thất vọng, nếu không phải ngươi là ta huyết mạch hậu duệ, hôm nay chết ở chỗ này người thì sẽ là ngươi. Hắn đưa trong tay đầu buông xuống, sau đó đứng dậy, ta bắt đầu hối hận, đem nam địa nhất thống đại nghiệp giao cho tịch có phải hay không một sai lầm quyết định. Trước hừng đông sáng, giải quyết tất cả, lại không cần ra cái gì ngoài ý muốn, còn có đồ đằng hủy đi nhất mạch, mang về, dùng bọn họ huyết đục gột rửa phần này tội nghiệp, bằng không thì mấy người các ngươi cũng không cần phải tồn tại. Hắn đứng lên, đi thẳng ra ngoài, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Suy, mãi cho đến hắn sau khi biến mất, đại lượng máu tươi mới từ bị hắn lấy xuống đầu thân người trên phun ra ngoài, đem trọn cái nhà cỏ nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Đáng chết, đáng chết, đáng chết a. Thu đám người giờ khắc này đầy mặt kinh hoàng, là cái kia bộ lạc, thế mà dám can đảm làm ra bậc này đại nghịch bất đạo sự tình. Người tới, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, toàn thân run rẩy, nhưng càng nhiều là vô hạn khủng bố, thần thị không ra trò đùa, cho dù nói thờ phụng bọn họ hôm nay thiên thần thần thị đều cùng bọn họ những người này có huyết mạch liên quan, nhưng bọn họ đã toàn thần tâm đều dâng hiến cho thiên thần, một khi ra tay không có nửa phần lưu tình. Vì sao lại có bộ lạc đồ đang bị hủy diệt, tức khắc cho ta đi thăm dò, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cho ta đi Nô Sơn, lại rơi nhân thủ tới, mặt khác hai cái bộ lạc nhất định phải tìm ra. Chương 296, chiến thần tuyển chương 296, chiến thần tuyển đồ đang bị hủy. Thần thị xuất hiện, cho đi lúc đầu bởi vì liên tiếp có bộ lạc bị tìm tới, lớn thở dài một hơi thủ đám người cho rằng thắng lợi đều cho bịt kín vẻ lo lắng. Nhà có bên trong thi thể để cho nội tâm bọn họ rét run, chuyện này xử lý không tốt lời nói, đối phương kết quả cũng sẽ là mấy người bọn hắn. Thu chốc lát dừng lại về sau, trực tiếp mở miệng nói, để cho thần tuyển chiến sĩ cũng gia nhập vào. Đây là vì thiên thần nhật chuẩn bị, nếu là xuất hiện tổn thất, thiên thần nhật muốn làm sao? Có người phản đối, không đồng ý, thần tuyển chiến sĩ là tịch tộc vì thiên thần nhật chuyên môn chọn lựa ra, tỉ mỉ chuẩn bị lực lượng, cũng là có thể nói động thần thị ý vào. Cho dù thống hợp nam địa, tại thiên thần nhật đối kháng lên cũng sẽ không thất bại cam đoan. Thần tuyển chiến sĩ vô cùng cường đại, lại cũng có viễn siêu thường nhân lực lượng, không hề nghi ngờ là gần dũng sĩ cường giả, là tịch bộ to lớn nhất đòn sát thủ. Chỉ là nhân số không nhiều, cho dù tịch bộ dạng này vạn người bộ lạc, 25 cái ngày đêm xuống tới cũng bất quá bồi dưỡng ra 5 cái, tổn thất một cái đều sẽ vô cùng đau lòng. Không chỉ có như thế, thần tuyển chiến sĩ cùng người bình thường khác biệt, vì cường đại, sử dụng bí pháp, dù phát thân thể biến hóa, đó là đến từ một vị khác thiên thần lực lượng, lấy đánh mất bản thân cái nào đó bộ phận là đại giới. Từ đó được cường đại lực lượng, vì thể hiện ra một cái hoàn mỹ thiên thần nhật, cho tịch bộ tranh thủ phát triển thời gian, tại hạ một người thiên thần nhật tiến đến trước đem bộ lạc số lượng đột phá 10 vạn trở lên, bọn họ chế tác thần tuyển chiến sĩ cơ hồ bỏ tất cả, trừ bỏ giữ lại một chút tư duy bên ngoài, lý trí, tình cảm một loại cái gì cũng đung rơi. Nếu là chúng ta ở chỗ này thất bại lời nói, thiên thần nhật coi như hoàn mỹ biểu hiện thì đã có sao? Chúng ta còn có về sau sao? Đối mặt trưởng lão phản đối, Thu rất trực tiếp mở miệng, đồng thời hắn ngữ khí rất nặng, đặc biệt là một câu cuối cùng. Trong phút chốc, mấy vị trưởng lão sửng sốt một chút, Tịch Bộ xem như vùng phía nam lớn nhất bộ lạc, có được nhất thống năng lực, bởi vậy thần thị mới tuyển lấy bọn họ, mà từ bỏ còn lại 6 nhà. Bây giờ kế hoạch đã chấp hành lưới, cái gọi là nước đổ khó hốt, mặc kệ lại làm sao khó coi, thay người trên cơ bản là không thể nào. Đều có bộ lạc hủy đi đồ đằng, lúc này còn muốn thay người. Huống chi trừ bỏ Tịch, phương nam bộ lạc cũng không có vạn người trở lên, bởi vậy bọn họ nhất thống nam địa có thể, bộ lạc khác lại không được, làm không được, nhân khẩu lỗ hổng quá lớn. Cho nên Tịch Bộ bản thân không có vấn đề gì, vấn đề trọng điểm ở chỗ mấy người bọn hắn trên người. Nếu là đổi thành Đường bộ lạc, trưởng lão đại khái sẽ không do dự, cho dù nhóm người mình bỏ mình, cũng phải cam đoan hoàn thành thiên thần nhập nhiệm vụ, bởi vì đó chính là bọn họ tín ngưỡng. Mà bọn họ hiển nhiên sẽ không, bó lớn nhân sinh ở phía sau, vinh hoa phú quý, xa xỉ hoa an dật, đánh tử vừa mới bắt đầu bắt cóc tìm lưu kế, làm ra nhiều chuyện như vậy, phí lớn như vậy sức lực liền không phải là vì người khác, mà là vì mình. Người trước trồng cây người sau hưởng bóng mát. Tốt đẹp như vậy sự tình đã không phải là bọn họ tới làm phía trước, quyền lợi mầm vừa mới nở hoa, không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ mới là bọn họ muốn làm. Ngươi dự định an bài thế nào thần tuyển chiến sĩ? Phải biết bọn họ không có chút nào lý tính, một khi chém giết, tại khí lực tiêu hao sạch sẽ trước đó chắc là sẽ không đình chỉ. Phái hai cái đi qua, giải bộ bên kia một cái, sau đó là đoạn đường này không biết, phái một cái. Này một cái khác đâu? Một cái khác còn có tin tức truyền về, chỉ là đối phương tốc độ quá nhanh, vẫn không có đội kịp. Có thể một cái này không giống nhau, đã phái đi dòng giã đội 4, cho tới bây giờ vẫn như cũ bật vô âm tín, đối phương nếu là đơn thuần chạy nhanh vậy cũng có tin tức sẽ truyền về mới đúng, có thể đi lâu như vậy, nhưng vẫn không có tin tức. Ngươi là muốn nói phái đi người đều xảy ra chuyện rồi? Điều đó không có khả năng, 400 người thủ vệ, đó là có thể diệt đi cỡ trung bộ lạc lực lượng, đồng thời tại tăng thêm chúng ta nắm giữ thần sứ ban cho bảo vật, thực lực đối phương sẽ còn tiến một bước biến mất, làm sao lại bị chỉ là bộ lạc cho tiêu diệt? Thu đôi mắt lấp lóe, đúng vậy à, ta giờ phút này là thật kỳ vọng hắn nhóm xảy ra chuyện nhi à? Ừ. Mấy người ngơ ngác một chút, có người nhướng mày nói, ngươi là chỗ bốn chân đám kia gia thú? Bốn chân là chuyện gì xảy ra, người khác không rõ ràng chúng ta còn không rõ ràng lắm, bọn họ không cái năng lực kia, ta là nói đám kia phản đồ, ác ma hậu duệ. Thu nhẹ nhàng mở miệng, phản phất lại nói cái gì không thể nói bí mật đồng dạng, hắn chậm rãi nói, ta hoài nghi lần này sở dĩ xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất, sáu bộ lạc phản ứng nhanh như vậy, có thể khám phá chúng ta thiết kế cái bẫy, một vòng chụp một vòng náo ra nhiều chuyện như vậy, đối với chỉ có dạng này mới hợp lý, tài năng giải thích qua đi, bằng không thì đám người kia tại trong bộ lạc đồng dạng sẽ bị áp chế tư duy mới đúng, không có người dẫn đạo tình huống dưới, căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu quyết định cùng phán đoán. Càng nói thủ thần sắc càng là kích động, cảm giác mình bắt được cái gì. Mấy người còn lại cũng thần sắc không hiểu chấn động, cũng có một tia kích động lên. Nguyên bản kế hoạch thất bại, vấn đề ở tại bọn họ, nhưng nếu là đám kia ác ma hậu duệ nếu là tham dự tiền đến, giá trị cũng không giống nhau. Đối với thiên thần mà nói, dù là thú thần cũng bất quá là tranh đoạt địa bàn đối thủ, duy chỉ có ác ma hậu duệ không giống nhau, đó là thân địch, là thời kỳ viễn cổ thiên thần địch nhân, bỏ ra giá thảm trọng mới đem giết chết, kỳ hậu duệ cũng là không thể tha thứ, nửa điểm huyết mạch đều không nên lưu lại, là nhất định phải tiêu diệt, chỉ là phát hiện có thể có được thiên thần ban thưởng, biết được tình huống sau thần thị đều sẽ xuất động tồn tại. Ta cảm thấy nếu là có khả năng này lời nói, có thể cân nhắc điều động hai cái thần tuyển chiến sĩ đi qua, cho dù đều chết ở bên kia cũng không cái gọi là. Nếu thật là thần địch hậu duệ, ác ma huyết mạch, như vậy mặc kệ tốn hao đại giới cỡ nào cũng sẽ không tiếc. Ừ, cứ làm như thế. Nguyên vốn phải là đại nguy cơ, có thể như vậy một nhóm phân tích đến về sau, mấy người cảm xúc ngược lại từ sốt ruột biến thành kích động, nếu thật có thể phát hiện thần địch chân ngựa, cho dù nói lần này thiên thần nhật không tham gia cũng cái gọi là. Mệnh lệnh bọn họ rất nhanh bị chứng thực xuống dưới, điều động trước người hướng Nô Sơn bên kia, không chỉ có lần thứ hai điều động 300 người thủ vệ tới, cùng đi còn có 3 tên thần tuyển chiến sĩ. Một cái thần tuyển chiến sĩ cùng 300 thủ vệ cùng một chỗ, tiến về giải bộ, đi đem bên kia tội huyết mang về, đồ đằng hủy diệt, nhất định phải bỏ ra huyết đại giới. Một bên khác, là 2 tên thần tuyển chiến sĩ trực tiếp xuất động, từ 2 tên đại đội trưởng dẫn đầu, tiến đến điều tra, tìm chân tướng. Rất nhanh, 2 chi bộ đội xuất phát, phân biệt riêng phần mình hướng về trong đó một cái phương hướng, một bên là giải bộ, một bên thì là Lý Tố bọn họ vị trí chỗ ở cùng ngang cùng một chỗ, một bên nghỉ ngơi một bên rút lui, không sai biệt lắm đi thôi 30 vết khắc lúc mới ngừng lại được. Bọn họ cần nghỉ ngơi, Lý Tố cũng là đơn giản, làm điểm máu thịt mới mẹ ăn, nghỉ ngơi 2 ngày cũng liền khôi phục. Có thể ngang không được, hắn thụ thương không nhẹ, mặc dù chỉ là bị thạch mâu ghim vào sơ qua, rất nhanh liền phục hồi như cũ, có thể lưỡi mâu lực lượng lại ném vào, máu tươi bị lực lượng mang theo đánh vào thận bên trong, đánh ra không ít vết rạn. Cũng chính là người cổ đại thân thể tự lành năng lực cường đại, bằng không thì liền lần này liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Vì thế Lý Tố xác định đối phương thương thế thời gian ngắn không khôi phục được về sau, trực tiếp mang theo đối phương lui về phía sau, dù sao khoảng cách bộ lạc rất xa, hơn 70 cái vết khắc ngày lộ trình, liền xem như hắn không ăn không uống đi đường cũng phải không sai biệt lắm hơn 20 vết khắc ngày tài năng đi đến. Không ăn không uống đều như vậy, tăng thêm ăn uống nghỉ ngơi, Lý Tố cũng phải 30 vết khắc ban ngày bên trên, dù sao hắn mạnh thì mạnh, cũng không thể bay, không thể hoàn toàn không nhìn địa hình hạn chế. Hắn mang theo ngang đi không nhanh, tương đương với phổ thông đội ngũ tốc độ. Quan sát bốn phía một cái, bí ẩn, lại đồ ăn thu hoạch đơn giản, có rừng rậm, còn có dòng sông. Dừng lại bắt đầu nghỉ ngơi đủ không sai biệt lắm 10 cái vết khắc ngày sau, ngang thương thế có khởi sắc, tốt hơn hơn nữa. Lý Tố hỏi, lĩnh đội, bộ lạc bên kia đoán chừng cũng đã rút lui không sai biệt lắm a? Ngang nhẹ gật đầu, ừ, đáng tiếc mấy cái này ngày đêm không có mưa, nếu là có một trận mưa lớn lời nói, cơ bản liền có thể che giấu tất cả dấu vết. Lý Tố lông mày hơi nhíu lại, mặt trời quá tốt, cái này há chẳng phải là nói trong thời gian ngắn đều không biện pháp che giấu. Không cần phải lo lắng, điểm ấy trong bộ lạc có kinh nghiệm, đã từng bị bốn chân truy sát qua, coi là dùng hết đại lượng đồ ăn, tiến vào mạng lớn rừng rậm bên trong, dù dỗ vô số dã thú tới, lần lượt phá hư dấu vết. Ngang chậm rãi nói, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần tiếp tục dựa vào phía nam xâm nhập, tiến vào thú thần địa bàn, cho dù nói là tịch cũng không dám tại không đủ nhân viên tình huống dưới qua sâu tới gần. Hôm nay thiên thần tuyển lấy tịch, chúng ta đã bị bỏ qua, đã như vậy thực sự không tin lời nói, cùng lắm thì tín ngưỡng thú thần, trở thành thú thần con dân. Không người là đồ đần, trừ phi là loại kia đã bị nô dịch quen, triệt để chết lặng người, bằng không thì cho dù nói người nguyên thủy, đối mặt sống không nổi, bị thiên thần từ bỏ, vẫn như cũ tuyển lấy chờ đợi tin tưởng. Trên thực tế đang chuẩn bị xuất phát trước triều trưởng lao đã có giao phó, mang về tin tức cũng rất đơn giản, bộ lạc ba vị lão nhân cũng đều thuộc về kinh nghiệm phong phú người, làm sao lấy hay bỏ căn bản không cần bọn họ không yên tâm, bây giờ muốn làm sự tình chỉ có một cái, chờ đợi liền tốt. Kiên trì 90 cái vết khắc lúc, chính là ngang bọn họ mục tiêu. Mà cho tới bây giờ, đã qua không sai biệt lắm hơn 60 cái vết khắc lúc, còn có hơn 20 cái vết khắc lúc, một khi đã đến giờ bọn họ liền có thể tức khắc từ trên con đường này rời đi. Tại tăng thêm bọn họ lui về phía sau dài như vậy một khoảng cách, đối phương tránh cho đánh lén, cộng thêm tìm kiếm tung tích chạy tới, cuối cùng 20 ngày vấn đề không lớn. Mà ở Lý Tố bọn họ thời gian nghỉ ngơi, bọn họ phục kích tịch tộc thủ vệ địa phương. Bốn bóng người đổi tới, là vừa mới bị gọi tới, từ bộ lạc bên kia xuất phát tới tịch bộ lạc người. Hai tên đại đội trưởng dẫn đường, một người bên cạnh đi theo một cái mắt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng, lại hoặc là hôn độn người, nếu không phải bọn họ có chậm chạp chập trùng tiếng tim đập, cũng rất rất nhỏ tiếng hít thở, cũng không giống là người sống. Rất nhanh, góp nhặt một nhóm tin tức về sau, hai tên đại đội trưởng phân tích ra. Bọn họ ở chỗ này bị đánh lén thời gian quá lâu, bị huyết nhục hấp dẫn tới dã thú nhiều loạn dấu vết, thi thể cũng đều không có, muốn sao bị phá hư 7-8 phần. Đối phương nhân số nên không nhiều, vô cùng ít ỏi. Có thể lấy chút ít nhân số đánh giết tịch bộ 400 tên thủ vệ, cộng thêm 4 tên đại đội trưởng, này tuyệt đối không phải 6 bộ lạc người có thể làm được, bọn họ cùng chúng ta tác chiến sẽ mất đi thiên thần che chở, thực lực sau đó hàng. Hai người ánh mắt lóe lên một cái, trước khi đến bọn họ bị chuyên môn thông báo qua, nếu là phái đi ra thủ vệ là bị đại bộ đội mai phục giết chết không có gì, nhưng nếu là bị số ít người đánh tan lời nói, trong đó một cái dẫn người tiếp tục đi tới đuổi theo, bất kể như thế nào muốn đem người tìm tới, để cho thần tuyển chiến sĩ xuất thủ, đánh giết đối phương. Một cái khác tức khắc trở về, đem tin tức đưa tới. Rất nhanh một người trong đó đem một vật đưa cho đối phương, hắn đứng dậy cũng không quay đầu lại hướng về phía đông đi, mà kết quả đối phương truyền đạt đồ vật người là đem nó xếp xong bỏ vào trong ngực, ngay sau đó hắn nhảy lên một cái, căn cứ lưu lại dấu vết, tiếp tục hướng xuống đuổi theo. Hai tên thần tuyển chiến sĩ cũng hành động, trực tiếp đi theo đuổi tiếp người. Tốc độ rất nhanh, cho dù cách thời gian rất lâu, thông qua lờ mờ dấu vết, điểm ken mùi, hắn xác nhận phương hướng, mang theo hai tên thần tuyển chiến sĩ cấp tốc hướng về Lý Tố bọn họ ở tại phương hướng tới gần. Hắn cực kỳ am hiểu cách truy tung, mặc dù không phải dũng sĩ, có thể truy tung một khối này trên không thể so với dũng sĩ kém. Liên tiếp hơn 10 ngày, tại làm vượt qua một cái đỉnh núi về sau, hắn trên mặt lộ ra một dạng dị sắc. Cơ hồ cùng một thời gian, Lý Tố sắc mặt biến, trong không khí chuyển đến chấn động, phản phất như dòng điện, kích thích hắn làn da, lông tơ đều dựng ngược lên, xuyên thấu qua hô hấp, tiếp thu được rất không ổn tình báo. Khí tức cảm giác rất kỳ quái, là người, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Lý Tố hít một hơi, hắn chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng nói, "Linh đội, chạy, đừng quay đầu." Nói đi, hắn trực tiếp xông ra ngoài, thân hình như điện, đi tới một cái đỉnh núi trước đó nhảy lên, đưa tay xuất ra đeo ở sau lưng thành mâu, trực tiếp liền hướng về núi một bên khác đầu nhập ném tới. Giờ khắc này thân thể của hắn toàn bộ đều chấn động, từ ngón chân đến chân trường, lại đến bắp chân, đùi, xương sống, bả vai, đây là toàn lực ứng phó, không hề nghi ngờ dốc hết bản thân tất cả lực lượng một đòn. Vành long, phản phất lôi đình xét đánh đồng đạo, thạch mâu nổ tung không khí, phát ra tiếng ầm ầm thanh âm, đâm về phía núi bên kia. Mà giờ khắc này, núi đối diện, chợt nhớ tới hai tiếng to lớn hét giận dữ, hai bóng người xung ra, đồng thời nhảy dựng lên, nên hướng Lý Tố ném ra bên ngoài trường mâu. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai người đồng thời xuất thủ, đồng lòng đồng dạng, trong tay thạch mâu giao nhau gần như đồng thời rơi vào Lý Tố cái kia cơ hồ có thể đem thiên đô cho đâm thủng thạch mâu trên. Thạch mâu nổ tung, vỡ thành phiến. Hai người bị đánh tối lui, có máu tươi vẩy ra, bị rung ra tổn thương. Lý Tố ánh mắt ngưng tụ, thế mà không đánh chết. Hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, càng đầy dây sắc cơ, bước chân hắn không ngừng, nào thẳng tới. Mà hai đạo thân ảnh kia, cũng là một tiếng gào thét, huyết hồng hai mắt, mặt mũi tràn đầy điên cuồng, hướng thẳng đến Lý Tố vị trí chỗ ở bay nhào mà đến. Oanh long, kèm theo cực lớn chấn động thanh âm vang lên, ba bóng người cuốn dao ở cùng nhau. Một người thiên phú vô song, linh hồn biến dị, ảnh hưởng thân thể nhập tiên thiên, cả hai vô tình, bỏ đi phần lớn người tất cả, hóa thành sẽ chỉ giết chóc dã thú, bọn họ điên cuồng va chạm, giữa lẫn nhau không chịu thua kém, đáng sợ lưỡi mâu điên cuồng giao thoa, bức hơi sát khí giống như thực chất đồng dạng, rõ ràng cũng là thường nhân, không phải tu hành giả, lại giết thiên hôn địa ám, giết đến núi đá băng liệt, giết cỏ cây bay tứ tung. Một màn này, không chỉ là nhìn nơi xa ngang khiếp sợ không thôi, cũng nhìn xem đem hai cái thần tuyển chiến sĩ mang đến tịch tộc người đầy dây hoảng sợ. Thần tuyển chiến sĩ ngược lại cũng thôi, đối thủ của bọn họ là cái gì a? Vậy mà lấy một chọi hai. Chương 297, siêu thị giác chương 297, siêu thị giác oanh. Oanh. Liên tục va chạm, ba bóng người bạo phát ra khó có thể tin lực lượng, huyết nục chi khu, tại không có năng lượng đặc thù cung ứng dưới, thế mà có thể làm được khủng bố như thế sự tình. Bọn họ giao thủ địa phương, một mảnh hỗn độn, đánh bay nhanh, một hồi trên mặt đất, một hồi trên tảng cây, một hồi thậm chí ở giữa không trung, đã không thể dùng nhân loại đi hình dung. Nhận lực vạn vật hấp dẫn định luật lôi kéo, nhân thể vốn không thể đủ tại hư không dừng lại, đồng thời bản thân nội bộ không tồn tại nồng độ cao năng lượng dưới, không cách nào mượn lực dưới, theo lý không trung tác chiến nhiều nhất một hai cái động tác sau sẽ xuất hiện chỉ độn mới đúng. Ba người bọn họ nhưng không có. Lý Tố không cần hỏi, nương tựa theo là siêu cao kỹ xảo, mỗi chiêu mỗi thế đều dựng dục hắn trôi trải qua thế giới mảnh vỡ võ đạo pháp thuật tri thức. Hắn đang sử dụng tiên đao kỹ xảo. Mặc dù thi triển là thạch mâu, nhưng là bản thân vị kia học nghiên cứu tiên nhân nhạc phụ thủ đoạn. Đi chín lưu một, mượn lực sinh lực. Hắn thạch mâu biến hóa rất nhiều, mỗi một kích đâm ra phương hướng phiêu hốt bất định, đều có biến hóa ở bên trong. Mặc dù thiếu chất khí, làm không được loại kia thiên biến bản hóa, đồng thời cũng không có song long bên trong thế, lại ảnh hưởng không được hắn. Hắn có ngũ giác, vượt qua tưởng tượng, có thể thay thế thế khóa chặt. Hắn còn có đối với thân thể tuyệt đối nắm chắc, thân thể mỗi lần phát lực đều bị hắn nắm chắc nơi tay, nhớ kỹ trong lòng. Bởi vậy chính là tại chỗ giữa không trung, dù là một chân mượn lực, dù là ngọn cây thạch đầu trên ngọn, hắn vẫn như cũ có thể tự do vận chuyển bản thân, đem đối thủ biến thành bản thân đại địa, từ bọn họ chỗ ấy mượn lực tới sinh ra lực mới, không ngừng phát động công kích. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp đi qua, bọn họ một đường truy đánh, lẫn nhau quấn dao, bởi vì thân hình quá nhanh, tốc độ quá mau, đều kéo ra tàn ảnh, khuấy động ra gió lốc. Mảng lớn nhánh cây bị ba người đợt công kích cùng vỡ vụn, khối lớn núi đá cũng ở đây trùng kích vào, một chút xíu đứt rơi, nổ bể ra đến. Hơn ngàn mét dây dưa, thật sự là không kịp nhìn, người xem rung động không thôi. Đến từ Tịch Thị đại đội trưởng, giờ phút này hắn cũng tay chân lạnh buốt, không thể tin, cả người đều ngu. Thân tuyển chiến sĩ mạnh bao nhiêu? Hắn cực kỳ rõ ràng, cho dù nói bị giam tại có 100 đầu hung mãnh đói khát dã thú lồng bên trong, sống sót mà đi ra ngoài cũng đều sẽ là thần tuyển chiến sĩ, mà không phải cái nào đó dã thú. Một cái liền có thể diệt sát Tịch Bộ mấy trăm thủ vệ đáng sợ nhân vật, vô địch quái vật, không phải người. Mà bây giờ đâu? Này cũng đánh bao lâu? Trong mắt hắn một cái đã là vô địch, đáng sợ, khó lường tồn tại, lại có thể có người có thể lấy một chọi hai. Chơi ạ, đây là cái gì ác mộng sao? Vì sao vẫn chưa tỉnh lại? Thần tuyển chiến sĩ đó là bỏ ra cực kỳ to lớn đại giới, đem tất cả mọi thứ đều cho bỏ qua, bản thân vẫn là Tịch tộc cường giả, mới từ thần nơi đó đổi lấy như vậy cường đại lực lượng. Đối phương chỉ là một cái nhân loại, là làm sao làm được? Liền xem như đám kia phản địch, hắn tín ngưỡng yêu tà đã bị bọn họ thiên thần chạm giết giới, tại sao có thể có như vậy cường đại lực lượng? Mà nơi xa, ngang hô hấp dồn dập, gần như không thể động đậy, mặc dù Lý Tố để cho hắn chạy trốn, giờ phút này hắn lại bị này đáng sợ chiến đấu hấp dẫn, hoàn toàn quên hành động. Cho rằng nhìn thấy qua Lý Tố lực lượng, lại tại thời khắc này bị lần nữa đổi mới, nhìn xem dạng này chiến đấu, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, một hơi không, nửa hơi. Không, nửa phải nói chỉ cần một cái nháy mắt, hắn khả năng cao liền sẽ giống như những cây cối kia, núi đá đồng dạng, nước đầy trời cũng là am mà ở hắn một mực đối Lý Tố bọn họ giao chiến thời điểm, lại không phát hiện một bóng người lặng yên đi tới, xuất hiện ở phía sau hắn. Ánh mắt của hắn lấp lóe, mang theo vô cùng kinh diễm ánh mắt nhìn xem cuốn dao ba người. So với một lần trước, lại mạnh mẽ a. Chân ý khó có thể tin, nhân loại thân thể, đến tột cùng là làm sao làm được như vậy tiến bộ. Tịch Bộ bên kia cũng không hoàn toàn là ngu xuẩn, bị liên nghĩ tới điều gì. Bất quá, động tĩnh này huyên náo rất lớn, sẽ dẫn tới nhìn chăm chú a. Thân ảnh kia hắn giơ lên tay mình, đối với bầu trời này phất phất tay, lập tức có chim nhỏ rơi xuống, sau đó chim nhỏ cấp tốc bay lên, hướng về phía nam phương hướng phi tốc đi. Tịch Bộ đại đội trưởng tại nổ nước bọn, Lý Tố đồng dạng tại nổ nước bọn. Ta mẹ nó, cuối cùng là cái gì quỷ? Cái này không khoa học, cũng mẹ nó không huyền học được chứ? Đối phương là làm sao làm được? Hắn sức chiến đấu tăng mạnh mặc dù có chút khoa trương, nhưng đều là có căn cứ. Trái tim một lần lại một lần không ngừng bò loanh quanh, mỗi một lần lực lượng đều phi thường lớn, sẽ có đại lượng máu tươi bị chuyển vận ra ngoài, đồng thời mang theo đại lượng dưỡng khí tiến vào thân thể bổ sung cần thiết. Người bình thường tại hít sâu tình huống dưới, một hơi ước chừng có thể hút vào 5L không khí, thu hoạch tiếp cận 1L khoảng chừng dưỡng, đồng thời hút vào trong không khí dưỡng khí sẽ không bị toàn bộ tiêu hao. Vừa bay lên không khí bên trong nếu là ngậm dưỡng lượng 21 khoảng chừng lời nói, phun ra thời điểm bên trong còn có không sai biệt lắm 16 tiêu hao kích thước lớn hẹn tại 4 khoảng chừng. Lý Tố thì lại khác, có hai đại đặc điểm. Đệ nhất đối với dưỡng chuyển hóa suất cao vô cùng, bị hắn hút vào thân thể dưỡng khí phun ra thời điểm cơ hồ toàn bộ đều là có hai, chỉ là điểm này liền gần như là thường nhân 25 lần, đây không thể nghi ngờ là một cái rất khủng bố số liệu, hắn một lần hô hấp hiệu suất đồng đẳng với người khác hô hấp 5 lần. Cái này không phải sao vẹn vẹn mang ý nghĩa hắn một hơi thở thật dài, thân thể cũng có thể kéo dài ở vào dưỡng trạng thái bão hòa. Cùng lúc đó, hắn lấy hơi tần suất rất đặc thù, bởi vì vượt xa bình thường thân thể, hắn phổi phi thường to lớn, có thể tiếp nhận siêu cao trình độ không khí lượng, đến mức hắn mỗi một lần hô hấp không chỉ có thể hấp thu lượng càng lớn hơn không khí tiến vào bắt được càng nhiều dưỡng khí, còn có thể đem những cái này quá nhiều dưỡng khí chứa đựng tại phổi bên trong, cho dù xuất hiện bật hơi tình huống, thân thể vẫn như cũ có thể có được rộng lượng dưỡng khí. Bởi vì trở lên đặc điểm, cho dù nói khá cao cường độ chiến đấu, đối với Lý Tố mà nói vẫn như cũ vẹn vẹn thuộc về cũng không kịch liệt có dưỡng vận động. Mọi người đều biết có dưỡng vận động cùng vô dưỡng vận động khác nhau, cái trước tiêu hao là mỡ cùng protein, cái sau tiêu hao thì là đường máu. Mà một cái cực kỳ hiển nhiên vấn đề nhân thể protein chiếm so vượt xa đường. Bởi vậy có dưỡng vận động có thể kiên trì thật lâu, mà vô dưỡng vận động là không kiên trì được quá lâu. Hắn mặc dù ở vào cường độ cao trong chiến đấu, càng nhiều tiêu hao là để giành mỡ cùng protein. Không chỉ có như thế, chớ nhìn hắn đang cùng đối thủ không ngừng va chạm, đánh phi thường kịch liệt, Trên thực tế mỗi một lần xuất thủ lực lượng chỉ là tiếp cận ngàn cân, chỉ có lớn như vậy lực phá hoại là dựa vào kỹ xảo làm đến, thông qua thân thể cân đối dẫn phát động năng, toàn thân phối hợp với nhau đánh ra không sai biệt lắm 9 lần khoảng chừng tổn thương. Nói cách khác 1000 cân lực lượng đâm ra đi lập tức, thạch mũi thương bưng có thể sinh ra 9000 cân lực lượng mới có lực phá hoại. Tăng thêm tốc độ của hắn, đừng nói là nhân thể loại này yếu ớt tính vật chất, chính là thụ mục, hòn đá loại này càng cứng rắn hơn vật thể cũng khó có thể chịu đựng, hắn kết cấu tính chất sẽ bị hắn trực tiếp phá hủy. Bởi vậy, dạng này tiêu hao cũng không nhìn thấy đáng sợ như vậy. Thế nhưng là, đối diện hai tên gia hỏa đâu? Quả thực không phải người. Bọn họ cũng không có cái gì kỹ xảo, đơn thuần chỉ là dựa vào bản thân cơ bắp lực lượng tại bộc phát. Thật rất khó tin. Hắn có thể cảm nhận được, đối phương bạo phát đi ra trong sức mạnh cũng không ẩn dị chất năng lượng, không có siêu phàm nhân tố, khổng lồ như thế lực lượng đến tột cùng là từ nơi nào tạo ra, lại ở nơi nào chuyển đổi. Chẳng lẽ bọn họ nhân tế bảo biến dị? Bên trong kết nối lấy vô hạn đường máu không gian cũng được. Trước kia nhìn qua Tây phương bên kia anh hùng, kia chớp. Có như vậy một màn, bà dì bởi vì sử dụng thần tốc lực tiến hành rất nhanh vận động, sau khi dừng lại trực tiếp ké xịu tình huống, kiểm tra lần cuối là bởi vì đường có gas tiêu hao quá độ quan hệ, mà xuất hiện ít đường triệu chứng. Trước đó hắn không nghĩ nhiều, cảm giác cực kỳ hợp lý, cùng người nện một loại yêu diễm tiện hóa không giống nhau, 30 tấn lực lượng thân thể, mỗi ngày ăn đồ ăn thế mà cùng người bình thường không sai biệt lắm, cái này không phải sao đang nói đùa sao? Coi như ngươi là tế bào biến dị, DNA phía trên nhiều hai mảnh nện, sẽ có lực lượng khổng lồ, nhưng ngươi biết rõ phần lực lượng này đại giới là cái gì không? Một ngày có thể ăn mất bản thân gấp 2 thể tích đồ ăn, đồng thời cũng đều là thịt, mà cực kỳ hiển nhiên côn trùng loại sinh vật này protein cao bao nhiêu, lý tố thế nhưng là thấu hiểu rất rõ. Là lấy, đổi thành liền trong phim ảnh hay là cái nghèo điếu ti lúc ấy người nện tài lực mà nói, một ngày dù là hắn cái gì đều bất động, chỉ là thân thể sống sót cần, liền có thể ăn đồ hắn. Có thể theo đi vào tu hành thế giới về sau, hắn tức khắc phát hiện kia chấp cái này nhìn như giải thích hợp lý, kỳ thật mới là to lớn nhất không hợp lý, ngươi còn không bằng cùng người nện một dạng không giải thích bên trong logic. Bởi vì siêu phàm lực lượng vận dụng tất nhiên sẽ có siêu phàm năng lượng tiêu hao, dạng này tài năng hình thành có quan hệ trực tiếp tiêu hao. Một người bình thường đường có gas, mẹ nó là thế nào duy trì thần tốc lực tiêu hao? Đây không phải đang cùng cha đùa giỡn hay sao? Phàm là có thể tiêu hao, chỉ ngươi chạy trốn tốc độ, từ cái thành phố này vọt tới một cái thành phố khác, đoán chừng nửa đường ngươi người sẽ không còn, huống chi đường. Chương 297, siêu thị giác 2 chương 297, siêu thị giác 2 là lấy, trước mắt hai người này, theo lý tố, thật sự cực kỳ không hợp lý, bọn họ thân thể là mạnh, nhưng loại này mấy ngàn cân lực lượng không có khả năng kéo dài bộ phát mới đúng, còn như thế lâu. Chính là Lý Tố, đánh lâu như vậy, cũng có chút mệt mỏi. Nhìn bề ngoài không ra, trên thực tế hắn nhẹ đại khái 5 cân, có đại lượng mỡ cùng protein bị tiêu hao. Đối phương thì lại khác, Lý Tố chẳng những không có cảm nhận được bọn họ thể năng giảm xuống, thân thể cũng không bất kỳ thay đổi nào, trạng thái này thật là không quá bình thường. Hừm, mẹ nó. Lý Tố hiếm thấy lui ra phía sau, không có ở đây tiến hành đối công, mà là chuyên vì phòng thủ né tránh phương thức. Lại tới. Cái kia đáng chết cảm giác. Đối tự thân mỗi một chi tiết nhỏ nắm chắc đều phi thường thấu triệt Lý Tố, sẽ không lọt mất bản thân bất luận cái gì một kia tình huống dị thường. Giờ phút này, huyết dịch của hắn không bình thường, đang phát sinh ác ngộng nghìn tỷ. Không phải loại kia tật bệnh một loại, mà là xuất hiện một loại nào đó không phản ứng bình thường, huyết dịch của mình cùng thân thể của mình sinh ra bài xích, vận chuyển dưỡng khí bị huyết dịch ảnh hưởng mà không cách nào đưa đến toàn thân. Đáng chết thiên thần, cơ mờ nở, đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng những có thể hủy bỏ bản thân che chở, lại còn có thể áp chế bản thân. Mặc dù hiệu quả bình thường, bị ảnh hưởng chỉ có một chút, sinh ra trình độ nhất định trở ngại tác dụng. Cấp thấp cục cũng là không quan trọng, nhưng bây giờ rõ ràng không phải cấp thấp cục, mà là cao đoan cục, hơn nữa còn là vương giả cục, cái này cực kỳ muốn chết. Liên như là chơi game online xuất hiện chỉ hoán một dạng, sẽ chết người. Giảng đạo lý, gặp được loại tình huống này, Lý Tố không nên do dự, muốn trực tiếp rút lui mới là. Dù sao đối phương tình huống thân thể rất quái lạ, thể lực phảng phất nhìn không thấy đáy dây, lực lượng cũng cực kỳ không phải người, một khi xuất hiện sai lầm bị đối phương cho xoa một lần vậy liền tương đối xui xẻo. Bất quá, Lý Tố không đi, mặc dù thế công chuyển thành thế thủ, nhưng như cũng đang cùng đối phương quấn giao. Phía trước đã nói, Lý Tố là ngũ giác vượt xa bình thường. Hắn cái mũi có thể bắt 1000 loại vị đạo, so voi còn muốn lợi hại hơn, lỗ tai cũng có thể tiếp nhận đủ loại âm tần, sóng siêu âm cùng hạ âm sóng đều có thể trực tiếp bắt, vị giác càng là như vậy, chỉ cần nguyện ý hắn đầu lưỡi thậm chí có thể thử nghiệm đến trong không khí nhiệt độ cấp độ, mà cảm giác cũng không cần nói, khoảng cách gần tin tức thu hoạch, được nội dung so mắt nhìn đến còn nhiều. Như vậy vấn đề đến rồi, ánh mắt hắn đâu? Ngũ giác bên trong 4 cảm giác đều thuế biến đáng sợ như vậy, làm như vậy người mẫn cảm nhất, cũng là nhiều nhất thu hoạch ngoại giới tin tức, bắt thành tượng con mắt lại như thế nào đâu? Đầu tiên, từ xa nhìn, mắt trần tình huống dưới Lý Tố có thể nhìn thấy mấy cây số bên ngoài dưới đại thụ nắm sấp chân tuyến, tập trung năng lực tuyệt đối có thể nói vượt qua tưởng tượng. Sau đó chính là phóng đại. Tế bào cấp bậc đương nhiên là không nhìn thấy, nhưng là trở lên chỉ cần hắn nguyện ý, đều có thể tiến hành bắt. Mà mọi người đều biết tia sáng loại vật này bình thường cũng là nhiều loại màu sắc hội tụ, Lý Tố có thể thông qua bản thân con mắt trải qua được cố tượng tạo ra, sinh ra khác quan sát hiệu quả, có thể đem một chút lúc đầu chỉ là bạch quang phía dưới bắt không đến vật chất hiện ra. Trước mắt hai tên gia hỏa sát thực không có đủ siêu phàm hạt, không có siêu phàm lực lượng, nhưng là bọn họ trên người lại quấn quanh lấy một vài thứ cực kỳ cổ quái. Đã từng Lý Tố nhìn thấy qua một lần, kém chút bị giết chết một lần kia. Vành, vành, vành, không ngừng đem hai người công kích đẩy ra, Lý Tố nhanh chóng tại trong rừng cây biến đổi thân thể của mình, mặc dù bị hai người truy sát chém giết, bốn phía đồ vật ở tại bọn họ lực lượng dưới cơ hồ không cách nào chống cự, nhiều lần có công kích cơ hồ dán Lý Tố thân thể sát qua đi, làn da đều bị vũ khí mang theo gió cho cắt vỡ. Lý Tố sắc mặt lại không có gì thay đổi, bởi vì đều ở hắn tính toán bên trong, ngũ giác hình thành giống như nhìn thấy tương lai đồng dạng cảnh tượng, trừ phi nói thực lực đối phương quá mạnh, lại hoặc là đầy đủ siêu phàm hạt có thể sinh ra kỳ dị hiệu quả, bằng không thì chênh lệch không ít là quá lớn tình huống dưới, thắng lợi có lẽ không dễ dàng, thất bại lại quyết không có thể nào. Hắn không ngừng nhìn xem, thông qua bản thân con mắt, không ngừng bắt hai người trên người quấn quanh lực lượng. Có thể xác định, cái này nên chính là cái thế giới này siêu phàm lực lượng. Tính chất rất kỳ quái, phi thường khó lấy hình dung. Kết cấu hoàn toàn không giống năng lượng, mà là đồ vật khác, phi thường kỳ lạ. Hai người này có thể thể hiện ra khổng lồ như thế lực lượng, hẳn là nó nguyên nhân, nó cải biến thân thể đối phương, từ chỗ sâu phát sinh dị biến, để cho nhục thân thân thể không thể nào làm được sự tỉnh biến thành hiện thực. Thứ này tựa hồ trên người mình cũng có. Có quan sát hơn 10 tức, Lý Tố đôi mắt không ngừng nhảy, màu trắng nguyệt quang phản chiếu tại hắn trong con mắt không ngừng bị chiết xạ tiến hành tính chất chuyển biến, dùng cái này nhìn thấy mắt thường vốn không pháp phát giác cảnh tượng. Chỉ là bọn hắn trên người hoạt tính rất mạnh, mà trên người mình lại ngưng kết lại. Đây chính là cái gọi là thiên phú che chở chân tướng sao? Là một loại nào đó kết cấu tính chất vẫn còn không rõ siêu phàm lực lượng đang tác dụng, trợ giúp bọn họ cường hóa đồng thời, cũng ảnh hưởng bản thân. Lại là hơn 10 lần cuốn dao, kiên cố vô cùng thạch mâu đều không thể thừa nhận, bắt đầu rạn nứt, vỡ vụn, Lý Tố hướng về một người trong đó ném ra mục nát thạch mâu đồng thời, lấy ra mặt khác một cái. Hai cỗ lực lượng xuất từ một cái đầu nguồn không đúng, trên người đối phương cuốn dao biến hóa tính chất có hai loại. Một loại cùng trên người mình tiếp cận, còn có một loại càng thêm sinh động, tại chỗ càng sâu. Là một cái khác thiên thần lực lượng. Còn là nói một cái thiên thần có số nhiều lực lượng. Lý Tố chấp chấp bản thân có chút mỏi như con mắt, xem như mẫn cảm nhất một cảm giác một trong, có một chút thật không tốt, chính là thái quá mẫn cảm, bắt tin tức càng nhiều, lập tức liền có thể tại trong óc hắn hình thành mấy trụ, mấy trăm hình ảnh, chỉ là một phút đồng hồ tin tức đều có thể cực lớn đến đầu óc không cách nào xử lý cấp độ, cần sẽ rất đa nội dung cho che đậy lại mới được. Tiêu hao cũng lớn, mệt nhọc rất nhanh. Bất quá thời gian dài như vậy quan sát đến, trên cơ bản Lý Tố hắn xác định không ít tin tức. Siêu phàm lực lượng, tính chất cùng đơn thuần năng lượng có khác nhau, kết cấu hoàn toàn khác biệt, đáng tiếc ở vào giao chiến quá trình, hắn không có cách nào một chút xíu đi giải thích, tiếp xúc. Sau đó là Lý Tố bản thân, không phải linh hồn, là nhục thể, hắn chỗ ký túc bộ thân thể này, cùng cái gọi là thiên thần có liên hệ gì, cùng đối phương kết nối lấy, sở dĩ đối với hắn ảnh hưởng không lớn, cái kia là bởi vì hắn linh hồn khác biệt, là dị thường, thuộc về tiên thiên sinh linh, trái lại bao trùm nhục thân, để cho tạo thành kết cấu bị ấn tượng, phát sinh biến hóa, bởi vậy lực lượng đối với hắn ảnh hưởng rất nhỏ, không có lĩnh đội ngang loại trình độ kia. Phản phất chạy xuôi tại trong máu, đây là viết nhập DNA bên trong sao. Mà cuối cùng, Lý Tố xác định một chuyện, cái kia chính là cái thế giới này thiên thần, mặc dù cường đại, có được lực lượng đáng sợ, đặc biệt là cái kia to lớn vô cùng thân thể, cực kỳ đáng sợ, nhân loại muốn thí thần độ khó cơ hội là không ai, nhưng là thiên thần cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Tối thiểu không đạt được tu hành giới siêu phàm mỹ lực, bằng không thì loại này huyết mạch cấp bậc liên lụy dưới, chỉ cần thần nguyện ý hẳn là có thể tùy ý nhìn trộm tất cả, đồng thời khống chế hắn sinh tử cấp độ. Hẳn là siêu phàm tính chất khác biệt, phương hướng có chút không giống. Như vậy, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giải trừ trên người mình cái đồ chơi này đâu? Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, một phen quan sát đến sau Lý Tố có loại dự cảm, phàm nhân có lẽ rất khó thu hoạch được siêu phàm lực lượng, nhưng hắn vẫn không phải như vậy, dù sao linh hồn hắn đã dị biến, thuộc về tiên thiên chi hồn, cái này thậm chí so thế giới thư bên trong tiên phú thêm quyền còn muốn đáng sợ, biến thái đến cực điểm. Dù sao tiên thiên cùng hậu thiên to lớn nhất khác biệt chính là một cái thuộc về đường gần, một cái thì là cầu đạo. Xem như đường gần tiên thiên, tại có siêu phàm nhân tố thế giới, đều không cần đi chủ động tìm kiếm cái gì, tự nhiên mà vậy liền nên minh bạch nói ở tại, phát hiện nó, nắm vững nó mới đúng. Đi tới cái thế giới này, ngày thứ 9 lại vẹn vẹn chỉ là phát hiện một tia manh mối, hoàn toàn không cách nào chạm đến, cái này không phải sao bình thường. Hô hấp thoáng trở nên gấp rút, thể năng bị tiêu hao rất lớn. Không sai biệt lắm phải kết thúc. Đặt tới hiện tại, thời gian thường lệ đã giao thủ không sai biệt lắm một khắc đồng hồ trở lên, 15 phút loại này cường độ cao chiến đấu dưới, hắn mỡ cùng protein, thậm chí đường máu đều hạ xuống tới khỏe mạnh dây trở xuống. Nghĩ tới đây, Lý Tố hít một hơi thật sâu, trực tiếp đem đại lượng không khí hút vào phế phủ bên trong, ngực đều cao cao cứng lên cấp độ. Bản thân phổi liền cực mạnh, có thể chứa đựng siêu việt thường nhân khí lượng, giờ phút này toàn lực ứng phó hút vào dưới, số lượng càng là to lớn. Cơ hồ từng cái lá phổi đều nối rộng ra, đạt đến trước đó chưa từng có cực hạn. Lại là một lần va chạm, Lý Tố bắn ra hai người công kích, bộ ngực hắn trên hai kiện cốt khí một tròng, thuộc về dạ ma khoang miệng bộ phận vừa vặn nhảy dựng lên rơi vào hắn trên miệng, cắn, bật hơi. Tiếp cận 15L không khí bị hắn toàn lực áp xúc từ khí quan phun ra, vọt vào dạ ma cốt khí bên trong. Hống. Thông qua cốt khí nội bộ đặc thù hành lang gấp khúc, một đạo sóng xung kích lấy Lý Tố làm trung tâm trực tiếp nổ bể ra đến, phóng tới tứ phương. To lớn trùng kích, hỗn hợp có thể đem cỏ cây núi đá đều cho chém rách lực lượng, trực tiếp liền rơi vào cùng Lý Tố giao chiến trên thân hai người, lập tức liền đem bọn họ đụng bay ra ngoài, trên người lập tức liền bị xé rách trừ bỏ vô số vết rách, dày đặc bạch cốt đầu đều lộ ra ngoài, có thể nhìn thấy bên trong núp nhích tươi sống nội tạng. Một kích thành công, Lý Tố hắn không có chút gì do dự, tay trái cũng từ phía sau lưng móc ra một chôi thạch mâu, một trái một phải ném ra ngoài. Lực lượng đáng sợ hội tụ, hóa thành lôi minh, điện quang hỏa thạch xé rách hư không, trực tiếp đánh vào hai người thân thể phía trên, đem bọn họ xuyên qua lập tức, thạch mâu trực tiếp liền nổ bể ra đến, đối phương thân thể khổng lồ trực tiếp liền bị Lý Tố thạch mâu đánh nát. Hô! Sở dĩ chính diện tác chiến, tự nhiên là có nhất định lực lượng, bắt đầu để cho ngang đào tẩu, là bởi vì hai người khí tức quá mạnh, truyền tới tín hiệu bên trong số liệu quá mức đáng sợ, cường độ không thể so với hắn kém. Lập tức đánh giá ra nếu là cùng hai người này chiến đấu, ngang không có bất kỳ cái gì tác dụng, sẽ bị đối phương cấp tốc giết chết. Cho nên hắn mới chủ động xuất kích, cho đối phương tranh thủ chạy trốn thời gian, đồng thời dự định lấy bản thân xem như mồi nhử, đem nhân dẫn đi một khoảng cách về sau, tại thoát khỏi đối phương. Trên thực tế tiếp xúc sau hai người lực lượng không thể nghi ngờ, thế mà còn mạnh hơn hắn. Bất quá, cũng bởi vì hai người không phải người biểu hiện, Lý Tố ngược lại không trốn. Lý tính không còn, lý trí không có ở đây. Đây chính là hai cái máy móc, sẽ giết giết binh khí. Nếu là có bình thường tư duy, Lý Tố còn muốn kiên kỵ một lần, dù sao cái thế giới này còn có cốt khí này chủng loại là tại pháp bảo một vật, mặc dù mình cũng có, chỉ khi nào còn ấn giao, sẽ rất khó giải quyết, không cẩn thận mệnh đều phải ngoan thoát. Mà cũng như hắn suy nghĩ, song phương giao thủ đối phương chẳng những không có sử dụng cốt khí khái niệm, trên người cũng không cốt khí không nói, bọn họ đối với Lý Tố trước ngực mang theo cốt khí cũng mảy may vô cảm, hoàn toàn không quan tâm. Bình thường giao thủ muốn giết rất khó, nhưng có cốt khí cũng không giống nhau. Hắn đến qua một lần thua thiệt, biết rõ lợi hại. Ngay tại lúc Lý Tố phun một ngụm khí, cảm thấy kết thúc chiến đấu thời điểm, lúc đầu bán tín bán nghi, cảm thấy bọn họ chỉ là đang kiếm cớ, muốn tránh cho trừng phạt, kết quả lại hoàn toàn ra khỏi ta đoán trước, mặc dù không phải huyết nhiệt điểm ấy để cho ta có chút thất vọng, nhưng lại có thể có người loại đạt tới siêu việt dũng sĩ lĩnh vực. Thiên thần hẳn là sẽ cực kỳ vui sướng a. Bị thạch mâu đánh nát thân thể, hai cái chỉ còn lại có đầu người, bọn họ đầu quỷ dị không có rớt xuống đất, ngược lại cứ như vậy bay trên không trung, bị dị chất năng lượng nâng lên, ánh mắt trừng rất lớn, gắt gao nhìn xem Lý Tố, trong ánh mắt mang theo dị sắc. Lý Tố một cái giật mình, sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt, cả người đều dùng mình. Thảo, cái này còn có thể sống, còn có thể nói chuyện. Chương 298, Thiên thần giáng lâm. Chương 298, Thiên thần giáng lâm. Ngay sau đó Lý Tố hắn không có chút gì do dự, hắn quay đầu chạy, thân thể trực tiếp hóa thành tàn ảnh, không đi ngang bên kia, mà là hướng về tây phương liền xông ra ngoài. Hắn chạy rất nhanh, thật nhanh. Bất quá mấy giây thời gian liền thoát ra ngoài hơn ngàn mét khoảng cách, một lát sau liền biến mất ở đỉnh núi một bên khác. Vì sao phải trốn đi? Vì lại đi, tính dâng đi, đem chính mình linh hồn cùng nhục thể cùng một chỗ, hướng lên trời thần khởi xướng cầu nguyện, dâng lên bản thân tất cả, trở thành tiên thần một bộ phận. Đi ra ngoài tương đối cự ly xa về sau, Lý Tố ngừng chân mình bước. Bệnh tâm thần. Hắn sát mặt tái xanh, bởi vì đầu người thế mà đuổi theo tới, lần này hắn rất rõ ràng cảm thụ đối phương chỉ còn lại trong đầu có đồ vật đang bị phóng đại, lực lượng nào đó tại hội tụ, hắn cảm nhận được nguy cơ, càng ngày càng gánh nặng nguy cơ, không thể để cho đối phương như vậy đi theo hắn, nhất định phải hủy đi. Đem cuối cùng hai cây trường mâu cầm trong tay, trực tiếp hướng về phía sau lưng đã đánh qua. Cái kia có thể đem không khí đều xé rách thạch mâu lần nữa xuất kích, trong hư không hoạch xuất ra như tiếng sấm vang động, cho dù là núi đá đụng phải cũng phải vỡ nát, nhưng lúc này đây nhưng không có sinh ra vốn nên có hiệu quả, bị thứ gì trực tiếp phòng ngự xuống tới, bị năm năm lấy, trực tiếp ngừng ở cái kia hai cái trước đầu. Không có ý nghĩa cử động, đối mặt vĩ đại thiên thần, con kiến hôi ngươi, không có bất kỳ cái gì đường phản kháng. Từ bỏ dãy rủa, toàn tâm kính dâng, nếu là có thể để cho thiên thần vui sướng, linh hồn ngươi cũng là được vĩnh viễn cực lạc. Thảo. Lý Tố sắc mặt rất đen, phiền nhất chính là loại tình huống này. Bản thân lực lượng ở trước mặt đối phương hoàn toàn vô dụng. Hắn tim đập càng ngày càng kịch liệt, toàn thân lỗ chân lông đều dựng đứng lên, hơn người vô cùng ngũ giác đang không ngừng phát ra cảnh báo, nhắc nhở lấy hắn, có gì có thể sợ nguy cơ đang đến gần, hướng về hắn giáng lâm. Đông, đông. Có âm thanh đang vang lên, dần dần biến lớn, từ xa mà tiến, đang hướng về cái phương hướng này tới, quay đầu, Lý Tố không chỉ có nhìn về phía một cái hướng khác, thanh âm truyền đến vị trí, không phải từ không khí, mà là từ dưới đất dẫn phát ánh minh. Hắn đồng tử không tự chủ được lục soát thành một cái điểm, tập trung mở đường to lớn nhất, bắt nguồn thanh âm. Bởi vì ở trên núi, vị trí địa lý cực cao, tại tăng thêm phương hướng ở tại cơ hồ một ngựa bình nguyên, chỉ có liên miên rừng cây, này cho đi Lý Tố hắn cực dai nhìn khoảng cách, nhìn rất xa, rất xa. Tại chỗ ngoài mấy trăm dặm, không, trên ở ngoài ngàn dặm địa phương, mặc dù đã vượt qua hắn ánh mắt cực hạn không thể rõ ràng bắt, thế nhưng cái vật thể thực sự quá lớn, cho dù một cái như vậy đáng sợ khoảng cách cũng có hạt gạo lớn, đang tại cấp tốc hướng về bên này chạy đến, mỗi một lần nhảy nhót cũng sẽ tăng thêm không ít, từ hạt gạo biến thành ngón cái, bất quá ngắn ngủi ba cái hô hấp mà thôi. Tốc độ quá nhanh, vượt qua tưởng tượng nhanh. Phản phất một bước chính là vài dặm đồng dạng, rất khó tưởng tượng có sinh vật gì có thể lấy loại phương thức này khế động. Không đúng, có thiên thần. Đồng thời cái kia bộ dáng hắn một chút cũng không lạ lắm, đã từng thấy qua, bị bốn chân truy sát thời điểm cũng chủ động tới gần qua. Đến phương hướng cũng không phải là phương nam, mà là từ phía đông tới, mặc dù vẫn như cũ cách rất xa, Lý Tố lại có thể cảm nhận được đối phương ánh mắt đang xem lấy nơi này. Mẹ. Theo càng ngày càng rõ ràng bộ dáng, Lý Tố xanh cả mặt, cảm nhận được tuyệt mệnh nguy cơ, so với một lần trước còn quá đáng, thực sự là nửa điểm đường sống đều không có loại kia. Loại này cùng núi một dạng cao tồn tại, nhân lực làm sao có thể ngăn cản? Võ đạo cảnh đều không được, đúng phương pháp lực cảnh, hơn nữa còn là khá cao trình độ pháp lực cảnh tài năng một trận chiến. Làm sao bây giờ? Lý Tố đầu góc bắt đầu điên cuồng chấn động, đào móc ký ức chỗ sâu, hồi tưởng bản thân đã từng đi qua con đường. Mặc dù hào không sinh cơ, hắn cũng không có tuyệt vọng, trên thực tế thì hắn không phải là loại kia gặp được khủng bố sợ hãi liền sẽ tuyệt vọng, tương phản càng là tuyệt cảnh hắn sẽ chỉ dễ rủa càng lợi hại, dù sao hắn sợ chết, thật sợ. Bị bốn chân đuổi giết được tình trạng kia, Lý Tố cũng có thể liều mạng chạy, chạy đến triệt để hôn mê cấp độ, mà đối mặt có được dị chất lực lượng không rõ nhân vật, hắn có thể trực tiếp công kích thiên thần, cũng phải dẫn phát hỗn loạn, máy chế tạo sẽ. Cho dù nói nắm giữ một lần phục sinh cơ hội, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hướng đông nam phương hướng, nếu là có thể đang bị đuổi kịp trước đó, chạy qua một cái khá cao núi lời nói, cái kia sơn mạch rất cao, ngươi một chút hẳn là có thể nhìn ra được, chỉ cần chạy tới, nói không chừng liền có thể còn sống sót. Ai? Người nào nói chuyện? Ngay tại Lý Tố cấp tốc tìm kiếm biện pháp thời điểm, bên hai hắn bên trên truyền đến thanh âm, không đúng, không phải có âm thanh truyền tới, mà là hắn bắt được. Không có đi xác nhận cái thanh âm này là ai, cũng không có dùng ánh mắt đi tìm nói chuyện người ở nơi nào. Lý Tố tại đưa ra nghi vấn thời điểm, hắn đã chạy ra hơn ngàn mét khoảng cách, dựa theo đối phương trong lời nói chỉ thị phương hướng. Đối phương là ai? Đây là không đang nói đùa. Hắn đều không có rảnh suy nghĩ, hướng về đông nam phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Hắn chạy cực nhanh, mấy tức liền có thể chạy ra hơn ngàn mét, đây cũng không phải là bình thường có thể biểu hiện ra ngoài tốc độ, là con chuột bị mèo truy thời điểm, con thỏ bị sói khóa chặt lập tức. Là sinh vật bản năng bị bắt ăn người khóa chặt, truy bước thời điểm, mới có thể siêu việt cực hạn tán phát ra tốc độ. Rất cao rất núi cao. Hắn chạy hơn 10 hô hấp, thật thấy được. Có thể, cơ mờ nở cũng quá xa, nhìn khoảng cách tối thiểu vượt qua 50 cây số. 50 cây số khoảng cách. Lấy tốc độ của hắn, ngàn mét dùng 10 giây đến tính toán lời nói, ít nhất cũng phải 50 giây, tiếp cận 1 phút đồng hồ. Hắn có 1 phút đồng hồ sao? Cảm thụ được càng lúc càng lớn tiếng chấn động thanh âm, Lý Tố hắn không ngừng, tất cả năng lượng đều hướng về hai chân đưa qua, tim đập tốc độ đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ, thẳng bức 200 đại quan. Mỡ, protein, đường máu tại thời khắc này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị hắn tiêu hao. Thời khắc sinh tử, không có có thể nói hay không nói pháp, cuối cùng tiến đến trước đó, tử vong hạ xuống trước đó, hắn đều sẽ không dừng lại. Sống sót, trong chấp nhóm này, trong đầu của hắn chỉ có ý nghĩ này. Và anh, không khí đều bị Lý Tố xé, giờ khắc này hắn bạo phát ra tốc độ kinh người, khó có thể tin, đáng sợ đến cực điểm. Đầu người đều ngơ ngẩn, đuổi theo Lý Tố hắn có chút khó tin, đối phương tốc độ vậy mà có thể đáng sợ như thế, ba cái hô hấp liền xông ra hơn ngàn mét khoảng cách, mặc dù vẫn như cũ không thể rút ngắn cùng thiên thần khoảng cách, vẫn ở chỗ cũng bị kéo dài rút ngắn, nhưng không hề nghi ngờ hắn chỉ hoãn bản thân thời gian chết. Nhân loại, chỉ là nhân loại, vậy mà từ thần minh trên tay kéo dài bản thân thời gian. Nay bản thân liền là một kiện không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, không thể nào hiểu được sự tình. Đối mặt thần, nhân loại nên có hành vi chỉ có một cái kia cũng không cách nào giãy giụa, không cách nào phản kháng, càng không cách nào chỉ hoãn bị nắm vững tất cả. Trong khoảnh khắc sững sờ về sau, đầu người bạo nổ rồi. Đây là trần trụi khiêu khích, là đối với thần bất kính, đại bất kính. Sống cũng tốt, chết cũng được, làm thần ánh mắt rơi xuống một khắc, nhân loại nên tuân theo thần ý chí mà động. Đáng buồn sâu kiến, ngươi hành vi để cho người ta phẫn nộ, giống như những cái kia huyết nhiệt, chảy xuôi theo dơ bẩn đến cực điểm, sẽ không có tư tưởng. Đầu người hét dầm lên, nó cực đoan phẫn nộ, trong miệng bắt đầu phun ra chú ngôn, tại dẫn dắt Lý Tố huyết dịch, dẫn phát thượng cổ ký kết khế ước hiệu lực, muốn để Lý Tố dừng lại, nên đón thần đến, tính dâng bản thân huyết đủ. Đó là không thể nào hiểu được ngôn ngữ, bên trong chứa vô cùng tin tức, trong tin tức có vô số tín hiệu, những tín hiệu này dẫn dắt này tối tăm, cùng Lý Tố thân thể sinh ra không hiểu liên động, để cho huyết dịch của hắn có một bộ phận không đang nghe từ hắn khống chế, phản kháng với tư cách chủ nhân hắn. Đối mặt phần này phản kháng, Lý Tố đã không có tâm tình cố kỵ, hắn đầu góc giờ này khắc này dĩ nhiên chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, chạy. Chứ bỏ chạy, hắn thậm chí đều không tinh lực đi phân tích những vật khác. Hơn người ngũ giác đại bộ phận đều bị đóng lại, không, phải nói 99 đều đóng lại. Vẹn vẹn chỉ để lại điên cuồng chạy lúc sẽ không xuất hiện sai lầm, ngã sấp xuống tình huống. Ngoài ra đều đóng lại. Thân thể, trừ bỏ hai chân bên ngoài, không cần năng lượng bộ phận đều dừng lại, toàn thân dinh dưỡng đều hướng về hai chân đưa vào, tim đập tốc độ dĩ nhiên đột phá 200, đến không biết lĩnh vực. Có thể nói, đây là đánh cược tất cả lao nhanh. Sinh mệnh bản năng có khả năng bắn ra cực hạn, huyết dịch cũng như cùng bốc cháy đồng dạng, bên trong hội tụ đáng sợ năng lượng, tính mạng hắn thọ nguyên đều bị thiêu đốt, hóa thành sức mạnh thực sự, vô thượng hạn cung cấp hắn, hoàn thành lần này hành vi. Lý Tố trên người đang chảy mồ hôi. Huyết hồng sắc mồ hôi, vừa ra tới liền bốc hơi, nhiệt độ quả thực cao đến một cái khó có thể tin bước. Thân thể của hắn phảng phất đều muốn bốc cháy lên, vì để tránh cho đốt bản thân, tự bảo vệ mình cơ chế bắt đầu đại lượng bài xuất chất lỏng, chỉ là mồ hôi đều không đủ, trực tiếp đem mạnh huyết dịch đều cùng một chỗ sắp xếp đi ra. Tân đua thiệt hắn muốn ăn cực lớn, thể nội chứa đựng năng lượng rất nhiều, mỗi cái tế bào ẩn chứa trình độ càng là siêu cao, mỗi bữa đều có thể ăn cùng mình thể trọng không kém nhiều đồ ăn, cùng rộng lượng nước. Mặc dù tống ra lượng lớn huyết dịch, Lý Tố gan cũng ở đây cấp tốc sinh sôi, sinh ra máu mới. Cũng bởi vì như thế, mặc dù rất ít, vô cùng ít ỏi, nhưng Lý Tố bài xuất đến mồ hôi và máu bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một chút xíu màu đen, nhập xương mù đồng dạng đồ vật, bọn chúng nguyên bản tại Lý Tố trong cơ thể cùng huyết dịch quấn giao, không thể nhận ra cảm giác, càng không cách nào thanh lý. Số lượng không ít, bị bài xuất đến sau thế mà phản phát sống sót sinh vật đồng dạng tại bản mèo, bên trong có cái gì, để cho cùng đuổi theo hắn hai người đầu đồng dạng, có to lớn hoạt tính, có thể làm ra khó có thể tin hành vi. Bọn chúng dãy rủa, không ngừng dãy rủa, bị bài xuất đến lập tức, lại còn muốn trở về, từ Lý Tố lộ chân lông một lần nữa chuyển vào trong thân thể của hắn. Đáng tiếc Lý Tố giờ phút này quá không bình thường, sinh mệnh tại bắn ra cuối cùng quang huy, niềm tin, tư duy, khát vọng, tế bào thân thể bản thân đều bị thống nhất lên, tuân theo bản năng to lớn nhất chấp nhiệm, sống sót tại phát lực. Ngay tại lúc này, này dị chất năng lượng lại đi ở tương phản trên đường, cùng hắn chống lại, cái này có thể được cho phép sao? Không thể. Thân thể đang bài xích bọn chúng, có càng nhiều bị từ trong thân thể của hắn đổi lên. Kèm theo lần này lần bài xuất, đặc biệt là có bộ phận trực tiếp bị quăng hạ xuống, Lý Tố trong cơ thể xuất hiện dị thường, hắn trong mạch máu, cái kia chảy xuôi theo huyết dịch chỗ cấu thành vận hành đồ trên nguyên bản trải rộng, hợp thành kỳ dị bức họa, lại phảng phất vô số quái dị văn tự tổ hợp mà thành, nó mất mát một góc, không nhiều một góc, lại xuất hiện to lớn biến cố, để cho lực lượng không có ở đây mà mỹ, thể ước mang đến toàn diện gông xiềng đứt gãy một đầu. Vẹn vẹn chỉ là nho nhỏ một bộ phận xé rách, Lý Tô ánh mắt lại là bắt đầu xuất hiện quang mang, màu vàng mà sáng chói. Đó là hắn đạo nhãn, là học tới đạo giải lực lượng. Từ sau khi học được bắt đầu, bất kể là hiện thế, vẫn là thế giới mảnh vỡ nó đều một mực đi theo, bám vào tại hắn sâu trong linh hồn, tồn tại cùng với hắn. Nguyên lai, cũng không phải là Lý Tô không cách nào cảm giác siêu phàm, mà là cho tới bây giờ đến cái thế giới này, một khắc này bắt đầu hắn liền bị gông xiềng, bị cường đại lực lượng phong ấn, chẳng những đường gần linh hồn không cách nào nhận biết tồn tại, ngay cả đạo nhãn cũng bị tạo thành, áp bách tại sâu trong linh hồn không cách nào đi ra. Đó cũng không phải đối phương quá mạnh, mà là Lý Tô giáng sinh thời điểm quá mức nhỏ yếu. Trên thực tế mặc dù có phong ấn, hắn vẫn như cũ thu được hơn người ngũ giác, mình vẫn nhìn rõ, theo tuổi tác gia tăng tại không ngừng tăng lên. Đương nhiên, dù vậy hắn vẫn như cũ không cách nào đột phá, phong ấn loại vật này, một khi thành hình, muốn đánh vỡ, cần bỏ ra là mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần lực lượng. Loại này không cách nào quan sát được siêu phàm, không cách nào thu hoạch được siêu phàm lực lượng, liền càng là như vậy, cơ hội không có cơ hội. Có thể bây giờ thì khác, một góc tan vỡ, bị Lý Tô khát vọng. Hắn ánh mắt đang phát sáng, bắt đầu có thể bắt nói hoàn toàn khác biệt đồ vật, hắn thân thể cũng ở đây chấn động, nhục thân ngũ giác, linh hồn ngũ giác đều ở sinh động, nắm được cái gì? Đáng tiếc, giờ khắc này Lý Tô trong đầu không có cái gì, chỉ là không ngừng chạy, hướng về tòa kia cao cao núi. Điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Chỉ là sâu kiến, ngươi là làm sao làm được, này không thể nào làm được. Đầu ngươi tiếng thét chói tai càng ngày càng kịch liệt, bọn họ không cách nào tin, khó có thể tưởng tượng, đối phương thế mà đem thượng cổ thể ước, người cùng thần công xiềng từ trong thân thể, từ trong máu, sắp xếp đi ra. Đối phương đến cùng, đến tột cùng là làm sao làm được? Điều đó không có khả năng, không nên. Ngươi trừ bỏ tử vong bên ngoài, không có khả năng đối kháng thần minh. Ừ, xác thực như thế, bởi vậy Lý Tô hắn giờ này khắc này, trên thực tế liền ở vào thời khắc sinh tử. To bằng đầu người kia, đối mặt không thể nào hiểu được một màn, hắn đột nhiên nở nụ cười, mặc kệ ngươi có vấn đề gì, có bí mật gì, thần lập tức liền sẽ biết rõ. Ngoanh long, chấn động đã đến trước mắt, thiên thần đến, vượt qua ngàn dặm khoảng cách, dùng 30 tới 10 giây. Thần vượt qua khoảng cách đã tới Lý Tô trước mặt, rơi xuống bước chân một khắc, đại địa đều ở chấn động, hiển hiện thần vĩ đại. Đầu người phá lên cười, nhịn không được cao giọng gọi, sâu kiến, lại làm sao dễ rủa cũng không có ý nghĩa, vì lại đi, thiên thần cứ thế, dâng lên ngươi huyết nụ, giao ra linh hồn ngươi. Hồng hộc, hồng hộc. Lý Tô ngừng lại, hắn từng ngụm bật hơi, trong mắt tất cả đều là kim tinh, biến thành màu đen tái đi, tất cả khí lực đều không, nhục thân đáng sợ rút lại một vòng, biến thành da bọc xương, mỡ không có, cơ bắp đều bị tiêu đốt. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, đứng ở đó cao cao núi một bên. Hắn chạy tới, liều lên bản thân tất cả, Lý Tô đứng tại chỗ, hắn một câu cũng không nói, chỉ là không ngừng thở dốc, có thể sống sao? Không biết. Trên thực tế cứ như vậy để đó mặc kệ, qua không được bao lâu hắn cũng sẽ chết ta. Năng lượng tiêu hao quá lớn, quá nhiều, không chiếm được bổ sung, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Phải chết sao? Hắn ngũ giác đã nhanh phải biến mất, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được, chí mạng cự nhân ngay tại bản thân cách đó không xa, hắn túi xuống thân thể, hướng về hắn đưa tay ra. Thương cái này kết thúc rồi hả? Lý Tô thở dài, dù sao có thể làm cũng đã làm rồi. Thiên thần tay, càng ngày càng gần, hắn có thể cảm nhận được đối phương ánh mắt, nóng rực vô cùng, dùng sức gắt gao nhìn chằm chằm bản thân. Ừ. Lý Tô đôi mắt đột nhiên nhúc nhích một chút, bên khỏe mắt bên trên, ngọn núi lớn kia bên cạnh, tựa hồ nhúc nhích một chút. Ngang. Đột nhiên, một tiếng to lớn kinh thiên nổ hống vang lên, núi nó vậy mà bắt đầu nhảy lên. Chương 299, không thể đề cập chi danh chương 299, không thể đề cập chi danh to lớn tiếng gầm gừ, đến thực sự quá đột nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới. Đừng nói Lý Tô, còn có đầu người, chính là thiên thần đều bị kinh động, hắn nhịn không được quay đầu, nhìn về phía đánh tới bóng người to lớn. Bạo. Thần hống một tiếng, lại không còn kịp rồi. Thật sự là đối phương tàng quá tốt, một điểm thanh âm đều không phát ra, không chỉ có như thế còn yên tĩnh chờ đợi, thiên thần chủ động tới gần, tại tăng thêm thần lực chú ý bị Lý Tô hấp dẫn, muốn đem hắn tóm vào trong tay, hấp thu hắn huyết nục, cướp đi hắn tất cả. Chờ thần làm ra phản ứng lập tức, to lớn vô cùng bóng tối đã cắn thần, cái kia dưới ánh trăng càng ngày càng sâm bạch răng sắc lập tức liền cắn thiên thần cánh tay. Ngang nhau thể tích dưới, dã thú lực cắn lớn bao nhiêu. Đồng thời, con dã thú này còn không phải sư tử lão hổ một loại, mà là khủng long, xương bá dụ dạ xịt vật chủng. Cho dù nói là thiên thần, có được vĩ lực, có thể truy tinh từng ngày, tay không vỡ nát đại sơn, nhấc chân đoạn đoạn hà chạy, đối mặt này trước mắt đáng sợ cự thú, thần cánh tay bị lập tức xé rách. To lớn vô cùng long cấp tốc bắt đầu lui lại, nó đầu bắt đầu kịch liệt vô cùng bung bắt đầu chuyển động. Đây là một cái vô cùng đơn giản động tác, cũng là trăm ngàn lần diễn luyện qua động tác. Nó cực kỳ đơn giản, gần như có thể từ tất cả dã thú trên người nhìn thấy, nhưng là bởi vậy nó bị qua muôn ngàn thử thách, kinh lịch vô số năm tháng, một bước lui ra phía sau, mấy lần đầu đúng vậy, mỗi một lần đều là như vậy vừa đúng, thân thể lực lượng toàn thân đều bị vận động, có lực lượng đáng sợ tại chỗ bên trong bộc phát. Bất quá một cái chớp mắt, cự long răng trực tiếp liền xâm nhập thiên thần cánh tay bên trong, trực tiếp chạm tới đối phương xương cốt trên. Nó to lớn vô cùng đồng tử tuôn ra đáng sợ nhất giết lạnh, bên trong tràn ngập không gì sánh kịp bạo ngược cảm xúc, co rụt về đằng sau thân thể cực kỳ đột nhiên hướng về phía trước máy động, muốn đem thiên thần cánh tay triệt để xé rách xuống tới. A, cho dù nói là thiên thần, cho tới nay đều cao cao tại thượng, nhìn xuống tất cả sinh linh, bị loài người chỗ ước mơ, giờ khác này thần vẫn như cũ nhịn không được kêu to lên, đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến thần mặt đều nhăn nhó, có đại lượng thần huyết bay xuống, hóa thành mưa rào tầm tã đem sông núi địa mạch bao trùm. Bất quá, thiên thần dù sao cũng là thiên thần, từ xa so với trước kia liền tồn tại, sinh tồn vô số năm tháng, kinh nghiệm vô cùng phong phú, cũng từng trải qua sinh tử. Hắn cấp tốc phản ứng lại, một cái tay khác duỗi ra, ở đối phương muốn đem thần cánh tay xé rách xuống tới trước đó, trước một bước đem đối phương đầu ôm lấy, thân thể trực tiếp cùng đối phương quấn giao ở cùng nhau, gắt gao dán sát vào đối phương, đem nó cắt chết, không cho đối phương có thể tự do hoạt động. Ầm ầm, hai cái to lớn vô cùng thân thể lập tức giao cuốn lại, nguyên thủy nhất chiến đấu bắt đầu trình diễn. Các thần quá khổng lồ, chỉ là thân thể sợ không phải đều nắm chắc 10 tấn, hơn 100 tấn, người đứng ở dưới chân dù là đem đầu cao cao nâng lên cũng không nhìn thấy cuối cùng, lập tức quấn giao, vậy thì thật là gió bão vận chuyển qua, địa long xoay người. Nhục thể va chạm phảng phất vạn lôi giữa trời, cuốn lên to lớn vô cùng khí lãng. Núi đá phát thoái, cỏ cây làm mảnh. Chớp mắt không đến thời gian, lấy cả hai làm trung tâm, dương lên mấy trụ, hơn 100 trượng bụi mù. Khoảng cách chiến đấu phạm vi không xa, Lý Tố đứng mũi chịu sào, cơ hồ không kịp làm ra phản ứng, liền bị cái kia to lớn vô cùng lực lượng tung bay, giống như một trương vải rách đồng dạng, tại gió báo lôi kéo dưới bay về phía nơi xa. Hống! Đáng sợ tiếng gào thét chấn thiên động địa, cự long cùng thiên thần quân giao ở cùng nhau, bắt đầu huyết chiến. Thiên thần đưa tay lấy ra thần vũ khí, to lớn vô cùng một loại nào đó giã thu xương cốt chế tạo thành xương phủ hướng về cự long chém tới, đồng thời cự long duỗi ra bản thân thon dài mà bén nhọn chân trước, hướng về thiên thần vung đi. Một tiếng ầm vang, cự long bị thiên thần bổ lui ra phía sau mấy bước, một bước nắm chắc bên trong, trên đầu đã nứt ra một đầu vô cùng vết thương khổng lồ, máu tươi như dòng sông đồng dạng phun mạnh ra đến, cái kia huyết rớt xuống đất, trực tiếp hóa thành 100 mét đường kính hồ nước. Đồng dạng, thiên thần cũng không chịu nổi, cự long chân trước phía trên lợi chảo chính là nhất vũ khí đáng sợ, vừa dài vừa nhọn, cho dù nói thiên thần cường kiện vô cùng thân thể, có phong phú thể mao, thô giáp làn da, thật dày mỡ cũng hoàn toàn không cách nào ngăn trở, bị cự long vỡ ra đến, đại lượng máu tươi phun ra, có thể nhìn thấy bên trong nội tạng. Cự long không lùi, nó gầm thét lần nữa tiến lên. Thiên thần cũng không lui, thần giống giận cầm trong tay cự phủ nhào tới. Va chạm, điên cuồng va chạm, đến cực điểm va chạm. Rất nhanh, hai cái to lớn đến cực điểm sinh vật đều nhận được khó có thể tin trọng thương, thân thể đều bị đào lên, nội tạng đều lộ ra, phía trên tràn đầy vết rách, thiên thần bị cắt thành mấy khối, cự long cơ hồ bị đánh nát. Không thể nghi ngờ, là lưỡng bại câu thương kết quả. Nhưng mà cả hai lại không có để ý, các thần riêng phần mình gào thét, sau một khắc trên người vậy mà riêng phần mình hiện lên quang mang, trong ánh sáng có hùng vĩ thanh âm vang lên. Dị biến xuất hiện. Các thần thân thể thế mà bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, vừa rồi liều chết chém giết chiến đấu phảng phất liền không tồn tại đồng dạng. Bất quá, vẫn có chút khác biệt. Cự long thân thể là cơ hồ hoàn toàn khôi phục, thiên thần lại không phải, tay phải hắn, cái kia bị cự long đánh lén, bị cắn xuyên, kém chút sẽ rách xuống tới tay phải vẫn như cũ không ngừng ứa máu, cánh tay phảng phất bị răng cưa cho đục qua đồng dạng, chẳng những không có khôi phục, còn không ngừng run rẩy. Bên trong có sức mạnh tại cuốn dao, có thể chữa trị thiên thần lực lượng bị áp chế, không cách nào đưa đến tác dụng. Đối mặt một màn này, cự long ánh mắt càng ngày càng giết lạnh, mà thiên thần hiếm thấy trên mặt một vòng vẻ sợ hãi. Tay phải bị sáng tạo, đây tuyệt đối là vô cùng hỏng bét cục diện, cái này khiến hắn căn bản là không có cách thi triển bản thân toàn bộ lực lượng. Thiên thần cùng thú thần ở giữa chiến đấu, là máu tanh nhất, trực tiếp nhất chính diện va chạm, mặc dù thiên thần một phương càng thêm đầy đủ lý tính, hiểu được công cụ sử dụng, có thể một phương khác thú thần lại có được sắc bén mạnh mẽ, kiên cố làn da, đồng thời vô cùng bạo ngược. Dưới tình huống bình thường thiên thần gặp được thú thần, đại bộ phận đều sẽ lấy đánh lén làm chủ, trước một bước bị thương đối phương, sau đó tại kéo vào đánh lâu dài bên trong, một chút xíu mãi chết đối phương. Có thể giờ phút này khác biệt, thần bị trái lại đánh lén, tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, một cánh tay trực tiếp phế, không chỉ là cắn quá sâu, quan trọng hơn là đối phương lực lượng không kém gì hắn, không phải trước đó cái kia bị hắn đánh lén đả thương ra hỏa, mà là một đầu trưởng thành, lại mạnh hơn, có cùng hắn thần thiên thần kinh nghiệm tác chiến tự long. Nó sinh trưởng càng hoàn mỹ hơn, không chỉ là miệng, tứ chi cũng có lực lượng khổng lồ. Cự long động, lần nữa xông tới, hướng về thiên thần đánh tới, thần kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú, mục tiêu công kích cũng càng thêm trực tiếp, lấy thiên thần bị thương cánh tay phải làm mục tiêu, không ngừng phát động công kích. Vâng. Mặc dù ở thế yếu, thiên thần vẫn là thiên thần, hắn kinh nghiệm cũng không yếu, thông qua trong tay xương phủ càng không ngừng ngăn cản đối phương công kích, cùng đối phương lấy tổn thương còn tổn thương, cũng thời khắc không ngừng cảnh giác đối phương miệng, tránh đi cự long vũ khí mạnh nhất. Thú thần làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn cách đó không xa đáng sợ chiến đấu, đồng dạng bị khí lãng hướng bay, rơi xuống ở phía xa đầu người đầy dây dữ tợn, không ngừng kêu to. Chỉ còn lại có một cái khác tại thiên thần cùng thú thần khai chiến lập tức bị cơn lốc quét vào trung tâm, tại chỗ vô cùng đáng sợ đánh chúng hóa thành cho tàn. Ánh mắt nó phát đỏ, cuồng nộ không thôi. Thiên thần bị đả thương nặng, chảy máu, này đối đem thiên thần xem như tất cả nó mà nói, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, nó vừa quay đầu, đối với này Lý Tố gào lên. Là ngươi, đều là ngươi. Vì sao không có tức khắc dâng lên tất cả? Đáng chết, ngươi đáng chết. Đầu hướng về đồng dạng bị thổi bay rơi vào trên mặt đất Lý Tố nhào tới, nó miệng tại biến dị, xuất hiện ác ngộng nghìn tỷ, cân bằng răng vậy mà trở nên bén nhọn, đầu người thế mà một chút xíu nhăn nhó, phát sinh to lớn biến hình, hóa thành dã thú. Rất khó hình dung, không chỉ có tướng mạo gấp rút, không phải người không phải yêu, khí tức cũng càng ngày càng hỗn độn lên, lý trí đều bị che giấu, chỉ có thú tính đang chạy. Thân thể ngươi không cần, lưu lại đầu, mang đến giao cho thiên thần. Con ngươi giúp thành một đường kia, chết đầu hướng về Lý Tố nhào tới, miệng há lớn, xé rách bản thân gương mặt, lộ ra miệng đầy răng nanh, hướng thẳng đến Lý Tố cổ cắn, muốn đem cổ của hắn cắn nước, giật xuống thần đầu. Nhìn đối phương biến hóa, Lý Tố nhịn không được lông mày nhảy lên, không thể nghi ngờ bị cái đồ chơi này cho cắn được, trên cơ bản hắn phải chết không nghi ngờ a, bất quá hắn không động, đã không còn khí lực, vừa rồi chạy đã tiêu hao sạch hắn tất cả mọi thứ, lại cũng rút không ra dù là một tia thể lực, trên thực tế tại chờ một lúc không có đồ ăn bổ sung, hắn liền sẽ trực tiếp chết đi. Không thể nghi ngờ, xuất phát từ siêu cấp lớn trong nguy cơ. Nhưng Lý Tố lại không đổi, ánh mắt của hắn bình tĩnh, không nói một lời, không phản ứng phát cuồng đối phương, dù sao sẽ cùng bệnh tâm thần nói chuyện, đồng thời nhằm vào bọn họ chủ đề tiến hành suy nghĩ, Lý Tố biết chỉ có một loại nghề nghiệp, vậy liền là bệnh tinh thần y sinh. Hắn không muốn phế cái kia khí lực, trên thực tế nơi xa thiên thần cùng thú thần chiến đấu ngược lại càng làm cho Lý Tố hiếu kỳ. Siêu phàm lực lượng, hắn cảm nhận được siêu phàm lực lượng. Đi tới cái thế giới này về sau, còn là lần đầu tiên, rõ ràng như vậy rõ ràng. Bất quá có điểm lạ. Vì sao siêu phàm trong sức mạnh sẽ có thanh âm? Chương 299, không thể đề cập chi danh 2 chương 299, không thể đề cập chi danh 2 không chỉ là thanh âm, Lý Tố thậm chí thấy được hình ảnh, hùng vĩ vô cùng hình ảnh, thiên thần, thú thần trên người đều có. Rất mơ hồ, cơ hồ thấy không rõ bên trong nội dung, nhưng nhìn thấy lập tức đã có loại sử thi đồng dạng ầm ầm sóng dậy ở bên trong hội tụ, có thời gian vị đạo tràn ngập trong đó, bên trong viết là tên là kỳ tích lực lượng. Không chỉ như này, trừ bỏ thiên thần cùng thú thần bên ngoài, Lý Tố trong đôi mắt còn có quang đang trôi lơ lửng, giữa thiên địa có cái gì, bọn chúng đang không ngừng lấp lóe, tại tối tăm rung động, chờ đợi, càng mong đợi. Làm Lý Tố ánh mắt lúc rơi xuống, bọn chúng cảm nhận được, bị chấn động, có mừng vui mừng bầu không khí hướng về Lý Tố chạy xuôi tới, bọn chúng còn quân Lý Tố, không ngừng phát ra âm thanh, ghé vào lỗ tai hắn, bên người, tâm bên không tách ra cửa. Lý Tố không cách nào minh bạch, cũng không thể hiểu được, nhưng hắn có thể cảm nhận được, mình cùng cái thế giới này siêu phàm khoảng cách, chỉ kém một đường, một khi đột phá qua đi, siêu phàm đại môn liền sẽ đối với hắn rộng mở. Cũng liền tại Lý Tố suy nghĩ thời điểm, đầu người cũng tới đến trước mặt hắn, hướng về cổ của hắn cắn. Đúng lúc này, một cái tay cực kỳ đột nhiên đưa ra ngoài, từ phía sau bắt được đầu người kia. Ngươi liền không sợ sao? Ta nếu như không ra tay, ngươi liền chết chắc a. Thanh âm vang lên, là cái kia nhắc nhở hắn để cho hắn hướng bên này chạy thanh âm. Hô. Lý Tố thở ra một hơi, ánh mắt nhìn lướt qua đối phương, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Ngươi tới hắn nhận biết, gặp qua, là hơi kém liền giết chết nhà hắn hỏa, một lần kia có thể so sánh lần này cần hung hiểm nhiều, được thả hoàn toàn là đối phương đột nhiên dừng tay rời đi, bằng không thì Lý Tố chết chắc. Càng thêm không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể điều khiển thú thần. Nhìn đối phương, Lý Tố ngữ khí hiện ra vẻ khiếp sợ. Không ai có thể khống chế như thế tồn tại, chẳng qua là địch nhân là bằng hữu mà thôi, so sánh với chúng ta những cái này ăn vào vô vị sâu kiến, thiên thần cái này khó gặm lớn xương cốt, hơn nữa còn là tử địch không thể nghi ngờ càng thêm mỹ vị. Lý Tố đồng tử lấp lóe, nhịn không được nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Vì sao trước đó muốn giết ta lại không giết, hiện tại lại cứu ta? Huyết Nghiệt, quả nhiên các ngươi cũng có tham dự, đáng chết, thú thần là các ngươi dẫn tới sao? A a a, các ngươi đám này tội ác huyết mạch, vì sao còn chưa có chết xong, tại sao còn muốn sống sót? Đi chết, đi chết, đi chết đi a. Không đợi đối phương trả lời, bị sách theo đầu người lại là bén nhọn vô cùng kêu to lên, nó vô cùng quỷ dị, xấu xí đến cực điểm trên mặt lộ ra dữ tợn cùng oán độc, nó điên cuồng dãy rủa đầu mình, không ngừng nguyền rủa. Người kia đưa hai tay ra, đem đối phương đầu cố định, sau đó nói chuyện cứ nói, nguyền rủa liền nguyền rủa, ngươi quay đầu làm cái gì? Đầu người cương một lần, sau một khắc nó nuối rộng ra miệng mình, phát ra vô cùng bén nhọn tiếng kêu, cái kia thanh âm cực kỳ cổ quái, rất có xuyên thấu tính, hoàn toàn không giống như là nhân khẩu khang có thể phát ra âm thanh. Cũng đúng, dù sao đều biến thành bán thú, đồng thời chỉ có một cái đầu, phát ra không phải người tiếng kêu mới đúng. Bất quá, nói thật cái đồ chơi này rốt cuộc là sống thế nào lấy? Như vậy sinh long hoặc hổ. Người kia lông mày hơi nhíu một lần, bị làm cho khó chịu, bất quá hắn không để ý, cũng không ngăn cản, chờ đối phương cứ gọi sau một lúc lâu mới nói, đúng rồi, vừa rồi ta truy khi đi tới, trước tiên đem phụ trách dẫn đường tịch tộc đại đội trưởng giết đi, hẳn là sẽ không ảnh hưởng ngươi đi. Trong phút chốc, tiếng kêu im bặt mà dừng. Người kia mặc dù không nhìn thấy đầu người biểu lộ, Lý Tố lại rõ ràng vô cùng, đầu người nó ngốc trệ, đang phát run, bị tức. Đúng rồi, ngươi còn muốn nói điều gì sao? Muốn nói mau chóng, ta bên này thời gian không nhiều lắm. Ngươi muốn làm gì? Đầu người ngơ ngác một chút. Đương nhiên tế tự ngươi a, thân thể cũng bị mất, liền phải chết, dù sao cũng là nhân loại nhà. Thế đi. Ừ, phi thường chính quy trình hơn a, sẽ còn cho ngươi đọc lời khấn, sẽ đem ngươi xương cốt mang về, để cho các tộc nhân ngày đêm vì ngươi niệm kinh, đưa ngươi đi vĩ đại tiền tổ nơi đó. Đầu người có chút hoảng, đáng chết huyết nhiệt, thần địch cũng sớm đã chết đi, ta linh hồn thuộc về thiên thần. Sai à, đó cũng không phải là thần, đây chẳng qua là một đám xa xưa trước chỉ có thể sống trong bóng tối, liền ánh nắng cũng không dám gặp dòi bỏ, một đám xoán vị người mà thôi, cướp vốn là thuộc về ta nhân tộc lực lượng, trộm đi quyền năng mà thôi. Đầu người run lên, hai cái giá trị không rõ phát âm, phản phất dẫn động cái gì, ánh mắt hắn run lên, cực kỳ đột nhiên sống lại, khôi phục người nguyên bản linh động cùng linh tính, giữ tận diện mạo đầu bình phục lại, đây không phải là khống chế đầu người ra hỏa, mà là đầu người bản thân linh hồn, hắn khẽ run lên, có máu tươi từ trong hai con ngươi chảy ra, trong khoảnh khắc hắn đồng tử hóa thành một cái huyết quật, bên trong có mạc danh thanh âm vang lên, trong thanh âm mang theo to lớn vô cùng phẫn nộ. A, bình tĩnh khuôn mặt lần thứ hai khôi phục bặm mẹo, cái kia trở lại rồi, bất quá lần này nó lại là phát ra vô cùng thê lương kêu rên, hóa thành huyết quật song đồng tại phun máu, không ngừng chảy. Đáng chết, Huyết Nghiệt, ngươi đáng chết à, đừng để ta tìm tới ngươi, không người ta biết chun chút lột đi ngươi ra, gọt qua ngươi thịt, giam ngắn hạn ngươi hồn linh, nhường ngươi không sống không chết, vĩnh thế thống khổ. Đầu người rít lên một tiếng, có khí tức trực tiếp phiêu tán, sau một khắc đường kính sinh sống hoàn toàn không có, triệt để tử vong. Người kia khe khẽ thở dài, một trường đem đầu người đập nát, tán lạc tại trong bụi đất về sau, nhìn về phía Lý Tố nói, ừ, thời gian không sai biệt lắm, cần phải đi. Đối mặt này vô cùng kỳ dị tình cảnh, không hiểu thấu tình huống, Lý Tố hắn chớp chớp bản thân con mắt, sau đó nói, ừ, trước khi đi có thể làm chút ăn cho ta sao? Lại không ăn đồ vật, ta đoán chừng ta lập tức phải chết đói. Người kia ngơ ngác một chút, ngay sau đó hắn nhịn không được bật cười, thật đúng là có thú vị à, không hưởng công ta chuyên môn điều động thú thần tới, từ thiên thần thủ hạ chỉ ngươi một mạng. Ừ à, cho nên trước đó ngươi giết chuyện của ta ta liền chấp nhẫn, coi như không cho giải thích, chờ ta khôi phục về sau nhiều lắm là đánh ngươi một chầu, liền không giết ngươi. Ngươi ý tứ này, tựa hồ coi như cho ra một hợp lý giải thích, cũng sẽ đánh ta một chầu à. Nói nhảm, kém chút chết rồi, không đánh một trận, khẩu khí này có thể ra. Có đúng không? Ha ha ha, thú vị, quả nhiên thú vị, tốt, ta chờ ngươi, kỳ vọng ngươi có thể làm được. Hắc, ngươi lấy nói. Díu. Người kia đột nhiên nói. Sau một khắc có người xuất hiện, xuyên lấy ra thú, đầu bị che giấu, lờ mờ có thể nhìn ra được, bên trong là cái nữ tính, dù sao nam tính thật sự là lớn lên không ra nàng chân, có cô em dịu cảm giác. Bất quá, xuất hiện thú nữ giờ phút này nàng ánh mắt thật không tốt, nhìn xem Lý Tố 10 điểm bất thiện, dù sao gia hỏa này tuyên bố muốn đánh thủ lĩnh, thái độ đương nhiên tốt không. Dẫn hắn trở về. Là. Gia thú nữ đi đến Lý Tố trước mặt, không đợi Lý Tố mở đầu nàng đưa tay ở phía dưới móc móc, tại Lý Tố thoáng có chút chấn kinh ánh mắt bên trong móc ra một lớn đống thịt tươi, trực tiếp nhấn vào trong miệng hắn về sau, xét theo Lý Tố gia thú đem hắn bật lên, sau một khắc trực tiếp nhảy lên một cái, hướng về phương nam chỗ sâu cấp tốc đi. Nhìn xem bọn họ sau khi rời đi, người kia mới quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, càng đánh càng xa. Thiên thần một mực tại lui ra phía sau, bị thú thần đánh có chút thảm, không có cách nào tay trái thương thế quá nặng đi. Lại một sẽ sau đó, nhưng thấy thiên thần kêu to một tiếng, trực tiếp thả ra thú thần cắn cánh tay mình, hắn không quan tâm, quay đầu chạy. Theo thú thần một cái xe rách, thiên thần to như thế cánh tay vậy mà trực tiếp bị thú thần cho kéo kéo xuống. A! Một tiếng vô cùng kêu thê lương thảm thiết, thiên thần chạy nhanh chóng, bước đi như bay, xa so với khi đến tốc độ càng nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thú thần cũng không có đuổi theo, muốn cùng cấp bậc chiến đấu, đại gia tiêu hao đều rất lớn, đối phương không được, nó có chút thở dốc, muốn giết chết đối phương cũng không thực tế. Một cánh tay, vậy là đủ rồi. Hai cái đem thiên thần cánh tay bản thân nuốt vào bụng ra, thú thần nhịn không được ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, trực tiếp quay người, nhanh chóng rời đi. Trở về, chậm rãi tiêu hóa. Một cánh tay có thể hấp thu rất lâu. Dù sao không phải là phổ thông sinh linh, huyết nục trong xương tùy ẩn lực lượng khổng lồ, đối phương lực lượng thu thập tốt sao? Mãi cho đến thiên thần rời đi về sau, người kia cực kỳ đột nhiên nói, rất nhanh mấy chục đạo người mặc da thú thân ảnh xuất hiện, bọn họ mỗi cái trên tay đều có một cái một loại nào đó dã thú bảng quan chế tạo thành túi nước, mang theo mùi máu tươi, đổ đầy tràn đầy, bên trong là cái gì có thể nghĩ. Thiên thần huyết, cũng có thú thần. Thiên thần 20 túi, thú thần 10 túi. Rất tốt, đi thôi, một hồi sẽ qua nhi, xem chừng ngụy thần người hầu sắp đến. Rất nhanh, một đoàn người biến mất không thấy gì nữa, không lưu lại nửa điểm dấu vết. Mà ở bọn họ rời đi không lâu, nửa cái vết khắc lúc đều không có, một cái đáng sợ khí tức đột nhiên giáng lâm. Là thiên thần người hầu, từng xuất hiện ở tịch bộ bên trong, còn giết tịch một tên trưởng lão, lột xuống đầu của hắn. Giờ phút này hắn song đồng đang chảy máu, trên ánh mắt tối như mực phảng phất từng bị lửa thiêu đồng dạng, hắn cấp tốc đi tới, không ngừng cảm ứng, một lát sau phát ra một tiếng to lớn vô cùng gào thét hướng về phía nam mà tới. Xôi nam hơn trăm dặm, vẫn như cũ cái gì đều không sau khi tìm được, hắn một cước đá nát một khối ba trượng đánh thành đầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Huyết nghiệt ta sẽ tìm được ngươi, nhất định sẽ tìm được ngươi. Chương 300, 10 năm, dòng dã 10 năm chương 300, 10 năm, dòng dã 10 năm đông. T. Bởi vì Lý Tố đối với cái kia kem chút làm chết người mình không khách khí, xách theo hắn nữ tính dã nhân cũng cực kỳ không khách khí. Một đi ngang qua đến, bởi vì phải tránh cho lưu lại dấu vết quan hệ, đối phương đến không có làm cái gì dư thừa sự tình, chỉ là lấy xách theo hắn phương thức siết cổ của hắn có đau một chút, thẳng le lưỡi. Khó chịu về khó chịu, Lý Tố không nói gì, bởi vì đang khó chịu cũng không cải biến được hắn muốn đánh cái kia kem chút giết chết nhà hắn hỏa một trận quyết tâm. Là lấy, hắn đầu tiên đem đối phương nhét vào trong miệng mình cái kia một lớn đống thịt tươi nuốt, tránh khỏi thân thể bởi vì quá độ khuyết thiếu dinh dưỡng mà chết quẫn cảnh, lại trực tiếp hỏi đối phương muốn nước, biểu thị bản thân cực kỳ khát, bởi vì đại lượng trình độ sói mòn con mắt, lỗ tai, cái mũi đều xuất hiện ảo giác. Bị rót một túi lớn nước, mặc dù bị sặc một cái, nhưng vẫn là cho đối phương một giọng nói tạ ơn về sau, dầm dầm đem nước uống xong, Lý Tố nhắm lại bản thân con mắt, trực tiếp mở ngủ dậy đến, muốn thông qua giấc ngủ tu bổ phương thức để cho thân thể của mình hòa hoãn lại. Hắn bị xách theo chạy thật lâu, đối phương tốc độ không chậm, có tương đương thực lực, thẳng đến phía nam, thú thần địa bản phương hướng đi. Chạy tốt 10 cái vết khắc lúc, bốn không khí chung quanh đều trở nên cực kỳ ẩm ướt, địa lý khí hậu biến hóa từ trung thổ chạy đến miêu cương đồng dạng cảm thụ, ẩn ẩn đều mang một tia bị ngọt. Sau đó Lý Tố bị dùng sức hung hăng quen trên mặt đất, cái mông mà, tại chỗ liền đem ngủ say hắn cho đào tỉnh lại. Mở to mắt, Lý Tố nhìn bốn phía một cái, lại là một loại khác cảm thụ. Cổ thị nhất tộc là lấy trên cây thành lập xào huyệt phương thức, đến tịch bộ thì là lấy mảnh gỗ, mà ở trong đó thế mà tiến hơn một bước, rõ ràng là một cái bị rậm rạp vô cùng rừng cây bao khỏa, bốn phía trải rộng đỏ a, lục a, phấn a chẳng lạnh sương ngủ, cực kỳ giống võ hiệp, lại hoặc là trong tiên hiệp dùng độc chuyên nghiệp môn phái, tỉ như ngũ độc giáo, tỉ như cổ độc tông địa mới, thế mà xây dựng từng tòa nhà đá. Thế giới này văn minh rốt cuộc là thế nào phát triển? Thực sự là kỳ quái. Nhìn thấy đối phương không nhìn bản thân, ngược lại đang không ngừng dò xét chính mình sở tại địa phương, xét theo hắn tới nữ dã nhân rất không cao hứng, nàng cực kỳ lạnh lùng, trong mắt phun nồng đậm cảnh cáo ý vị nói, thủ lĩnh muốn cứu ngươi, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất thu liễm ngươi suy nghĩ, đừng nghĩ tìm hiểu nơi này tình huống, thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ, đừng nghĩ khắp nơi đi loạn, nơi này trừ bỏ thôn bên ngoài, bị nguyền rủa bao trùm, không có người dẫn đường, lùng tung đi lại ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Lý Tố nháy nháy mắt, nhìn thoáng qua bị gia thú bao trùm nữ dã nhân, ách, nói như vậy cảm giác có chút không lễ phép, đối phương đối thoại năng lực cao vô cùng, có tương đối tư duy năng lực, tiếp nhận trình độ văn minh không thấp, nhớ kỹ người kia bảo nàng giữ tới. Tốt, cảm tạ quan tâm, đúng rồi, díu, ta đói, còn có ăn sao? Nữ nhân sửng sốt một chút, bị Lý Tố làm có chút không biết nên nói như thế nào, chủ yếu là thời đại không giống nhau, phóng tới hiện tại đây chính là điển hình nhiệt tình biểu hiện, đương nhiên Lý Tố cũng không phải là cái kia tính cách, có thể cực kỳ hiển nhiên ở nơi này người trầm mặc, ta so ngươi càng trầm mặc thế giới bên trong, ngươi muốn giữ im lặng, khả năng cao là thật có khả năng sẽ bị chết đói đều không người để ý nàng xem Lý Tố một chút, không thể nghi ngờ loại hình này là lần đầu. Tiên gặp gỡ, có loại nói không nên lời cảm giác, rất giống trực tiếp lên tay đánh đối phương một trận, nói thêm câu nữa, ta và ngươi quen lắm sao? Ai bảo ngươi gọi ta díu? Đây là thủ lĩnh, cùng số ít thân mật người mới có thể mở miệng giao ra tên, cho ta gọi đại nhân. Đáng tiếc nàng lỡ sinh thời đại, trong lòng không hiểu cảm giác không thích hợp, lại không nói gì. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Tố, hướng về một gian khá lớn nhà đá đi vào, rất nhanh xách một tảng lớn thịt đi ra. Rất lớn, không sai biệt lắm chừng 300 cân, có thể đem người cho ăn bệ bụng loại kia. Đông một lần nhét vào Lý Tố trước mặt, tùy tiện còn có hai túi nước, huyết ủy, không thể không nói cô nương này mặc dù tính tình cường thế lãnh gốc, nhưng tâm cũng khá, giỏi về phát hiện, có thể vì đối phương cân nhắc. Lý Tố liền ngồi dưới đất, cũng không lên, hắn từ trong ngực móc ra bản thân trước đó mài xong đá cuội, này thạch đầu biên giới rất mỏng, sắc bén, trước đó hoàn cảnh chưa kịp ném, nơi này vừa vặn có thể dùng trên. Hắn nhặt lên túi nước thống khoái uống một miệng lớn bên trong huyết thủy, sau đó bắt đầu cắt thịt, một lần không sai biệt lắm nửa cân, béo gầy cắt một nửa, mất hết trong miệng, nhanh chóng bắt đầu nhai nuốt. Rất có giãn, dai. Nếu là có thể nhóm lửa liền tốt, cho dù nói thịt tươi đã ăn quen, hắn vẫn ưa thích thực phẩm chín, vừa thơm vừa mới, hấp thu tiêu hóa cũng thuận tiện. Không giống thịt tươi, bên trong không biết có bao nhiêu vi khuẩn, cũng chính là thân thể của hắn đủ cường đại, túi mật bên trong hình thành mật hòa tan cường độ là thường nhân đếm hơn gấp 10 lần, phun ra rơi trên mặt đất ngươi đều có thể nghe được xì xì rung động thanh âm, nhanh cùng cái nào đó mọc ra vừa dài vừa nhọn cái đuôi, ưa thích ký sinh ở người khác lồng ngực mà không phải trong bụng, gia hỏa huyết không sai biệt lắm. Gia hỏa này, giữ hô hấp có chút gấp rút, đưa nàng cái kia bỏ rộng ra ý chí cho đỉnh ra một trận gợn sóng, ngồi dưới đất Lý Tố mắt liếc một cái, 36 không chạy. Lớn như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy A đi tới cái thế giới này đã nhanh 10 năm. Như vậy có nữ nhân bị nữ nhân, hắn thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù khuôn mặt bị da thú che chắn, chỉ có cánh tay cùng phía dưới đôi chân dài lộ ở bên ngoài, có thể cực kỳ hiển nhiên, không có lông, bóng loáng mà non mịn. Ừ, nghĩ đến thế mà nội tâm có chút dao động. Xem ra chính mình thân thể cũng không phải là không có đủ sinh lý công năng, mà là thời đại này nữ tính để cho hắn không cách nào sinh ra sinh lý dục vọng. Dù sao, trên mặt đại bộ phận đều dài hơn tràn đầy lông, chớ đừng nhắc tới trên người, là trí người không sai, có thể phạm là các ngươi đi trong viện bảo tàng nó, trí người là cái gì hình tượng? Lại hoặc là trên máy vi tính vạn độ một lần, liền sẽ phát hiện cái này thật đúng là cũng không phải là chỉ cần tắt đèn, có động là được. Phàm là ngươi một cái sờ lên, trong đầu cái thứ nhất đụng tới suy nghĩ, chính là mình ôm rốt cuộc là người, vẫn là hầu tử. Lý Tố thật vui vẻ bắt đầu ăn, liền có thể khiến cho hắn có một tia xúc động đôi chân dài, có loại vô cùng hương, thời gian có chạy đầu. Không đúng, ta tới nơi này là muốn phá quan, là vì tiến giai thần thông cảnh. Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, vốn nắn bản thân đi chạy suy nghĩ. Dữ ngơ ngác một chút, nàng có thể cảm nhận được Lý Tố ánh mắt, xem như người nguyên thủy. Cái mũi lỗ thai làn da đều siêu việt thường nhân, mà nàng cũng không cần nói, vẫn là cường giả, ngũ giác có biến khác, mặc dù không đạt được Lý Tố như vậy biến thái, nhưng cũng thuộc về gần dũng sĩ cấp bậc. Gia hỏa này đối với nàng phát tình, không hề nghi ngờ, đây nếu là xã hội hiện đại, lấy nữ nhân này được không, phàm là khuôn mặt tinh xảo một điểm, cái kia đều thuộc về có thể lên TV bị bạn chúng nóng mắt tồn tại, tuyệt đối là nghiến răng nghiến lợi, đối với này Lý Tố trái tim chính là một ước, không phải bắt hắn cho đá chết không thể. Đối phương không có, nàng cực kỳ dị dạng, bàn chân phảng phất bị người bắt được dùng lông vũ cao đồng dạng, nhịn không được giật mình một lần. Hoàn cảnh lớn bố trí, tất cả mọi người mọc ra một thân xinh đẹp da lông thời điểm, tự nhiên mà vậy toàn thân có lông loại này bộ dáng chính là lập tức chủ lưu, là vô số phối ngẫu khát vọng đối tượng. Dữ không giống nhau, nàng từ sinh ra tới thì bất đồng, quá mức tiếp cận người hiện đại, phản phất đột biến đồng dạng, trên người trừ bỏ tóc bên ngoài, địa phương khác thực sự là sạch sẽ lưu lưu. Tựa như tinh tinh trong đống sinh ra một người một dạng, không ít bị đồng bào quỷ dị đối đãi, đồng thời bởi vì không có lông tơ nàng chịu không ít đau khổ. Người cổ đại lớn lên lông tơ, cũng không phải là tiến hóa không đủ, mà là hoàn cảnh cần. Đại lượng lông tơ có thể để cao bọn họ lực phòng ngự không nói, còn có thể miễn phải bị độc thảo, độc trùng làm bị thương. Dữ thiếu chút nữa bởi vì cái này, chết đi, vẫn là hai lần. Cho tới nay nàng vô cùng để ý, cực kỳ tự ti, có loại kém cảm giác, cảm thấy mình thân thể xảy ra vấn đề, xuất hành càng là một mực đem ra thú bao trùm tại trên thân thể, không lộ ra bên trong bản thân. Có thể nói nàng không thể nghi ngờ là lần đầu tiên bị giống được dùng loại ánh mắt này đối đãi, đồng thời này giống được thực lực cũng không yếu, đối phương từ thiên thần trên tay đảo mệnh nàng không thấy được. nhưng khi đó thủ lĩnh triệu tập bốn chân đi giết đối phương, chẳng những không có thành công, ngược lại bị hắn giết 10 cái liền có thể nhìn ra được, hắn rất mạnh. Ở thời đại này bên trong, cường đại giống được, bất kể là nam nhân cũng tốt, công sư tử cũng được, cũng là giống cái khát vọng mục tiêu, có thể sinh hạ cường đại con non. Dữu sững sờ một hồi lâu, nàng nhịn không được quay người, trốn tựa như bay mất, có mạc danh bối rối cảm xúc tại sinh sôi, đối với Lý Tố bởi vì bất kính thủ lĩnh mà sinh ra tâm tình bất mãn đều tách ra. Nhìn đối phương cho dù bị thật dày da thú cho che lại vẫn như cũ áp chế không nổi êm dịu, Lý Tố có chút thất vọng, có thể ăn 100 chén cơm rau chạy hắn túi đầu xuống bắt đầu chuyên tâm ăn cơm, hiện tại đến ăn 120 bát, hóa bi thương làm thức ăn muốn. Hơn 300 cân thịt, hai túi nặng 50 cân huyết thủy, Lý Tố ăn tập nhanh, mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu diệt. Thân thể của hắn quá đói, mỗi một tế bào đều ở phát ra kêu rên, bị nghiền ép quá ác, đừng nói bú sữa kính nhi, còn tại bụng là phôi thai thời điểm, bị thai nén sức lực đều cho tiêu hao. Hắn dạ dày đang kinh người nhúc đích, túi mật đang điên cuồng tụ tập cũng phun ra phản phất cường toan đồng dạng chua, bị hắn ăn huyết đục lập tức liền bị hòa tan, bị dạ dày, ruột non gia công, trừ bỏ điểm điểm thân thể không hấp thu được, cần bài tiết tạp chất bên ngoài, sửng sốt một điểm dư thừa đều không lưu cho đại tràng. Song phổi điên cuồng quyết trương, từng ngụm hấp thu trong không gian không khí, vô số dưỡng khí bị hắn hút vào trong thân thể, phun ra là một cỗ lại một cỗ có hai. Không gian không khí đều bị hắn hút có chút không bình tĩnh, thôn trên không xương mù rơi xuống, sắc thái lộng lẫy, xem xét liền không phải vật gì tốt. Thật có độc. Lý Tố hắn ngơ ngác một chút, bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là hình dung, người cổ đại nói chỗ chứng khí, trên thực tế cũng không thật là tức thể, mà là ám chỉ. Màng lớn con muỗi hình thành như xương mù đồng dạng, lại hoặc là thi thể hư thối tạo ra đại lượng có hai chồng chất ở phía dưới, sau đó là một chút vi khuẩn tản trên không trung, lại hoặc là một cái tự nhiên gas hoàn cảnh. Cái gọi là chứng khí cũng không tồn tại. Nhưng tại nơi này, lại là thật. Màu đỏ rất hay, rơi vào làn da cùng trên ánh mắt phảng phất muốn bốc cháy một dạng. Màu xanh lá cực kỳ nha, không phải loại kia toàn thân tê dại không chi giác, mà là thật nha. Phản phất hữu tay đụng vào trên mặt bàn đem gần cho bị đụng đầu loại kia tê dại. Màu hồng rất thơm, có chút say mê, không nhịn được nghĩ ngửi, sau đó càng thêm say mê, càng nhịn không được, cuối cùng mê thất đi vào. Màu đỏ màu xanh lá là tính ăn mòn, màu hồng là hệ thần kinh. Lý Tố nháy mắt, hắn thông qua khiếu giác nếm thử một chút, cấp tốc phân giải ra những khí thể này bên trong khác biệt độc tố. Màu hồng phải chú ý, thứ này không chỗ tốt, cực kỳ ác độc, sẽ trầm mê. Màu đỏ cùng màu xanh lá không sai, số lượng vừa phải hút như vậy một chút, này thịt tươi tiệc lập tức biến thành bún thập cầm tay, mồ hôi đều xuất hiện, chính xác nhi là vừa tê dại vừa cay. Đương nhiên, Lý Tố hắn hấp thu hai loại chướng khí có thể không phải là vì ăn bún thập cầm tay, mặc dù nói bọn chúng có độc không giả, năng lượng rất cao, độ cao sinh động lại đầy đủ kích thích tính, có nguyên tố hiếm ở bên trong, cũng là tựa hồ cũng là thực vật độc, tụ hợp nồng độ cao vitamin. Cho dù nói cái thôn này cường giả không ít, có thể chịu đựng lấy chướng khí người cũng chỉ là số ít, dám trực tiếp nuốt chướng khí thì càng ít. Ở trong đó độc, cho dù dũng sĩ cũng rất khó chịu được lấy. Có thanh âm vang lên, là người kia, hắn trở lại rồi. Lý Tố không ngừng ngay lấy, một bên ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, hắn mở trừng hai mắt nói, thật sao? Đúng vậy a. Người kia cười nói, thân thể khôi phục thế nào? Ăn xong, đang nghỉ ngơi mấy ngày nên liền không sai bị lắm. Vậy là tốt rồi. Ngài, ngài, ngài. Hai người rơi vào trầm mặc, một mực chờ Lý Tố ăn xong, cũng đem hai túi huyết thủy cũng uống quang về sau, người kia mới nói, đi đi. Cũng tốt. Lý Tố thở hắt ra nhi, hắn đứng lên, hơi hoạt động một chút thân thể của mình, có chút cố hết sức cùng cứng ngắc. Mặc dù thể trọng không sai biệt lắm khôi phục, không, phải nói vượt xa, đạt đến kinh người 150 cân, phá mở 100 cân đại quan cấp độ, vẫn như cũng không thể hoàn toàn khôi phục lại, có đại lượng năng lượng bị dùng cho tế bào khôi phục, trước đó nghiền ép thực sự quá ác, da trên chút bỏ một tầng thật dày, không hề nghi ngờ sinh mệnh lực rút ngắn, tối thiểu tiêu hao 10 năm. Hắn lắc lư một lần, xem chừng khôi phục ít nhất phải mười mấy vết khắc lúc tài năng bình thường xuống tới. Người kia không nói gì, Lý Tố tình huống hắn không ngoài ý, từ thiên thần trên tay đào tẩu, cũng không phải cái gì người cũng có thể làm được, trả giá đắt to lớn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, có thể nhanh như vậy khôi phục lại, đứng thẳng hành động, là rất đáng gờm tình huống, phải biết hắn tại thời điểm này sinh mạng đều phát sáng lên. Có thể đi sao? Ừ, vấn đề không lớn. Người kia gật gật đầu, trực tiếp dẫn đường, hướng về thôn chỗ sâu đi tới. Trên đường, hai người không nói gì, đi thẳng, đi đến cuối cùng, nơi đó một khối to lớn thạch đầu, không sai biệt lắm, cao 3 trượng, rộng 5 trượng, có người làm dấu vết, bị tiêu diệt, phía trên khắc lấy một vài bức đồ án. Người kia ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Tố, nhẹ nhàng nói, giết ngươi, cứu ngươi, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì một cái cố sự, ta nhân tộc cố sự. Giờ phút này, Lý Tố ánh mắt hoàn toàn bị trên vách đá bức họa hấp dẫn, có hơn 10 bức. Phía trên chủ yếu khắc lấy một người, hắn trên lưng vây quanh gia thú, vây quanh một cây đại thụ đang làm cái gì, có kém không nhiều 5 bức đồ nội dung, từ không tới có xây dựng ra một cái nhà cỏ. Mà từ thứ 6 bức bắt đầu mãi cho đến thứ 9 bức, là hắn đang dạy dỗ đường dã nhân, để cho bọn họ mặc vào gia thú, đồng thời chế tác nhà cỏ. Mà đệ thập phúc thì là một tấm đơn độc khắc, là cái kia dã nhân, chung quanh hắn khắc lấy rất nhiều đường cong, phản phất tại phát sáng đồng dạng. Lý Tố ngơ ngác một chút, có chút nha, hình vẽ này phi thường có đã thị cảm, lập tức liền để hắn liên tưởng đến một vị nào đó truyền thuyết. Đây chẳng lẽ là vị kia ngũ thị đứng đầu, nhân văn thủy tổ a? Hắn là sao? Là ta nhân tộc to lớn nhất vĩ đại tiên tổ, nhân tộc chi hoàng, hắn mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới, xua tán đi xa xưa trước u muội, đốt sáng lên nhân tộc đến nay mấy trăm vạn cái ban ngày đêm tối, triệt để đem chúng ta cùng dã thú khác biệt ra, nắm giữ tên là trí tuệ quang. Nghe đối phương lời nói, Lý Tố hắn khóc, nước mắt rơi như mưa, thân thể đều không nhịn được run lên. Ô ô ô, ta mẹ nó thật không dễ dàng. 10 năm, đi tới cái thế giới này dòng dã 10 năm, hắn rốt cục nhìn thấy bản thân quen thuộc kỳ tình. Thoại nhân lấy lửa dây, tốt xấu mẹ nó là tìm đến cùng đầu. Bất quá, tiết tổ. Đốt lên đường kính mấy trăm vạn cái ban ngày đêm tối. Cơ mờ nở, một cái ban ngày đêm tối là 2 năm, mấy trăm vạn cái ban ngày đêm tối. Đó là bao nhiêu năm? Hữu Sảo thị không thể nghi ngờ tại tọa hoàng phía trước, cũng là tiên tổ không sai, là hoa hạ văn minh khởi nguyên, nhưng là nên trước không đến mấy trăm vạn năm cấp độ a. 100 vạn năm trước thành lập phòng ở, đến bây giờ đều còn không lấy lửa thành công. Chương 301, rung động quy tắc chương 301, rung động quy tắc cử. Bích Hoa trước, Lý Tố một người đứng ở nơi đó, dẫn hắn người tới đã đi. Đối phương nói với hắn không ý chuyện, cũng giải thích rõ vì sao ngay từ đầu muốn giết hắn rồi lại từ bỏ, đằng sau thậm chí dẫn tới thu thần đem hắn cứu được. Tất cả lý do cũng là bởi vì thiên thần. Cố sự từ Hữu Sảo làm điểm xuất phát, nhân loại còn như là dã thú tại trên phiến đại địa này sinh tồn thời điểm, lớn dưới đất còn có một loại sinh linh. Bọn chúng hết sức kỳ quái, tồn tại lại không tồn tại, có thân thể nhưng không có thực thể. Lúc kia bọn chúng xa không có hiện tại dạng này cường đại lực lượng, thậm chí sẽ còn bị dã thú chỗ săn mồi, bởi vì bọn chúng mặc dù đầy đủ lực lượng nhưng không có bảo vệ mình thân thể, mà ăn hết bọn chúng sẽ dã thú sẽ phát sinh dị biến, được lực lượng. Cũng chính là cùng loại cùng dạ ma dạng này sinh vật hình thù quái dị, chính là có tiên tổ đã từng ăn hết qua loại kia sinh linh, thu được lực lượng, kế thừa đến bản thân trong huyết mạch, lưu chuyển xuống. Mà loại này dị hình sinh mệnh đỉnh điểm chính là thú thần. Từng đem một cái hoặc là số nhiều loại kia sinh linh ăn hết tồn tại. Bởi vậy, loại kia sinh linh bọn chúng một lần từng kém chút bị diệt tuyệt, bị dã thú hủy diệt. Ngay lúc này, một cái tên là Hữu Sảo nhân loại xuất hiện, hắn không giống với cái khác như là dã thú nhân loại chỉ là bản năng đuổi theo sinh tồn cùng giao phối, mà là bắt đầu rồi suy nghĩ, mở ra nhân tộc văn minh khởi nguyên. Hắn dùng lá cây che chắn thân thể của mình, cũng trên tảng cây thành lập phòng ốc. Không thể nghi ngờ tại lúc ấy nhân loại trong mắt, đây là dị thường, loại khác hành vi. Nhưng là hắn cũng không có bởi vì bị dị dạng quan sát, đối đãi, liền dừng lại bản thân hành vi, cô độc đợi ở đó, ngược lại sẽ bị hắn hành vi hấp dẫn người loại tụ tập lên, bắt đầu truyền thụ tri thức, giáo dục bọn họ kiến tạo lúc đầu phòng ốc, cũng mặc vào trang phục, minh bạch dã thú cũng không biết xấu hổ. Hắn cử động, chẳng những hoàn toàn thay đổi nhân loại sinh tồn hình thái, đem người cùng dã thú từ căn bản khác biệt ra, đốt lên văn minh hỏa chủng, càng đã dẫn phát khó có thể tưởng tượng biến. Cái kia chính là trật tự. Tất cả đều biết, văn minh là trật tự bắt đầu, có văn minh mới có thể có được trật tự. Mặc dù này trước đó trật tự cũng tồn tại, động vật, côn trùng bên trong đều có, thế nhưng loại trật tự là sinh mệnh trật tự, là vật chủng kéo dài trật tự, Hữu Sảo đốt lại không giống nhau, là tư duy trật tự. Mà cực kỳ hiển nhiên cái thế giới này cũng không phải là phổ thông thế giới, mà là tồn tại siêu phàm thế giới. Kèm theo Hữu Sảo đốt văn minh hỏa diễm, lấy hắn làm trung tâm, một cái hoàn toàn mới lực lượng xuất hiện, trật tự lực lượng. Cùng những cái kia cũng không tồn tại thực thể sinh linh khác biệt, nó là tân sinh, bị một cái sinh mệnh cá thể thông qua phương thức nào đó, tại nhất tộc tín ngưỡng đi theo dưới được sáng tạo ra. Lập tức, nhân tộc cái này rất nhiều dã thú bên trong, cũng không bị thiên thần chú ý nhỏ yếu sinh linh, đi vào bọn chúng trong mắt. Tại kéo dài một đoạn thời gian rất dài quan sát về sau, có thiên thần hành động, nó chủ động xuất hiện ở nhân loại trước mặt, đem chính mình lộ ra ngoài, cho thấy bản thân chỗ thần kỳ, kỳ vọng có thể dung nhập trong nhân tộc, cùng nhân tộc cùng tồn tại, nhân tộc cung cấp che chở, nó cung cấp lực lượng. Thiên thần cùng nhân tộc cùng tồn tại, lại địa vị bình đẳng thời kỳ lại tới, dựa vào thiên thần lực lượng, nhân tộc được cực kỳ cấp tốc phát triển, nhân khẩu tăng lên điên cuồng, ngắn ngủi 200 cái ngày đêm cũng chưa tới, liền từ mấy vạn người phát triển đến mấy chục vạn, hơn 100 vạn. Cực đông chi địa, nhân tộc cố hương, hoàn toàn bị nhân tộc chiếm cứ, mở ra đại phiến thổ địa, đem hung hiểm dã thú khu trục, thú thần đều bị bước đi, thành lập nên thuộc về nhân tộc quốc độ. Lúc đầu dạng này tiếp tục không ngừng phát triển tiếp, không bao lâu nhân loại liền sẽ lần nữa trở thành mảnh thế giới này chủ nhân, dẫn dắt tất cả. Nhưng mà, không nghĩ tới là cái gọi là thiên thần, bọn chúng cũng không phải thật tâm muốn cùng nhân loại hợp tác, cùng tồn tại. Bọn chúng chỉ là đang tìm kiếm, muốn biết trật tự sinh ra bí mật, thăm dò bên trong căn nguyên. Tại mấy trăm ngày đêm ẩn núp dưới, bọn chúng nhìn chúng đến, hiểu rồi. Nhân tộc ban đầu Hoàng Hữu Sảo tạo dựng trật tự tất cả. Bọn chúng đem bản thân lõm vào nhân tộc văn minh hệ thống bên trong, thông qua cùng nhân tộc ký kết khế ước, đem chính mình một bộ phận cắm vào nhân tộc trong thân thể, đồng thời hấp thu nhân tộc ý chí xem như chất dinh dưỡng, một chút xíu làm bản thân lớn mạnh, làm lực lượng bị một chút xíu xúc tích, bọn chúng bắt đầu có được thực thể, thu được dòng dã cường đại lực lượng về sau, đám này thiên thần lộ ra răng nanh. Có sao hoàng, chết bởi nội loạn. Thiên thần khống chế các thần người phát ngôn, đối với nhân tộc cộng chủ phát động tập kích. Ngày đó, rất khốc liệt. Thiên đô đang chảy máu, có cái gì đã chết đi. Toàn bộ trong nhân tộc tâm như vậy thiếu một góc, bị thật sâu cắt đứt. Là cộng chủ nắm giữ, nhân tộc tín ngưỡng văn minh trật tự, bị giết chết. Không chỉ có như thế, kèm theo bầu trời đổ máu, có đồ vật gì từ phía trên rơi xuống, đó là trật tự thi thể, bị giết chết sau lưu lại bộ phận, tổng cộng có 3 khối, trực tiếp rơi trên mặt đất. Lập tức, lúc đầu điên cuồng đuổi giết lấy cùng Hữu Sảo có quan hệ, kế thừa lấy trật tự lực lượng nhân loại thiên thần nhóm dừng lại, các thần con mắt lập tức liền đỏ, bị trật tự thi thể hấp dẫn, quên hết tất cả vào tới, đều muốn có được. Các thần lẫn nhau ở giữa bắt đầu điên cuồng chém giết, từng cái thiên thần đều mong mỏi được thi thể. Các thần có loại cảm giác một khi chiếm được thi thể, các thần sẽ được thăng hoa, triệt triệt để thủy biến, ở cái thế giới này trên trở thành duy nhất. Cố sự, đến nơi đây liền kết thúc. Sao hoàng thời đại, như vậy hoàn tất, thiên thần thời đại khai mạc, có sao hoàng huyết thống nhân tộc bị sống sót, thành công được trật tự mạnh mẽ, chém giết cái khác thiên thần nhóm điên cuồng đuổi giết, đem vĩ đại sao hoàng huyết mạch đánh lên huyết nghiệt biểu lộ, đem nhân tộc bản thân tự tay chế tạo ra đến thần biến thành ác ma. nha hư danh, nói chung cũng là chuyện như vậy. Vĩnh Lạc đại đế truy sát Kiến Văn đế thời điểm không phải cũng như thế sao? Thập tộc đều cho ngươi giết, chỉ là lần này nhân loại thua có chút thảm, bên thắng đều không phải là người. Đồng thời phải thừa nhận, thiên thần thật có ý đồ, tâm tư thâm trầm quả thực để cho người ta ghé mắt, quả nhiên ứng câu nói kia, có thanh đao tại ngươi sọ não trên treo lấy thời điểm, chỉ cần có được trí khôn nhất định, đều sẽ nằm gai nếm mật. Thiên thần không phải liền là sao? Bị dã thú kém chút giết sạch, chạy đến nhân tộc đi tìm kiếm che chở, làm thu được lực lượng, liền tức khắc trở mặt không quen biết. Đối phương muốn là người lời nói, không phải liền là một cái khác phiên bản nằm gai nếm mật sao? Kể xong cố sự, đối phương mới bắt đầu nói muốn giết hắn lý do, đến mức lý do cũng rất đơn giản, hắn thiên phú dị bẩm, kinh người đến cực điểm, mấy tuổi liền cho thấy dũng sĩ chi uy, tương lai tất nhiên sẽ bị thiên thần coi trọng, bị thần hấp thu, trở thành thần một bộ phận. Nghe thế bên trong, Lý Tố không thể nghi ngờ có chút tiểu kinh sợ, nhịn không được cắt đứt một lần đối phương, từ này nhi là ý gì? Hấp thu một bộ phận, không phải trở thành thiên thần người hầu sao? Làm sao cảm giác giống như là thiên thần nguyên liệu nấu ăn? Đối phương ngơ ngác một chút, gật đầu nói, đại bộ phận dũng sĩ đều sẽ trực tiếp biến thành nguyên liệu nấu ăn, một số nhỏ sẽ trước biến thành nguyên liệu nấu ăn, bởi vì rất hài lòng, tại cho ngưng ngưng tụ thân thể nhường ngươi linh hồn tiếp tục vì thần công việc. Nhất thời, Lý Tố gan đều khí nức, thảo, hồi tưởng lại bản thân đi tham gia thiên thần nhật, nếu là bình thường cử hành lời nói, chẳng phải là nói tương đương đem mình bày tại thịt sạp hàng phía trên, cầm dao mổ heo mở ra bắp đùi mình biểu thị thịt này chân mềm, mỡ đặc biệt thiếu, ngai dai không nói, dinh dưỡng còn phong phú, đồng thời đặc điểm lớn nhất là mẹ nó vẫn là tạc không. Tại chỗ, Lý Tố tâm tính đều nhảy, tâm nhãn không lớn hắn, khuôn mặt nhỏ đen kịt, nội tâm đoán thầm, chờ hắn có thực lực, có cơ hội, tuyệt bích muốn đem đám kia thiên thần xương sọ đều mẹ nó cho nhấc lên, hiện trường bỏng nước sôi thần não. Mà buông tha hắn cũng rất đơn giản, bởi vì hắn công kích bản thân nhất tộc tín ngưỡng thiên thần. Nói đến đây, đối phương biểu lộ có chút kinh dị, mang theo không thể tin, tam quan đều bị cảm giác. Hắn có thể không quan tâm thiên thần, nếu là có thể giết chết thiên thần vũ khí cho hắn, hắn sẽ không ngần ngại chút nào đi lên cho đối phương một đao, tại chỗ đâm chết đối phương. Lý Tố không giống nhau à, hắn bộ lạc còn tín ngưỡng thiên thần, hắn trong máu còn có thiên thần lực lượng, đừng nói công kích thiên thần, chính là đứng ở thiên thần phụ cận, nên mất đi lực lượng, đầu giảm xuống đất mới đúng. Cũng không phải là kính sợ, mà là thiên thần gông xiềng đang bị hắn che chở trong nhân tộc trong lòng xiềng xích, đối với cái này cái sáng tạo ra trật tự lực lượng chủng tộc, thiên thần có thể yên tâm. Đương nhiên không dám yên tâm, lúc mới đầu các thần thậm chí đem nhân tộc cho cắt đứt, hận không thể phân tán đến thiên hạ các nơi, chính là sợ bọn họ tụ lại, đoàn kết, xảy ra chuyện. Trên thực tế nếu không phải nhân tộc đối với các thần hữu dụng, nuốt lấy trật tự thời điểm, các thần liền định đem nhân tộc hủy đi. Chương 301, rung động quy tắc 2 chương 301, rung động quy tắc 2 mà sau đó phát hiện nhân tộc càng là tản ra, bộ lạc nhân số càng ít, có thể sinh ra lực lượng cũng liền càng ít, mới không thể không khiến nhân tộc lần nữa hình thành đại hình bộ lạc. Đương nhiên vận doanh mà sống là cực kỳ tàn ác, cực kỳ bi thảm chế độ nô lệ độ, trực tiếp tướng cấp phát huy đến cực hạn. Mặc dù nhân tộc sớm muộn cũng sẽ như vậy phát triển, nhưng ở cái thế giới này phát minh không thể nghi ngờ lại là cái nào đó thiên thần, nói cho đúng chính là bây giờ còn lại thất đại thiên thần bên trong mạnh nhất cái kia. Cho nên một cái dài rằng giặc đến mãi mãi cũng không gặp được ánh nắng đáng sợ xa sẽ xuất hiện, cho dù trăm vạn năm sau hôm nay, lục đại thiên thần trong lãnh địa nhân tộc đều chuyển biến thành xã hội nô lệ, cuối cùng nam địa bên này cũng bắt đầu chuyển hình phía dưới, xã hội nô lệ vẫn như cũ không có thể bị phá vỡ. Nhân tộc tư duy bị cái gọi là thiên thần cho phong bế, lưu vong xào hoàng huyết mạch sớm tại mấy chục vạn năm trước liền đã phát minh nhà đá, nhân tộc bên kia nhà gỗ vẫn là 100 ngày đêm trước mới phát minh. Đào đá, thạch mâu thế mà dùng trăm vạn năm giờ phút này, Lý Tố nội tâm có mấy cửa rãnh không biết là nôn vẫn là không nói. Đó cũng không phải cái gì mới mẻ cố sự, trở lên nội dung có không ít vẫn là Lý Tố hắn tại chính mình đang nghe xong đối phương lời nói về sau, đối với chỗ không hiểu tiến hành hỏi thăm về sau, hợp với chính hắn tiến hành não bộ đạt được toàn cảnh. Dù sao, ngươi không thể trông cậy vào một cái người nguyên thủy có thể đem cố sự nói sinh động, khúc chết mọc lan tràn, lại tình tiết sinh động a. Trên thực tế, đối phương cố sự phiên bản đại khái là dạng này, cổ xưa có người, hữu xào thị, đứng phong ốc, xuyên thảo áo, biết liêm sỉ, đứng nhân tộc, sáng tạo thị thế, mở trật tự chi cơ. Có dị linh, nhập nhân tộc, dòm căn bản, bắt đầu giã tâm, phản nhân hoàng, đoạt nhân quyền, xây ngụy triều, cầm quyền có thể ở tay. Ngong nó, 52 cái chữ. Trực tiếp đem hơn mấy trăm lịch vạn niên lịch sử đều cho bao quát tiến bảo. Đọc thực sự có thể biết rõ không ít, có thể không rõ nội tình địa phương cũng một đồng lớn, ghét nhất chính là loại này cổ văn, không tìm người biết chuyện, người trong cuộc hỏi thăm lời nói, chỉ có ngần ấy chữ có thể trả nguyên cái gì đi ra. Này muốn biết tại thạch bi bên trên, mơ hồ như vậy một hai cái chữ, đoán chừng chờ đến hậu thế, ước chừng có thể biến thành hữu xảo thành lập văn minh, có người lật đổ hữu xảo. Lý Tố hít một hơi thật sâu, giờ phút này, hắn có chút bực mình. Cũng không phải bởi vì người nguyên thủy tao ngộ, nói đùa, hắn chỉ là một cái xuyên biệt giả, cho dù nói xảo hoàng xuất hiện cho hắn tương đối đã thị cảm, đây cũng không phải là hắn thần thoại lịch sử, cũng không phải hắn chân chính trên ý nghĩa tiên tổ, chỉ là tên tình cảnh có điểm giống mà thôi. Cảm giác cùng cảnh ngộ, hoán giận vô cùng một loại cảm xúc, hắn là có một chút như vậy, có cơ hội, đem thiên thần giết chết cũng là tốt. Chân chính để cho hắn khó chịu, phẫn nộ là, quả nhiên trên thân thể mình không hiểu xảy ra vấn đề cùng thiên thần có quan hệ, hắn bị đối phương hạn chế tư duy, áp chế một cách cưỡng ép trí thông minh. Này thể cảm giác cũng rất kém. 208 trí thông minh cảm giác bị đối phương cưỡng ép gọn 30, thế mà kém chút đem mình làm một bàn rau, đưa đi lên. Dưới tình huống bình thường từ thiên thần che chở xuất hiện một khắc này bắt đầu lên, hắn nên sinh ra hoài nghi mới đúng, bởi vì cái gọi là vô tội xung xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Không thể phủ nhận, người tốt là tồn tại, thánh nữ cũng thật có. Thế nhưng loại vật chủng đặt ở nhân tộc loại này mấy trăm triệu tộc đàn bên trong, số lượng bên trong cũng chưa tới một phần ngàn tỷ, tuyệt đại đa số cũng là có khác mục tiêu. Tổng cộng 7 cái thiên thần, thế mà 7 cái đều như vậy. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, các thần là thế nào từ viễn cổ sống đến bây giờ? Còn không có bị trong nhân loại gian trá chi đồ chiếm lấy quyền năng, ăn xong lau sạch. Nhân tính không thể đánh giá thấp, nhưng ngươi cũng đừng đánh giá cao. Kết quả, Lý Tố hắn hoàn toàn không có hoài nghi, trực tiếp tiếp nhận rồi thiên thần che chở, còn rất ngạc nhiên 6 mặt khác thiên thần dáng dấp ra sao, tương đối trong chờ mong sẽ có hay không có nữ thần một loại. Hô, hút, hô, hút. Nhắm mắt lại, một bên tiêu hóa cái thế giới này tình báo đồng thời, Lý Tố cũng ở đây không ngừng nghỉ ngơi, tranh thủ nhục thân phục hồi như cũ, triệt để khỏe mạnh. 150 cân thể trọng lại rất xuống, về tới 120 cấp độ. Cảm giác mệt mỏi vẫn như cũ có, liền như là hôm trước bị một đầu rõ ràng không bình thường chó hoang truy 8 đầu đường phố một dạng, cơ bắp mài mòn quá mức nghiêm trọng. Nhưng là cơ năng trên cơ bản khôi phục, không sai biệt lắm đã tới tầng 8 trạng thái, không chỉ có như thế tinh thần hắn cực kỳ sinh động. Nhớ không lầm lời nói, hẳn là ngày đó bị thiên thần đe dọa, hắn điên cuồng chạy trốn, dùng ra thiêu đốt sinh mệnh sức mạnh, lúc kia không chỉ có thọ nguyên bị đốt rủi, trong thân thể còn có vật gì đó bị hắn đốt, loại bỏ bên ngoài cơ thể. Căn cứ người kia lời nói, đây chính là cái gọi là thiên thần công xiềng, khả năng che chở hắn, áp chế hắn lực lượng. Mặc dù bị bài xuất đến cũng không nhiều, nhưng không thể nghi ngờ để cho này hoàn mỹ vô khuyết lực lượng xuất hiện lỗ thủng, đối với người bình thường mà nói 100 cùng 90 đại khái không có gì sai biệt, đối với Lý Tố 100 cùng 99,99, cái kia cũng là ngày đêm khác biệt. Hơn 200 thiên phú thiên quyền, thiên thiên chi hồn, còn có đạo nhãn, dù là chỉ là một chút xíu vết rách, đều bị hắn vô hạn quá đại. Bầu trời, đại địa, cỏ cây, núi đá, kèm theo thể lực khôi phục, đạo nhãn mở ra một góc, thiên thiên chi hồn lộ ra một kia, hắn trong ánh mắt thế giới không có ở đây giống nhau, giữa thiên địa có rung động. Khắp nơi mẫn diệt lấy quy tắc vật bị, nhìn không được hít một hơi, mặc dù chỉ là rất rất ít, đồng thời đều không hoàn chỉnh, giống như lồng bên trong chứa một con chim, toàn thân dùng miếng vải đen phủ lấy liền lộ cái chân đi ra nhường ngươi đoán cái đồ chơi này là cái gì chim đồng dạng, nhưng Lý Tố vẫn là rất cảm động, cả người đều đang run rẩy, vô ý thức liền muốn tìm đem thành mâu, đi đem bọn họ bộ lạc tín ngưỡng thiên thần chặt. 10 năm, biết rõ 10 năm này ta là làm sao qua sao? Uống máu sống, ăn thịt sống, vì có thể sống, côn trùng, la cây, trực tiếp thăng cấp thành đỉnh chuỗi thực vật nam nhân. Người ta trực tiếp là vì tiền. Bản thân trực tiếp, thực sự là sống không nổi nữa. Vì ai sao? Vì ai? Thế nhưng đánh không lại, đi khả năng cao sẽ bị đối phương hấp thu, cho nên giờ khắc này Lý Tố hắn ruột đều đã kết, khí. Hắn dùng lực hô hấp, cố gắng bình tĩnh, không có việc gì, không có việc gì, từ từ sẽ đến. Gông xiềng đã mở ra một kia, lấy hắn thiên phú, nắm vững siêu phàm chi lực, sớm muộn sự tình, tối đa cũng chính là một ngày sự tình, biến thành mấy năm, mấy chục năm mà thôi. Cũng không biết đám khốn kiếp kia nguyền rủa có hay không biện pháp phá giải. Có a? Ừ. Lý Tố nhịn không được quay đầu. Đã thấy một cái đẹp vô cùng, mọc da đen sẫm mái tóc, màu da vì màu lúa mì, mặt trái xoan, mắt phượng mỹ nữ đứng ở hắn sau lưng, mang theo 10 phần giá tính. T. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, Lý Tố hóc môn có chút tăng cao, hướng đầu. Cưỡng ép đè xuống thân thể cái nào đó bộ kiện truyền đến chấn động, dù sao còn chưa đến thời điểm, lúc này còn quá sớm, tối thiểu cũng phải tại chờ 2 ngày tài năng triệt để thành tụ. Trong mắt của hắn vẻ kinh dị nói, "Dữu." Nữ hải con mắt lấp lóe, nàng khuôn mặt bảo trì lãnh đạm, gật đầu nói, "Ừ." Nữ bị duyệt kỳ giả dung, bất luận nàng là hiện đại mỹ nữ, vẫn là cổ đại mỹ nữ, lại hoặc là nguyên thủy mỹ nữ cô nương người đã bại lộ, cũng chính là ta số tuổi không đủ mà thôi. Mặc dù nàng trang rất lãnh đạm, hẳn là bởi vì đối với đối phương thủ lĩnh không đủ tôn trọng quan hệ, có thể lộ ra dung mạo này trước đó cũng không có hành vi, nói rõ quá nhiều đồ vật. Không có cách nào nguyên thủy thời kỳ, loại này khuôn mặt liền như là đại đường lúc ấy người phương Tây, tóc vàng mắt xanh nhi nhìn xem thực sự cùng yêu quái ăn người không sai biệt lắm. Trước mắt cô nương này không nhỏ, 20 tuổi làm sao cũng có, một mực ở vào một cái không có người thưởng thức nàng bộ dáng thế giới bên dưới, làm sao chịu được Lý Tố rõ ràng như thế vùng. Đặc biệt là làm bản thân đem mặt mũi bạo lộ ra sau Lý Tố phản ứng, cô nương nhịn không được siết chặt mình một chút tay nhỏ, đáy lòng có như vậy ném một cái ném thần trương. Nàng nói, muốn đánh vỡ Ngụy Thánh Nguyên rủa, có 2 cái biện pháp. Lý Tố hướng về đối phương đi thôi một bước, hắn mở to hai mắt nói, cái nào 2 cái biện pháp? Một bước này thổi phồng đến mức có chút lớn, đều trực tiếp dán vào nữ hài trước mặt, cho dù nói thân thể không được, phát dục trình độ không đủ, Lý Tố hắn là ai? Là trong truyền thuyết máy đuổi đất, sinh mệnh trong bản năng liền lạc ấn lấy đem nữ tính đẩy lên xúc động. Hắn hỏi cực kỳ nghiêm chỉnh, hành động thì càng nghiêm chỉnh. Nối roi tông đường không hề nghi ngờ là nhân tộc đi tới trên cái thế giới này chức trách lớn nhất vụ độc nhất vô nhị. Giữ giật mình, người người đối phương vị đạo, cái kia rõ ràng khác biệt vị đạo, 2 cái đùi nhi cũng nhịn không được gấp một lần, tiểu tâm can đông đông đông không ngừng ngày, thân kinh bắt chiến, sức chiến đấu hơn người nàng giờ khắc này rất khẩn trương, so với một lần trước tử chiến còn khẩn trương. Bất quá nàng dù sao cũng là nguyên thủy mỹ nhân, mang tới nguyên thủy 2 chữ, rất rõ ràng thuộc về gặp gỡ mình thích có thể làm trận rút ngắn một bên trong đống cỏ hào hùng nữ hải, nàng ánh mắt hào không tránh né, người cũng không lùi. Cơ hội cùng Lý Tố sát bên nói, đơn giản nhất chính là ngươi ở tại bộ lạc, nhất tộc người tự nguyện từ bỏ thiên thần che chở, xuất thủ chặt đức tế tự đồ đằng. Lý Tố nghe vậy, trực tiếp lật cái một cái lướt mắt, đơn giản. Tại loại này thời đại, chuyện này liền mẹ nó là khó khăn nhất đến, nói thẳng, nói một cái khác. Nữ hài ngơ ngác một chút, một cái khác sẽ rất thống khổ, có khả năng sẽ chết. Nói, tắm rửa ngụy thần huyết, dùng ngụy thần huyết dẫn động tới ngươi máu trong cơ thể, cùng nó chống lại, dùng ý chí đưa nó cho bài xuất đi, bất quá. liền cái này, các ngươi chỗ này có đám khốn kiếp kia huyết sao? Dữu Trừng lớn bản thân con mắt, không thể tin nhìn đối phương, nàng tới vốn là thủ lĩnh an bài nàng, để cho mang Lý Tố đi ăn đồ ăn, bởi vì đối phương đặc biệt ánh mắt, đi tới cách đó không xa nữ Hải Nhi lấy xuống một mực che mình khuôn mặt ra thú bộ đi tới, không ngoài dự liệu nàng chiếm được càng thêm tha thiết ánh mắt, xác định đối phương xác thực thích nàng khuôn mặt, cái này không thể nghi ngờ để cho nàng rất là vui vẻ. Bởi vì đối phương muốn giải trừ nguyên rủa, Dữu không nghĩ nhiều, nói thẳng ra duy nhất hai cái biện pháp. Bình thường phải giải quyết đều là cái thứ nhất, lại không nghĩ rằng Lý Tố trực tiếp tuyển lấy cái thứ hai. Người xác định. Chương 302, một tay thiên bài chương 302, một tay thiên bài Dữu nhưng lại rất trực tiếp, Lý Tố xác định, nàng liền trực tiếp mang theo đối phương đi tìm thủ lĩnh. Nghe được Lý Tố ý nghĩ, muốn bài trừ rơi thiên thần mệnh rủa, đối phương sửng sốt một chút, nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn xem như đã nhìn ra tên trước mắt này, đối với cái gọi là thiên thần căn bản không có cái gì kính sợ tâm lý, nghe được có thể giải trừ bỏ, tự nhiên sẽ không chút do dự. Không có thiên thần che chở, trong máu chảy xuôi chính là đơn thuần vô cùng nguyên rủa. Suy nghĩ trong chốc lát về sau, đối phương lắc đầu, cự tuyệt, để cho hắn đang chờ đợi. Có ý tứ gì? Lý Tố ngơ ngác một chút, có chút không hiểu nhìn đối phương. Cổ thị bộ lạc đã rời đi thiên thần thổ địa, đi vào bốn chân bộ lạc, trước mắt đang tại dẫn đạo bọn họ phủ định đồ đằng tín ngưỡng, đem hủy đi, từ đó bài trừ cổ thị nhất mạch thể ước. Nếu là có thể thành công, trên người ngươi gông xiềng tự nhiên cũng có thể giải trừ, cũng không cần lấy loại phương thức này. Người kia nói đến đây, hắn dừng một chút sau nói, đồng thời loại thứ hai phương thức cũng không tốt, cực kỳ hung hiểm, cơ bản thập tử vô sinh. Có nguy hiểm như vậy? Lý Tố kinh hãi, bởi vì hai người này phương thức biểu đạt hoàn toàn khác biệt, rất thống khổ, có thể sẽ chết cùng cực kỳ hung hiểm, thập tử vô sinh, hoàn toàn là hai khái niệm. Cho dù nói là nguy thần, cho dù tại trong thân thể ngươi chỉ có thần không đến một đoạn nhỏ lực lượng, thế nhưng thủy chung là thần lực lượng, huống chi là thông qua tắm rửa hắn bản tôn huyết dịch đến dẫn động nó, tại ngụy thần huyết thứ kích dưới ngươi trong thân thể ngụy thần lực lượng chẳng những sẽ thức tỉnh, sẽ còn bị kích thích, đề cao hoạt tính. Mặc dù nói là hai cái biện pháp, trên thực tế nhân tộc từ xưa đến nay, thử nghiệm người mặc dù có không ít, nhưng thành công lại vẹn vẹn chỉ có một cái, đồng thời hắn mặc dù thành công, trong cơ thể nhưng cũng bị phá hư, biến thành phế nhân, không bao lâu thì chết đi, trên thực tế cũng không đánh vỡ không có gì khác biệt. T. Lý Tố không khỏi hít một hơi, hắn nhịn không được quay đầu, liếc nhìn Dữu, vừa rồi cảm giác cô nương này ổn, có thể cùng một chỗ sinh hoạt, phát triển một đoạn tình cảm, không nghĩ tới quay đầu đối phương thế mà dự định giết chết bản thân. Dữu cũng ngơ ngác một chút, phương pháp nàng không thể nghi ngờ là biết rõ, nhưng là cũng không biết loại thứ hai biện pháp thế mà so với nàng nghe được còn muốn đáng sợ, chẳng những thất bại muốn chết, hợp thành công vẫn như cũng muốn chết. Nhìn đối phương rõ ràng không biết biểu lộ, Lý Tố nháy mắt, ừ, hắn quyết định tha thứ đối phương, qua mấy ngày liền cho nàng ăn xong lau sạch. Tại sao phải vội vã giải trừ công xiềng? Thủ lĩnh có chút hiếu kỳ, có chút không hiểu nhìn xem Lý Tố. Lý Tố ngược lại chấn kinh rồi, loại vật này không nên tức khắc giải quyết sao? Ngụy thần công xiềng to lớn nhất phiền phức là một khi bị nó hủy bỏ, liền sẽ đối với ngươi hình thành một loại cực kỳ cực đoan phong tỏa, không cách nào suy nghĩ, phong ấn ký ức. Bốn chân ngươi biết ta. Đối phương chậm rãi nói, trên thực tế tín ngưỡng thu thần cũng sẽ không ảnh hưởng lý trí, mặc dù tính cách sẽ bị ảnh hưởng, trở nên có tính công kích, xúc động, mù quáng, mọc ra răng nhọn móng sắc, nhưng là chính là như thế. Mà trên thực tế bốn chân bộ lạc người tư duy rất thấp, phần lớn người trực tiếp liền cùng dã thu không thể nghi ngờ, cũng không phải là bởi vì thu thần, mà là nhận ngụy thần nguyện dụ ảnh hưởng. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Lý Tố, trong mắt rất ý tứ rõ ràng, người tư duy cơ hồ không sao cả bị ảnh hưởng, nguyện dụ đối với ngươi ảnh hưởng cũng không lớn. Lý Tố nháy nháy mắt, là dạng này sao? Như thế lời nói, hắn làm sao bây giờ? Nay nguyên rủa đối với hắn mà nói, ảnh hưởng tặc lớn a, coi như không có ảnh hưởng, ngụy thần có thể hay không thông qua phần này nguyên rủa, khóa chặt chúng ta ở tại. Người kia cười cười, hắn lắc đầu nói, làm sao có thể? Nếu là chuyện như vậy cũng có thể làm đến lời nói, bốn chân đã sớm không tồn tại, chúng ta càng thêm không có khả năng kéo dài đến nay. Một người trong thân thể có được ngụy thần lực lượng là rất rất ít, so trên thân thể ngươi ngắn nhất bộ lông còn muốn ngắn, ngụy thần người hầu vẫn được, cơ hồ là từ ngụy thần huyết dịch xây dựng mà thành, số lượng phong phú, cho dù cách xa nhau 10 vạn tòa núi lớn cũng cái kia cảm ứng, nhưng để ở bộ lạc thân người bên trên, trừ phi là mấy vạn người trở lên hội tụ, đồng thời chủ động cầu nguyện, bằng không thì lời nói, ngụy thần căn bản là không có cách cảm nhận được. Bây giờ toàn bộ Nam Địa, trừ gia tịch tộc bên ngoài, cộng lại cũng đều vừa mới vạn người mà thôi, hiện tại từ đã xảy ra sự tình này, không đại lượng người tiến hành cầu nguyện, kêu gọi ngụy thần, cho dù nói thần chủ động tìm kiếm, cũng rất khó chính xác định vị. Lý Tố chấp chấp bản thân con mắt, thì ra là thế. Đúng rồi, ngươi tới thật đúng lúc, có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói một lần. Ừ, cổ thị nhất tộc đã bị mang về, được an trí tại một bên khác, mẫu thân ngươi cũng ở đây, nếu là ngươi muốn phải đi gặp lời nói, có thể cho Dữu mang ngươi tới một chuyến, nàng cũng đã trở về, cùng cổ thị nhất tộc cùng một chỗ. Lĩnh đội cũng trở về đi sao? Cũng không tệ lắm, không chết liền tốt. Suy nghĩ một chút, Lý Tố nói, được, ta đang nghỉ ngơi ba cái vết khắc lúc liền đi qua. Loại thứ hai biện pháp không được, vậy cũng chỉ có thể hồi bộ lạc bên kia đi xem một chút loại thứ nhất biện pháp có thể thành hay không. Giải trừ nguyền rủa đối với Lý Tố mà nói không thể nghi ngờ là xu thế tất thành, đã có thể nhìn thấy cái thế giới này quy tắc, siêu phàm lực lượng, hắn đương nhiên sẽ không dừng lại. Dù sao, đây mới là hắn đến cái thế giới này mục tiêu. Mạnh lên, trở về, đột phá pháp lực cảnh, tiến vào thần thông cảnh, sau đó đi tham gia quốc chiến, cùng yêu tộc chém giết. Đem Lý Tố dẫn đường bộ lạc vì hắn chuẩn bị gian phòng, Dữu rất nhanh rời đi. Không hề nghi ngờ, Lý Tố cảm thấy mình chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, đối phương khả năng cao liền sẽ gật đầu đi, thời đại này cũng không có gì tình tình ái ái, mọi thứ đều coi trọng hiệu suất. Đáng tiếc, Lý Tố quá mệt mỏi, thân thể còn không có phục hồi như cũ không nói, thời gian trưởng thành cũng nghiêm trọng không đủ. Lấy yếu tố chất thân thể, cho dù là dưới tình huống bình thường, cũng tuyệt đối là một trận ác chiến, vừa phát nhất định là không giải quyết được, tối thiểu đến 10 phát, thời gian muốn theo 3 đến 4 cái vết khắc lúc tới tính. Làm một cái nam nhân, hắn Lý Tố có thể tiếp nhận đối phương chịu không được yêu cầu giữa trận nghỉ ngơi, tuyệt không thể tiếp nhận bản thân chịu không được, làm cho đối phương dừng lại, bản thân đến chậm rãi. Cho nên, mặc dù thật đáng tiếc, Lý Tố cũng chỉ có thể nhìn đối phương viên kia nhuận vô cùng, xem xét chính là hảo hảo sinh thân eo díu rời đi. Kết quả là, có đi vào một người phân đoạn. Lý Tố nhắm mắt lại, nằm ở trong nhà đá đống cỏ bên trên, bắt đầu tu luyện. Mặc dù bị gông xiềng ảnh hưởng dẫn đến hắn không cách nào thấy rõ ràng cái thế giới này siêu phàm lực lượng toàn cảnh, có thể chạm đến chỉ có một chút, nhưng hắn là ai? Lý Tố. Phàm là thế giới mảnh mỡ, hắn thiên phú chính là vô địch, có thể phá hạn mức cao nhất, siêu việt tưởng tượng. Dùng một cái từ để hình dung, cái kia chính là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Cho nên hắn dự định thử một chút, mình là không phải có thể khai ra con đường thứ ba. Thông qua hô hấp, Lý Tố dẫn dắt tim mình, gia tốc huyết dịch tuần hoàn, không ngừng hút vào đại lượng không khí tiến vào hai phổi tinh luyện dưỡng khí, tại chuyển vận đến thân thể của mình mỗi một cái góc. Lần này cũng không phải là bộ phát thức, tiêu hao tính, mà là thông qua phát nhiệt thân thể không ngừng chuyển hóa năng lượng, tiêu hao mỡ cùng protein, còn có đường có gas đến khôi phục thân thể. Cùng lúc đó Lý Tố cũng ở đây thử nghiệm, mặc dù trước đó là bởi vì đối phương phối hợp, mới dẫn động tiềm phục tại hắn trong máu thuộc về ngụy thần lực lượng, cho hắn sắp tới bài tiết ra ngoài cơ hội. Bây giờ không có dẫn động, trong máu ngụy thần lực lượng không thể nghi ngờ triệt để ngủ say, rất khó cảm giác. Nhưng là, cùng trước đó khác biệt, bây giờ hắn được giải phóng một kia, đạo giải, tiên thiên chi hồn, thiên phú đều bị mở một đường nhỏ, có thể cảm thụ tình huống bên ngoài. Mặc dù đơn giản nhất chính là thông qua loại phương pháp thứ nhất, nhưng Lý Tố hắn rất khó chịu, không chỉ là cái đồ chơi này trở ngại hắn với cái thế giới này siêu phàm lực lượng cảm giác biết, mà là người khác lực lượng ở trong cơ thể mình, vậy thì cùng một quả bom hẹn giờ không có gì khác nhau, đây mới là để cho hắn khó chịu nhất, cũng là một giây cũng không muốn chờ lâu địa phương. Quan sát, đang quan sát. Kèm theo hắn một lần lại một lần hô hấp, nhiệt độ cơ thể lần thứ hai tăng cao, huyết dịch phảng phất sôi trào đồng dạng không ngừng réo vang, dần dần Lý Tố trong cảm giác có sức mạnh hiện, cực kỳ bùng bật. Không phải một cỗ. Cảm thụ được thể nội hiện lên lực lượng, hắn có chút chấn kinh. Một đạo là màu đen, một đạo là màu bạc kim. Màu đen để cho Lý Tố hắn cực kỳ không thoải mái, đang không ngừng chấn động, bên trong có không tốt khí tức đang bị phong thích, một khác không ngừng cùng hắn huyết dịch từng dùng, tại đối với hắn tiến hành ô nhiễm, mà màu bạch kim lại không giống nhau, có loại cảm giác thân thiết, số lượng rất ít, nhưng ở trợ giúp Lý Tố đối kháng màu đen lực lượng, không chỉ có như thế trọng yếu nhất là nó cấu thành Lý Tố có thể cảm nhận được là xuất từ bản thân, mà không phải tới từ ngoại bộ. Ừ, này màu bạch kim sẽ không phải là trật tự chi lực a. Nhân tộc trật tự bị giết, hóa thành ba cái mảnh vỡ rơi xuống, bị ngụy thần chiếm lấy, nhưng cũng không có toàn bộ đều bị các thần cướp đi, dù sao nó khởi nguyên là nhân tộc, tại nhân tộc không có triệt để tiêu vong lập tức, nó cũng sẽ tiếp tục tồn tại, sẽ không bị triệt để hủy diệt. Bất quá nó cực kỳ ảm đạm, Lý Tố thể nội chỉ sót lại một chút, cùng so màu đen quả thực không đáng giá nhắc tới. Màu đen Lý Tố hắn chi nhìn thấy điểm điểm chân dung, nhưng đó là bởi vì gông xiềng quan hệ bị che phủ. Màu bạch kim quang là không giống nhau, là thật cũng chỉ còn lại có như vậy một chút, lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Nghĩ nghĩ, Lý Tố hắn hít một hơi, bắt đầu đem lực chú ý tập trung nói năng lượng màu đen bên trên, tìm tới trong đó một cái nhỏ chút mà thôi, dự định đơn thuần dựa vào bản thân lực lượng cùng ý chí, đưa nó đuổi ra ngoài. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài nên không có chuyện gì, chờ đi gặp qua A Mẫu bọn họ một mặt về sau, liền có thể chuyên tâm lòng đang nơi này tu hành, đến mức ngụy thần, chờ hắn đem nó lực lượng hoàn toàn khu trục, nắm bước tu hành pháp, chờ so với đối phương còn mạnh hơn, liền đi ở tại trên xương sọ khiêu vũ. Ừ, không cảm thụ con tốt, đã cảm thụ, Lý Tố nhịn không được chấn động một cái. Thật nặng. Phản phất trước mặt mình không phải rất rất nhỏ một cái một chút, mà là một ngọn núi, ôm vào đi một khắc, cả tòa đại sơn liền trực tiếp đặt ở Lý Tố trên thân thể. Đối mặt một màn này, Lý Tố hắn nhịn không được có chút chấn kinh rồi, chỉ là nho nhỏ một góc, cùng so thể nội hắc ám, một phần ngàn đều không có, một cái thiết lập đến thế mà cùng núi một dạng, một ngàn cái. Đây là dự định diễn dịch cái thứ hai cố sự sao? Muốn hắn tiến hành ngu công rời núi. Chuyển a chuyển, chuyển lại chuyển.